Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1286, thế giới duyên tới duyên đi, đều tại ảo ảnh trong mơ biến ảo khó lường bên trong. Khi Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bắt đầu sụp đổ thời điểm, thời gian trục cũng từng đoạn bắt đầu băng liệt, Tô Ngôn lựa chọn bao trùm nhân quả, chấp trưởng Tô Ly hết thảy nhân quả, cũng xác định máy mô phỏng đem trước hư hóa làm bây giờ chân thực. Khi giờ khắc này giáng lâm thời điểm, giữa thiên địa phong vân biến ảo, giống như đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh nhân quả đồng dạng. Quy khư hạo kiếp hay là giáng lâm, loại này hạo kiếp tới phi thường đột ngột, không có bất kỳ cái gì nhân quả hiện ra. Trước đó, lần lượt, sói tới, đã sớm đem rất nhiều tầng cao nhất phía trên người cầm quyền toàn bộ tê liệt. Dần dần, tại phát hiện một chút mánh khóe, tại thẩm thấu rất nhiều nhân quả về sau, một chút tầng cao nhất phía trên người cầm quyền, đều mang trêu tức tư thái, cao cao tại thượng, xưa nay không chân chính hạ tràng, bởi vì bọn hắn nắm giữ đặc thù chân hư thiên cấm chi pháp. Cái gọi là chân hư thiên cấm, cùng loại với luyện thật hoàn hư, cùng loại với về nhìn thời gian trường hà thủ đoạn, đồng thời, bọn hắn cũng đã hiểu thấu đáo một bộ phân chiều không gian nhân quả. Tự cho là hoàn toàn nhảy ra loại này nhân quả dẫn dắt cùng ảnh hưởng. Bởi vậy, tất cả đánh cờ, bọn hắn đều không có chân chính hạ tràng cũng không phải là không dưới trận. Mà vẻn vẹn chỉ là điều động một chút biên giới hoặc là không như vậy nhân vật trọng yếu tiến đến. Ứng đối, loại này ứng đối, đối với bọn hắn mà nói đã đầy đủ. Nếu là cái này đều không giải quyết được, cũng không quan hệ, vậy dĩ nhiên là Tô Vong Trần, Tô Ly Lý Quyên Linh chi lưu tách ra càng nhiều tiềm lực, càng lớn nội tình, cứ như vậy, bọn hắn tự nhiên có thể thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Liền như là hồng hoang thần thoại thế giới thánh nhân chưa bao giờ chân chính đứng ra đồng dạng. Nếu là những cái kia tồn tại đứng ra, như vậy tầng cao nhất phía trên người cầm quyền cũng mới sẽ chân chính xuất thủ. Nhưng lúc này đây, khi Tô Ngôn chân chính xuất thủ, cũng hoàn toàn bao trùm rơi nhân quả thời điểm, những này tầng cao nhất người cầm quyền mới hãi nhiên phát hiện. Căn cơ của bọn họ đã bắt đầu sụp đổ, loại tình huống này liền như là người bình thường đối mặt vũ trụ phong bạo. Tận thế hạo kiếp, cuồng bạo lôi tai, kịch liệt núi lửa phun trào, cấp 12 trở lên động đất loại hình thiên tai đồng dạng. Cái này là hoàn toàn không có đường sống tràng cảnh, đối mặt dạng này trời sụp đổ, cho dù là tầng cao nhất phía trên người cầm quyền cũng y nguyên cảm giác sâu sắc bất lực. Giống như con kiến đối mặt thiên hỏa giáng lâm đồng dạng, dù là cái này con kiến có thể giết chết cường tráng nhất voi, thì tính sao đâu, nhân sinh có lẽ thật như bàn cờ, chúng sinh có lẽ cũng thật giống như là quân cờ, nhưng là không tôn trọng quân cờ người, cuối cùng nghênh đón, nhất định là thảm bại. Hắc ám hư không giáng lâm, vô biên hắc ám tràn ngập toàn bộ thiên đế bảo khố. Tựa như là lâm vào vô rừng tận trong lỗ đen, sẽ không còn được gặp lại quang minh, mà ở trong đó, Tô Ly ý thức ngay tại từ từ luân hãm, bất hủ thiền lam đã chôn vùi. Nương theo mà đến là áo trắng váy xa nữ tử khôi phục cùng thức tình. Đây là bất hủ thiền lam thượng tầng, tên kia áo trắng váy xa nữ tử, nàng cùng Linh cùng Ly Thánh đều có chút tương tự, nhưng là hiển nhiên cũng không phải là hai vị này. Hồng hoang thần thoại thế giới chư thánh không có hạ tràng, là bởi vì biết được toàn kỷ nguyên mới cùng nhân quả sẽ giáng lâm. Bọn hắn chỉ cần không xuất hiện, tầng cao nhất những người nắm quyền kia liền sẽ không hạ tràng. Mặt khác, chúng ta một mực tại ước thúc cắt giảm nhân quả, để một cái thế giới chỉ là hiện ra một góc của băng sơn, như một cái thành chỉ hiện ra trong đó bộ phân, một cái đại lục, một cái thế giới cũng chỉ có từng ly từng tí phiến diện xuất hiện. Chỉ có như ấy mới có thể từ đầu đến cuối cho chỗ có tồn tại một loại mô phỏng sai lầm, ảo giác, tựa như là tại chân hư bên trong rất khó phục khắc tế thiên cổ thành đồng dạng ngươi bước vào đế hồn vực giới bên ngoài. Phải chăng phát giác được đế hồn vực giới bên ngoài thiên địa căn bản cũng không hoàn chỉnh? Đây là bởi vì cũng không đủ nguyên tố đi chèo chống tiến hành mô phỏng. Nhưng cái này cũng không hề là mô phỏng, mà là đem hiện thực tiến hành mô phỏng hóa. Mà thân phận của ta là thiền, hệ thống nội tình còn bảo lưu lấy, rất nhiều nội tình còn bảo lưu lấy. Đến bây giờ ta đều không thể khóa chặt lựa chọn của ngươi. Nhưng là ta biết, tại không lâu sau đó, chúng ta hơn phân nửa thật muốn tách ra. Nếu như không có tương lai, vậy bây giờ chính là chúng ta vĩnh biệt. Thiển nhẹ giọng thì thào, Nàng đích xác cũng không biết Tô Ly cụ thể lựa chọn. Lại có một loại vĩnh viễn yên lặng, mất đi, kết thúc cảm ứng, mà vô luận là loại nào lựa chọn, đều vô cùng có khả năng lâm vào một loại yên lặng trạng thái. Đồng thời có khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh. Nếu là có thức tỉnh ngày đó, nàng có lẽ cũng chưa chắc lại là nàng. Tô Ly ý thức y nguyên trong bóng đêm trầm luân, đối mặt thiền thuyết pháp, tâm linh của hắn không có bất kỳ cái gì ba động. Một cái bình thường sinh mệnh, sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, cũng có sinh không mang đến, chết không thể mang theo thuyết pháp, cái này cùng nhau đi tới, các ngươi một đường làm bạn, cho tới bây giờ vô luận là thành công hay là thất bại. Kỳ thật tất cả mọi người đã hết sức, đã không thẹn với lương tâm, rất vinh hạnh, rất cảm kích, cũng rất hạnh phúc, dọc theo con đường này, có các ngươi làm bạn, mặc dù quá trình rất là gian nan long đong, thậm chí nhiều tai nạn. Còn một mực tại dãy ruộng cầu sinh, sống chui nhủi ở thế gian, nhưng bây giờ về trông đi qua, khắc cốt minh tâm nhưng cũng là một đường đặc sắc, vô luận là hy vọng chi nguyên, hay là vì thế giới này mang đến một sợi hy vọng, thậm chí là trở thành chúa cứu thế hy vọng chi nguyên. Ta Tô Ly đều cũng không hối hận, những cái kia ngây thơ, ngu xuẩn, đần độn thậm chí là ngu ngốc, não tàn quá khứ, cũng chung quy là ta sống tại lập tức nhân sinh lữ trình. Đúng vậy. Cho dù là lại hắc ám, có các ngươi làm bạn, liền không hối hận, nhân sinh tụ tán, cuối cùng cũng có lúc, cũng rất xin lỗi, không có hoạt thành các ngươi hy vọng dáng vẻ, không có tại dạng này phụ tà, nâng đỡ phía dưới, chân chính đứng lên, đến một bước này, kết quả đã không còn có thể lấy đoán được, tương lai cũng chưa chắc còn sẽ có tương lai, cho nên, một đường nhiều trân trọng, Tô Ly ý thức bên trong, một chút xíu tán loạn, yên lặng tại sâu trong bóng tối. Cũng chính là vào lúc này, hắn buông ra đối với hệ thống quyền sở hữu hạn, ủy quyền, từ bỏ, hoặc là nói là giải tán. Tại thời khắc như vậy buông ra quyền hạn, để cạnh nhau mở hệ thống tất cả nội tình, đó cũng không phải hòa nói, cũng không phải là đầu hàng, càng không phải là nhận thua, mà là chân chính đạo pháp tự nhiên. Ban đầu hệ thống là không có chủ nhân, cũng không có quyền hạn, cuối cùng hệ thống cũng nên là như thế này, càng không nói đến, lần này lựa chọn hắn làm ra. Cũng không có để hệ thống theo tới lời nói. Thời gian liền không cách nào thiết lập lại. Tô Ly, thiền tại Tô Ly muốn buông ra quyền hạn thời điểm, bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Thanh âm vô cùng nhu hòa. Ta tại, Tô Ly nhẹ giọng đáp lại. Lúc này, có thể nói cho ta, người đối mị nhi tình cảm là thật, hay là tại công tâm? Thiền thanh âm hiện ra. Tô Ly ý thức mô hình hồ sát na. Tô Ly không có trả lời ngay. Thật, giả, lúc này. Kỳ thật đã không có ý nghĩa. Cái này đáp án, hiện tại ta không có trả lời. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, thanh âm cũng đồng dạng bình tĩnh. Ta minh bạch, ta, người yên tâm đi thôi. Thiển minh bạch, Tô Ly ý thức càng thêm mô hình hồ. Nhưng là kia mô hình hồ ý thức bên trong, từ từ ngưng tụ ra một tôn áo trắng váy xa nữ tử thân ảnh tới. Thân ảnh kia đồng dạng mô hình hồ, nhưng mặt của nàng lại vô so chân thực hội tụ ra. Cùng ban đầu Linh rất là tương tự. Lưu lại, mới có hoàn chỉnh nhân quả, vô luận quá khứ tình cảm thật không thật, tương lai tình cảm nhất định là thật, ta lâm vào hồng mông căn cứ nghiên cứu cạm bẫy bên trong. Ngươi liều lĩnh, đem ta lôi đi, thậm chí không tiếc thỏa mãn ta ngày đêm sinh ca phán đoán. Lại vẫn không có lưu ở của ta tâm, ta tựa như là kể cho ngươi cố sự bên trong. Tâm viên ý mã, đồng dạng, Tô Ly ý thức truyền lại ra những cái kia thuần túy tin tức. Tại dạng này hắc ám bên trong. Tô Ly không có giấu giếm một ít chuyện, hắn kỳ thật đã sớm thấy rõ, nữ đế đột phá bất hủ, chứng đế thất bại, đến mức mảnh vụn linh hồn rơi xuống tại địa cầu, gặp được hắn Tô Ly về sau, cùng hắn có một ít nhân quả. Cũng là như thế, hắn bị hồng mông căn cứ nghiên cứu để mắt tới, mà hồng mông căn cứ nghiên cứu tựa như là lôi phong tháp, nữ đế tựa như là bạch trinh, hắn Tô Ly tựa như là hứa tiên, tin vào tại hồng mông căn cứ nghiên cứu bên trong. Pháp hải, các loại ngôn luận, sống sờ sờ đem nữ đế hố chết rồi. Dù là như thế, nữ đế hay là thi triển thủ đoạn, đem hắn kéo vào đế hồn vực giới bên ngoài bất hủ đại vực. Thậm chí bởi vì hắn thích mỹ nữ, mộng tưởng ngày đêm sanh ca, đến mức nữ đế không tiếc bồi tiếp hắn ngày đêm điên đảo khoái hoạt. Hắn lại như cũ muốn rời khỏi, thậm chí mang đi thời không tháp cùng phá giới châu, tiến vào đế hồn vực giới thiên tháp thế giới, bị thu gặt giống là thằng ngu. Ở trong đó, tất cả, một lời khó nói hết, trong đó Tô Vong Trần, Diệu, Hồ Thần Chi Lưu, toàn bộ đều là bên cạnh hắn thân nhân bằng hữu, hoặc là bị hắn hố thảm, hoặc là bị hắn hố chết, hoặc là đem hắn tính toán gắt gao. Tóm lại, nhân sinh có hai gia bi kịch, một là ban đầu hắn thỏa thuê mãn nguyện, một là về sau hắn mất hết can đảm. Mà lúc này, Tô Ly tại dạng này hắc ám bên trong, đối Thiển rộng mở nội tâm, Thiển nước mắt rơi như mưa, Lôi Phong Tháp, cầu gãy, tuyết đọng, tam sinh thạch bên trên tam sinh duyên. Tô Ly ý thức hội tụ, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Thiển, ngươi đều biết. Thiển thanh âm hơi run, Tô Ly than nhẹ, nói, biết, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi nhận nhiều như vậy tổn thương, càng không nghĩ đến kia hạch tâm bên trong, còn ẩn chứa. Thiển nhẹ nhàng lắc đầu, nói, những này không cần lo lắng, cũng không thành vấn đề, nó lai lịch cụ thể mặc dù y nguyên rất là thần bí. Nhưng cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, ngược lại là tốt nhất dựa vào. Tô Ly gật đầu, nói, hệ thống bản thân đích xác không có vấn đề, dù sao đều là các ngươi hồn tại Mạo Xưng đem năng lượng trung tâm tiến hành khu động, cái này liền như là đem linh hồn của các ngươi xung làm nhiên liệu. Động lực nguyên, cũng là như thế. Ta càng không hy vọng lần này các ngươi đi theo nhân quả. Nếu như ta thành công, ta sẽ giải quyết hệ thống động lực nguyên vấn đề. Khi đó, ta sẽ tìm về hết thảy. Nếu như thua, thua như thế nào? Tô Ly chưa hề nói, nhưng là Thiển rất rõ ràng kết quả kia là cái gì. Thiển thán nói, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, ta cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi ngươi lúc trước, dù là ngươi là người bình thường. Lại gánh chịu toàn bộ Hoa Hạ văn minh khí vận, che đậy chỗ có tồn tại. Mà như vậy thế giới, bất kỳ cái gì dị tộc đều không có cách nào dãy rùa. Một phương thế giới này, cho tới bây giờ, bất kỳ cái gì nhảy tiến đến đều không có tránh thoát, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Không có một trong, cái này cấm kỵ, vẫn luôn không có đánh vỡ. Nếu không phải như thế, Tô Vong Trần không sẽ điên cuồng như vậy, giải thích dễ hiểu ra càng nhiều nhân quả. Tô Ly lại cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lần này, sẽ là ngoại lệ, sẽ là một trong. Tô Ly bình tĩnh nói, Thiển trầm mặc, một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, người ta giải thể, ta sẽ hóa nói, lấy cái này rất nhiều nội tình mà nói, bằng vào ta lôi kéo ra nhân quả mà nói, một phương thế giới này thật sẽ băng diệt, nhưng là đế hồn vực giới lại sẽ không nhận trùng kích quá lớn. Tầng cao nhất phía trên sẽ phải gánh chịu đả kích chí mạng, thương cân động cốt, lại sẽ không chết. Tô Ly nói, kỳ thật không cần như thế, ta biết, các nàng đều là độc lập tồn tại. Chỉ là ngươi vận dụng một chút nhân quả ảnh hưởng, ngươi là muốn tìm ra ta thích nhất bộ dáng, nhưng ta càng hy vọng, các nàng mỗi một cái, đều tốt. Thiển than nhẹ một tiếng, nói, ta chỉ là đem một chút chân chính nội tú, phẩm chất cực tốt kỳ nữ cùng ngươi dẫn dắt một chút nhân quả. Lấy hy vọng ngươi có thể không gian nan như vậy, nói cho cùng cuối cùng vẫn là ta dắt làm liên lụy ngươi. Nếu không, ngươi lấy khí vận mệnh cách, tại Hoa Hạ là có thể sống rất tốt. Mà các nàng, kỳ thật đều cũng không phải là ai phân thân, phân hồn, mà chính là thật sự, chỉ là ở trong đó, Mộc Vũ này cùng Mị Nhi có chút đặc thù thôi. Cụ thể, đến một bước này, kỳ thật cũng không cần lại như vậy rõ ràng sáng tỏ. Thiển lần nữa nói ra một số bí mật, Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có nói tiếp cái gì. Thiển cảm thấy là nàng liên lụy hắn, nhưng trên thực tế, Tô Ly cũng không cảm thấy là như thế này. Nữ đế chứng đế thất bại. Tại sao lại có mảnh vụn linh hồn vẫn lạc địa cầu? Nói cho cùng ngay vào lúc này, địa cầu kỳ thật đã bị xâm lấn. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong hạch tâm, vì cái gì cường đại như thế cùng thần bí, nó vô luận là năng lực hay là trình độ khoa học kỹ thuật. Xa xa vượt qua chiều không gian nghiền ép địa cầu. Tô Ly một mực đang nghĩ, vì cái gì một mực thất bại, cứ như vậy nội tình cùng nhiều lần mở lại năng lực. Chân hư thể ngộ cấp thôi diễn năng lực. Cái này đều có thể thất bại, đây tuyệt đối là không thích hợp, nhưng nếu như ngay từ đầu liền bị thẩm thấu, hoặc là ngay từ đầu ngay tại lồng giam bên trong đâu. Đây chính là Tô Ly tuyển lựa chọn thứ nhất hạch tâm nguyên nhân. Không chỉ có như thế, Tô Ly thậm chí còn ngoài định mức lưu lại một chiêu. Hắn chân chính xuyên qua thời gian điểm là tuổi trên 50. Chính là không sai biệt lắm 50 tuổi bắt đầu xuyên qua. Lúc này là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, Hồng Hoang hoàng tộc. Cái này trò chơi đã mở ra thời điểm, nhưng là tại trí nhớ của hắn bên trong, vô luận là Lạc Hà núi hoang hay là thai bên trong tự sát bắt đầu. Hắn đều là lúc còn trẻ bắt đầu xuyên qua, tiếp cận nhất thành công một lần, từ thai bên trong tự sát mở ra, Lúc này hắn có thể nhớ được hắn là tuổi trên 50 thời điểm xuyên qua. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn từ 18 tuổi đến 50 tuổi khoảng chừng cái này cái trung gian ba chừng 10 năm thời. Gian, toàn bộ bị xóa đi, bị phong trấn hoặc là bị nghiên cứu, mà hắn trở lại trò chơi sơ khai trước đó. Tô Ly đã sớm dự lưu lại một hạng thời gian áo nghĩa. Đây là hắn dung nhập thiên cơ thần toán năng lực bên trong một loại năng lực. Bây giờ hệ thống bóc ra, loại năng lực này liền sẽ thông qua 3,000 đại đạo diễn hóa ra đi. Liền như là khoa huyễn bên trong, hai hướng bạc, thủ đoạn, hình thành xuyên qua chảy trở về, chiều không gian nghiền ép, chỉ cần xuất hiện lốt, liền có thể lốt nhảy vọt, đang học ngăn sát na gián đoạn, phá hư lốt, trở lại điểm xuất phát. Nhưng những thứ này, Tô Ly không có nói cho Bất Hủ Thiền Lam, cũng không có khả năng nói cho Thiền, bởi vì hắn vô luận bất kỳ ý niệm gì, đều đã cũng không an toàn. Đó cũng không phải Bất Hủ Thiền Lam hoặc là Thiền không đáng tin. Tương phản chính là quá đáng tin ngược lại mới không an toàn. Có đôi khi, địch nhân thường thường thật so với mình hiểu rõ hơn chính mình. Bây giờ, những này chân tướng, những lựa chọn này, Tô Ly tâm bên trong có đáp án, mình lại vô cùng kiên định lựa chọn. 3. Trở lại Lạc Hà núi hoang, cũng nhảy vọt đến thai bên trong tự sát kia cái thời gian điểm. Làm ra lựa chọn cái này hắn sẽ tự chém hóa nói. Tất cả không còn, mà thiên cơ thần toán cùng ẩn chứa 3,000 đại đạo. Tĩnh tâm ký ức sẽ mang theo cái này một sợi nhân quả, trở lại điểm xuất phát, đây mới là lựa chọn chân ý. Lúc này, cùng Thiền vĩnh biệt về sau, Tô Ly ý thức triệt để lâm vào vĩnh hằng yên lặng, một phương thế giới này hắn cũng vì vậy mà hoàn toàn băng diệt, mà không chỉ là thương cân động cốt đơn giản như vậy. Bởi vì, khi thế giới dung chuyển mở ra, không chỉ là linh cùng tồn tại lựa chọn rách nát cùng tịch diệt, chính là hồng hoang thần thoại thế giới đám kia tồn tại cũng đồng dạng lựa chọn ứng kiếp, luận cốt khí, luận ngông nghênh, hoa hạ tổ địa, cho tới bây giờ việc nhân đức không nhường ai. Chương 1287, Thiền một thân tuyết trắng váy xa, tại cái này hắc ám hư vô không gian, hiển đến mức dị thường sáng tỏ, nhưng loại này sáng tỏ, lại ngược lại làm nổi bật phải ánh mắt của nàng vô cùng ám đạm. Kia trong đó, ẩn chứa thật sâu không bỏ, cùng thật sâu quyển luyến. Tô Ly, ta không nỡ. Ta cũng rất sợ hãi. Thiền đang trầm mặc hồi lâu sau, run rẩy nói ra một câu nói như vậy. Tô Ly nhìn chăm chú Thiền, đồng dạng không có mở miệng. Đi đến một bước này, không có bất kỳ người nào nguyện ý. Người thành công, một đường hướng về phía trước, mà kẻ thất bại, mới quyển luyến quá khứ, mới nghĩ đến mở lại. Chỉ là không hướng về phía trước. Cái này vĩnh hoàn toàn không phải lấy cá nhân ý chí vì chuyển di. Tô Ly tâm bên trong cũng có rất nhiều lời, lại không cách nào nói ra, bởi vì không thể nói, hoặc là nói, hắn gánh vác rất nhiều nhân quả, kia nhìn như triệt để chặt đứt, trên thực tế vẫn luôn trên đường. Yên tâm, hết thảy đều sẽ tốt, tin tưởng ta, lần này, bước vào con đường thứ ba, tất nhất định có thể nghênh đón chân chính thắng lợi. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, câu nói kia đang nói ra quá trình bên trong, từ từ biến thành hư ảo lôi âm, nào giống như là đêm tối bên trong kinh lôi. Toàn bộ thế giới đều mông lung, mà lúc này, Tô Ly thì hít sâu một hơi, đem tất cả thiên cơ cùng nội tình, nương theo lấy hệ thống nội tình, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, như là hết thảy tất cả tự hủy, luyện thật hoàn hư, thiên cơ thần toán, kết thúc, thiên cơ mô phỏng, triệt để kết thúc, lưu trữ về linh, giữ lại ký ức, kết thúc chương trình khởi động mật mã, thiền thanh âm phát ra, lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên đất bằng lên kinh lôi. Như nửa đêm kinh hồn, đến mức nàng bỗng nhiên bị lôi đình mãnh nhưng bừng tỉnh, ghi chú, như không cách nào lưu trữ về linh cũng bảo trì tất cả mô phỏng ký ức. Thì dự bị tuyển hạng chân hư thể ngộ, như chân hư thể ngộ thất bại, thì chuyển hóa thành hy sinh tuyến phân thân chịu chết, bản thể trở về đen diên, mông lung ở giữa, Tô Ly bên tai, phảng phất bỗng nhiên vang lên một đạo vô cùng phiêu miều, vô cùng thần bí nhưng cũng cực kỳ dễ nghe êm tai giọng nữ. Lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên đất bằng lên kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn, đến mức, hắn bỗng nhiên bị lôi đình mãnh nhưng bừng tỉnh, âm, cái này 10 điểm đột ngột lôi đình, để Tô Ly nháy mắt bị bừng tỉnh, hắc ám đêm bên trong, bắn nổ tiếng sấm nổ vô cùng vang dội, xẹt qua đêm tối thiểm điện, cũng vô cùng chướng mắt, Tô Ly bừng tỉnh về sau, toàn thân sinh ra một loại khó nói lên lời mỏi mệt. thân thể giống như là bị triệt để móc sạch, hắn có thể rõ ràng nghe được hắn tự thân tiếng tim đập. Cùng, bên tai truyền đến, chính hắn thô trọng tiếng hít thở, hẹp tiểu nhân gian phòng bên trong, có chút u ám, màu xanh thảm màn ảnh máy vi tính tản ra từng vệt gợn sóng. Nhu hòa nhưng cũng hơi có vẻ chướng mắt ánh sáng, rầm rầm, lại là một đạo thiểm điện hiện lên, rắc xem xét. Tô Ly bị thiểm điện đánh trúng, thân ảnh lại là một cái giật mình, hắn như là mộng trong mộng, lần nữa từ trong bóng tối bừng tỉnh, lần này, hắn thanh tỉnh về sau, hắn có chút thất thần, cái này đã cũng không phải là đêm tối, bên tai cũng không có lôi đình, liệt dương giữa trời, ánh nắng rất là sáng lạn, sân trường bên trong tiếng ve kêu rất chói tai, cách đó không xa trên sân bóng rổ, một đám mặc bóng rổ phục người trẻ tuổi ngay tại đổ mồ hôi như mưa. Nơi xa, top 5, top 3, mặc váy ngắn hoặc là quần jean bó sát người nữ hài nhi nhóm chống đỡ ô mặt trời. Thỉnh thoảng đi qua, Tô Ly một người đứng tại sân trường này bên trong đường nhựa bên trên. Cả người có một sát na trang tuần mộng điệp ảo giác. Đại não chỗ sâu, ngờ ngờ ngác ngác ký ức không biết bao nhiêu. Hắn tưởng tượng, lập tức liền đầu đau muốn nứt trước mắt thân thể này. Không chịu nổi khổng lồ như vậy lượng tin tức, Tô Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua giữa trời liệt nhật. Quầng mặt trời khuếch tán, mặt trời rất là bình tĩnh, bốn phía cũng vô hiển hóa dị thường, hết thảy trước mắt cũng vô cùng bình thường. Trong không khí, có một chút ít ỏi linh khí cùng chút ít không biết virus. Loại này linh khí, cơ hồ có thể không cần tính. Tô Ly ánh mắt tứ phương, rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn phối hợp đi đến dưới bóng cây, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu thử nghiệm minh tưởng. Lần này, thật thành công. Ta trở lại, 22 tuổi thời điểm, ta nhớ được lần trước trở về, là 25 tuổi khoảng chừng thời điểm, khi đó, ký ức đã xuất hiện sai lầm cái gọi là tương lai 3 năm thảm trạng. Lần trước, hắn tự cho là đúng trở lại xuyên qua trước đó 3 năm. Trên thực tế rất nhiều thứ đều đã cải biến, đằng sau tu luyện khí công, triệt để bước vào người khác đạo mà không biết, cái này về sau ở trong trí nhớ sau khi xuyên Việt. Trên thực tế địa cầu còn sống sót 25 năm. Ở trong đó có quan hệ khóa nhân quả tồn tại 25 năm về sau. Ta lang thang linh hồn nhìn thấy ánh dạng đông, có được cứu chuộc nhân quả, được cứu chuộc là bởi vì bị nữ đế vớt ra qua, cho nên thai bên trong tự sát thời điểm, ta biết mình là tuổi trên 50 thời điểm xuyên qua. Cũng chính là 50 tuổi thời điểm xuyên qua, mà thai bên trong tự sát sở dĩ tự sát, là bởi vì triệt để nản lòng thoái chí đưa đến mất hết can đảm ảnh hưởng. Chẳng qua là lúc đó tự thân biết được không nhiều, ngay lúc đó thai nhi thân thể cùng linh hồn nhận chịu không được càng nhiều tin tức hơn lượng. Cùng ta tình huống trước mắt không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, lúc này, nữ đế mảnh vụn linh hồn đã rơi rụng xuống, mà lại, nó hẳn là ngay tại đầu óc ta bên trong. Ta hiện tại là năm thứ ba đại học, tay bên trong không có tiền, ban đêm bạn cùng phòng bọn hắn liên thủ hố ta, để ta mời khách, đây là hồ thần bộ phân kinh lịch, mà lúc này ta... Đến chết vẫn sĩ diện, trước đó hay là chỉ liếm cẩu, quả nhiên, xét đánh thật hiếu tử, tài bất chấp người, dây gai chỉ từ mảnh xử xong, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ, chỉ vì tự thân yếu nhỏ, gánh không được khí vận, cho nên chịu không được khó khăn trắc trở, liền càng thêm thảm liệt, đồng dạng khí vận, người khác gánh vác được, cũng không phải là cái đại sự gì. Tô Ly chậm rãi mở mắt ra, sau đó hắn thử nghiệm điều động 3,000 đại đạo năng lực. Lại đá chìm đáy biển, hào không dao động, 3,000 đại đạo vẫn còn, chí ít kia cảm ngộ nội tình tài, quan hệ không lớn, khôi phục là sớm muộn, tiếp xuống, phải nghĩ biện pháp tiến vào hồng mông căn cứ nghiên cứu. Cầm tới kia một khối đặc thù danh hiệu vì, thiển, chíp, nguyệt ngưng, giúp ta, Tô Ly trong lòng yên lặng mở miệng đồng thời, Tô Ly trực tiếp minh tưởng hình tượng vì một phiến hỗn độn hư không. Tô Ly lấy cường đại ý niệm hội tụ, chấp niệm gia trì về sau, cái này một vùng tăm tối khu vực bỗng nhiên khởi động sóng dậy. Sau một khắc, một đạo phi thường hư nhược quang ảnh hội tụ mà ra. Ngươi, đây là một áo trắng váy xa nữ tử hư ảnh, vô cùng mô hình hồ, mà lại phi thường mỏng manh. Tô Ly nhãn lực, một chút liền đánh giá ra, đây là tàn hồn, đế chỉ niệm trạng thái, vô cùng hỏng bét, cái này vừa vặn nói rõ. Tô Ly xuyên trở về đồng thời, dẫn động thế giới này rất nhiều thứ, hoặc là nói dẫn dắt đến hồng mông căn cứ nghiên cứu chip. Thiển, một ít công năng, đồng thời lại tiêu hao hết, nữ đế, rất nhiều nội tình, nếu không phải như thế, cái này hết thảy tất cả, không hình thành nên, chiếu rõ tương lai, mô phỏng hiệu quả, luyện hư thật đúng là kết quả chính là tô ly tất cả kinh lịch hết thảy. Hóa thành một giấc mộng kinh lịch, xuất hiện tại trong đầu của hắn chỗ sâu, tựa như là tô ly thu hoạch được nữ đế mảnh vụn linh hồn về sau. Bỗng nhiên là một giấc mộng đồng dạng, chỉ là tô ly đạo là sống tại lập tức cho nên đây cũng không phải là một giấc mộng. Ngươi lựa chọn ta đến ký sinh, đơn giản cũng là bởi vì ta khí vận hấp dẫn ngươi. Đồng dạng, ta đã làm khí vận tuân theo người, tự nhiên ẩn chứa một phương thế giới này nhân hoàng mệnh cách. Mà dưới mắt, ta đã thức tỉnh đặc thù thiên phú thiên cơ thần toán. Nhân hoàng là lấy phục hy bát quái làm hạch tâm, tô ly không chút do dự mở miệng, lúc này hắn biểu hiện ra rất lớn thành ý. Ngươi vừa rồi, bỗng nhiên hơi kém đem ta toàn bộ thôn phệ, là bởi vì thiên phú thức tỉnh sao? Nữ đế, Phương Nguyệt ngưng thanh âm có chút kinh nghi bất định, nàng thậm chí cho là nàng sẽ triệt để chết tại cái này bên trong bị tô ly khí vận toàn bộ từng bước. Xâm chiếm trống không, lại không muốn thời khắc mấu chốt dừng lại, hơn nữa còn có một sợi khí vận phản hồi, đến mức nàng chẳng những không có triệt để linh hồn tổn hại, còn hơi ổn định mấy phân, linh hồn của nàng quá mạnh, thế giới này quy tắc quá khủng bố, cho nên dưới loại tình huống này, nàng ngược lại càng thêm hung hiểm khó lường. Bị thôn phệ về sau, nàng yếu đi, như đã từng nàng mắt bên trong sâu kiến phàm nhân, lại ngược lại vừa vặn có thể tạm thời ổn định lại. Lúc này, cho dù tô ly lừa gạt nàng, nàng lại có lựa chọn gì đâu. Càng không nói đến, tô ly có câu nói là thật nắm thừa thiên địa người có đại khí vận. Sao lại là nhân phẩm kém người? Nhưng, người biết ta là các ngươi trong mắt người ngoài hành tinh. Là dị tộc, nữ đế Phương Nguyệt ngưng ngữ khí bên trong, mang theo mấy phân lo lắng. Nàng thậm chí đang nói câu nói này thời điểm, hoàn toàn coi nhẹ trước đó tô ly không chỉ có không biết đạo nàng tồn tại. Càng là nhu nhược vô năng đồi phế liếm cầu, cơ hồ không còn gì khác, mà bây giờ lại có thể minh tưởng cùng nàng giao lưu, thậm chí có được khí chất không nói ra được. Người tại mắt của ta bên trong, chính là ta toàn bộ, mà tuyệt không phải dị tộc. Tô ly ngưng thần, lấy ý thức đáp lại, giọng nói kia, trịch địa hiếu thanh, đến mức. Nữ đế Phương Nguyệt ngưng cũng vì đó sững sờ, nàng trầm mặc nửa ngày, nói, ta đã lưu lạc đến một bước này, kỳ thật sống có gì vui, chết cũng gì ai, bên cạnh ta, tràn ngập giết chóc cùng phản bội, cho nên phải chăng có thể tiếp tục đi tới đích, kỳ thật, cũng không phải trọng yếu như thế. Tô ly nhẹ giọng nói, ta hiện tại sẽ không cho ngươi hứa hẹn, nhưng tương lai ngươi liền sẽ biết một ít chuyện, mà lại, tương lai ta sẽ để cho ngươi biết được một chút đã từng tương lai. Hiện tại, ngươi chỉ cần giúp ta dẫn đạo một chút linh khí lưu động là được. Không cần ngươi truyền công hoặc là dạy bảo ta tu luyện. Chính ta hội, tô ly đề cập yêu cầu. Phương Nguyệt ngưng nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, chỉ là ta hiện tại đã phi thường yếu đuối, mà lại nội tình cũng đã bị ngươi khí vận từng bước xâm chiếm không còn. Có lẽ không có cách nào giúp ngươi quá lớn bận biểu. Mà lại, một khi ta năng lực bên ngoài hiện ra, nhất định sẽ dẫn tới thế giới quy tắc chú ý. Thế giới này là một cái cấm khóa thế giới. Tô ly nhẹ gật đầu. Không có người so hắn càng hiểu thế giới này. Tô ly mở mắt ra. Lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên chấn động lên. Tô ly từ quần jean túi quần bên trong lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp cự tuyệt nghe. Điện báo người là Lý Quyên. Vừa cự tuyệt, điện thoại lần nữa đánh tới. Tô ly sắc mặt có chút phát sinh một chút biến hóa. Hắn trầm mặc một lát, đưa tay nghe điện thoại. Tô ly, mẹ ta hiện tại đã không được, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Nếu như ngươi có thể cứu nàng, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi, thậm chí, cùng ngươi. Điện thoại bên trong, Lý Quyên thanh âm rất ngây ngô, có chút nghẹt ngào, tô ly không có trả lời. Trong đầu của hắn bên trong, hiện ra chân chính thuộc về tương lai 3 năm ký ức. Đã từng, thật sự là hắn đáp ứng, mà lại đem hết toàn lực đem Lý Quyên mẫu thân chữa trị xong. Nhưng vừa vặn là lần này trị liệu, bại lộ năng lực đặc thù, sau đó bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu để mắt tới. Lý Quyên mẫu thân làm việc, chính là tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên ngoài quét dọn vệ sinh. Đụng phải đặc thù phóng xạ về sau hình thành bệnh nan y. Loại tuyệt chứng này, cho dù là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tại trước mắt cũng là vô giải. Mà Lý Quyên sở dĩ tìm hắn, là bởi vì hắn kỳ thật đã biểu hiện qua 2 lần. Lần đầu tiên là Lý Quyên trên mặt bị phỏng vết sẹo không dấu vết loại trừ. đồng thời giúp Lý Quyên tương đương với tẩy cân phạt tủy. Cũng là như thế, Lý Quyên mới trở nên phá lệ xinh đẹp. Lần thứ hai thì là Lý Quyên kiến thức Tô Ly trị liệu thủ đoạn về sau 2 tuần. Khi đó, Lý Quyên sau khi về nhà, mẹ của nàng Lâm Thục Tuệ bỗng nhiên tâm ngạnh. Một lần kia Tô Ly xuất thủ lần nữa, giúp Lâm Thục Tuệ khai thông tốt khí huyết, tâm ngạnh cũng tự nhiên khôi phục. Chuyện này, bởi vì không có bộc phát bên ngoài, mà Lâm Thục Tuệ cũng không có khắp nơi nói, bởi vì kinh tế nguyên nhân cũng không có đi bệnh viện kiểm tra. Cho nên cũng không có người biết. Hai lần đó sự tình về sau, nguyên bản cùng Tô Ly quan hệ dần dần tốt mấy phần Lý Quyên lại dần dần xa lánh. Lần này, Lý Quyên điện thoại lần nữa đánh tới, nếu như là đã từng Tô Ly, tự nhiên sẽ lập tức nghe, đồng thời lập tức chạy tới trị liệu, đến mức đem mình bại lộ tại phong hiểm bên trong. Mà Lý Quyên đâu, không những cũng không có trở thành Tô Ly bạn gái, càng là trực tiếp cùng Tô Ly đường ca Tô Vong Trần cùng đi tới. Mà Tô Vong Trần sở dĩ quật khởi, là bởi vì Tô Vong Trần đem Tô Ly triệt để bán. Đã từng Tô Ly, thân cao chỉ có 1m7, thân thể gầy gò, đen không lựu thu, bề ngoài không dương, nhưng là Tô Vong Trần, thì thân cao khoảng chừng 1m87, dáng người thon dài, tuấn giật siêu phàm, thỏa thỏa nhan giá trị đảm đương. Huy, ngươi ở đâu? Ngươi có phải hay không sinh khí rồi? Ta gần nhất một mực tại chiếu cố mẹ ta, cho nên liền không có liên lạc với ngươi. Ta kỳ thật, vẫn luôn rất nhớ ngươi. Lý Quyên trần chờ, ấp a ấp úng thanh âm bên trong, mang theo mấy phần áy náy cùng bất an. Lúc này nàng, đích thật là áy náy. Nàng từ một con vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Nói cho cùng là Tô Ly chữa trị xong vết sẹo của nàng, cũng đả thông thân thể của nàng rất nhiều tắc nghẽn kinh lạc, giúp nàng tẩy cân phạt tủy. Chỉ là thành thiên nga trắng nàng trực tiếp liền lâm vào Tô Vong Trần thế công mà di tình biệt luyến. Trên thực tế, Tô Ly sở dĩ cứu nàng ở chỗ muội muội của nàng Lý Dĩnh. Lý Dĩnh là một cái phi thường an tâm tiểu cô nương, đã từng nhiều lần đã giúp Tô Ly. Chỉ là Lý Dĩnh mất tích trước đó, Lý Dĩnh giống như là bàn giao hậu sự đồng dạng, đem Lý Quyên giao phó cho Tô Ly. Cũng là như thế, đối Lý Dĩnh rất có hảo cảm, Tô Ly mới bắt đầu cùng Lý Quyên tiếp xúc. Ở trong đó sự tình rất nhiều, nhưng là đều cùng tình cảm chưa nói tới lấy Tô Ly bây giờ tầm mắt đi nhìn. Đơn giản chính là thanh xuân hormone xúc động, cùng nội tâm cô độc cùng thiếu yêu mà thôi. Tại Tô Ly ký ức bên trong, tương lai linh, hơn phân nửa chính là Lý Dĩnh bị phục khắc ra chip người. Mà loại này chip người, hơn phân nửa lại là từ hắn Tô Ly, khí vận, cùng, mệnh cách, cùng thần bí chip. Nữ đế trong linh hồn tách ra ngoài đồ vật, tổ hợp ra đồ vật, rất nhiều tin tức, Tô Ly lúc này còn không có cách nào hoàn toàn sửa sang lại. Nhưng lấy kiến thức của hắn, lại có thể hoàn toàn nắm chắc, dưới mắt, chỉ cùng nữ đế Phương Nguyệt Ngưng dẫn dắt một tia linh khí. Tô Ly liền có thể thông qua huyền thuật thông linh, thủ đoạn, bố trí đơn giản tụ linh trận, hấp dẫn linh khí sâu thể nguyên bản, hắn kỳ thật có thể tẩy gân phạt tủy. Tiêu trừ thân thể bởi vì bàng đại khí vận dẫn đến kinh lạc các loại tắc nghẽn mau bệnh, từ đó triệt để thoát thai hoán cốt. Đáng tiếc cơ hội này cho Lý Quyên. Bây giờ Lý Quyên thanh âm còn ở bên tai, Tô Ly tâm lại hoàn toàn đặt ở Lý Dĩnh trên thân. Lúc này Lý Dĩnh vừa mất tích 1 tháng, hẳn là còn không có chân chính bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu giết chết, cũng tiến hành nghiên cứu. Chương 1288. Tô Ly, thật xin lỗi. Là ta gần nhất quá đắc ý quên hình, là ta coi nhẹ ngươi, ta sai, ngươi tha thứ ta được không? Lý Quyên thanh âm lần nữa từ điện thoại bên trong truyền ra. Tô Ly lấy lại tinh thần, hắn nhìn điện thoại di động bên trên đang tiến hành trò chuyện. Bình tĩnh đáp lại nói, ngày mai đi, ngày mai ta giúp nàng trị liệu, hôm nay ngươi để nàng tận lực nhiều ăn một chút gì. Tốt như vậy duy trì thể lực, lấy ứng đối ngày mai trị liệu. Tô Ly nói xong, chủ động cúp điện thoại. Trước mắt mà nói, đối với Lý Quyên người này, Tô Ly không có gì quá lớn cách nhìn. Lúc này Lý Quyên cũng còn không có hắc hóa. Về phần nói lâm vào Tô Vong Trần nhan giá trị bên trong không thể tự kềm chế chuyện này, Tô Ly đứng tại bây giờ tầm mắt cao độ, cũng có thể thấy rõ vấn đề trong đó. Tại trước đó một lần kia xuyên qua trở về thời điểm, Tô Ly nhớ được rất rõ ràng. Hắn lúc ấy là chiếu qua tấm gương, kia một chiếc gương chính là hắn chỗ kiểu cũ cư xá tuyên truyền cột bên cạnh. Khi đó, người trong gương đen nhánh mà gầy gò, xem ra có chút ố vàng. hốc mắt thật sâu lõm. Tô Ly nhớ đến lúc ấy hắn đang nhìn hướng tấm gương bên trong hắn thời điểm. Tấm gương bên trong hắn cũng đang nhìn hắn. Tại người trong gương mắt đồng bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy một vòng trêu tức, quỷ dị cùng cười lạnh trào phúng. Nhưng cái này tựa hồ lại là ảo giác. Nhưng, kia là ảo giác sao? Bây giờ xem ra, hiển nhiên cũng không phải là. Chỉ là khi đó hắn đầy đủ tự tin, không có chân chính nắm chặt dạng này mấu chốt thôi. Bất quá, cho dù là nắm chắc lại có thể thế nào? Cái kia điểm xuất phát, cũng chính là 3 năm sau, hắn đã sớm bị thẩm thấu phải thủng 100.000 lỗ. Thậm chí, bây giờ cái giờ này, bởi vì giúp Lý Quyên tẩy cân phạt tủy qua, cho nên cũng đã có khả năng bị để mắt tới. Chỉ là dưới mắt Tô Ly như là đã ký ức trở về. Một lần nữa lốt về Linh, vậy hắn liền thật hoàn toàn không quan tâm. Tại khởi nguyên thời khắc, hắn Tô Ly có được sống ở lập tức nói, ẩn chứa 3.000 đại đạo nội tình. Ẩn chứa thiên cơ thần toán năng lực, là thật không e ngại những này loạn thất bát tao đồ chơi. Lần này điểm xuất phát, sau bất kỳ thời khắc nào đều muốn phổ thông, đều muốn thực tế, tất cả mọi thứ đều tồn tại ở chân thực bên trong. Như vậy mỗi một bước có lẽ không sẽ đặc biệt dễ dàng, nhưng nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Mà lại, Tô Ly bây giờ cũng hoàn toàn có thể thoải mái, sẽ không lại bị bất luận cái gì đạo đức bắt cóc. Cũng sẽ không biểu hiện được cao thượng như vậy. Vĩ đại như vậy, đạo pháp tự nhiên, liền như là sói muốn ăn dê. Sói là cường giả, dê là kẻ yếu, cho nên muốn cứu dê. Không, hiển nhiên cũng không phải như vậy. Cứu dê, chết đói sói, đây là chính nghĩa cùng tà ác. Đây là cao thượng cùng vĩ đại sao? Đây không phải, sói ăn dê, chỉ là căn cứ vào tự nhiên pháp tắc khôn sống mống chết mà thôi. Đây là chủng tộc phân tranh, không có lập trường có thể nói, cũng không có thiện ác có thể nói. Tại cơ sở này bên trên, lại đi đối mặt chư thiên vạn giới, chư thiên vạn tộc, liền căn bản không tồn tại cái gì bị quấn mang khả năng. Về phần Lâm Thục Tuệ thân thể, trị liệu căn cứ vào 2 cái phương diện, một phương diện dẫn xuất hồng mông căn cứ nghiên cứu nhân quả. Một phương diện là cho Lý Dĩnh nhân quả một phần hồi báo, mà cùng Lý Quyên ở giữa, Tô Ly căn bản không thèm để ý, trừ Lý Dĩnh bên ngoài, thế giới này, có chút tồn tại Tô Ly là cần cứu rỗi. Tỷ như nói, Tô Vong Trần phụ thân Tô Tinh Vũ nhận nuôi một đôi nhi nữ, cũng chính là Tô Vong Trần đệ đệ cùng muội muội, cũng chính là Tô Diệp cùng Tô Hà. Tô Diệp cùng Tô Hà là Tô Tinh Vũ tại nông thôn bãi tha ma phía sau núi dòng sông bên trong nhặt được. Nhặt được thời điểm, Tô Diệp cùng Tô Hà đều vừa ra đời không bao lâu. Lúc ấy, hai người toàn thân đều là máu, tại một cái nôi bên trong, theo dòng sông phiêu đãng đi tới bên bờ. Lúc này, bên bờ có một con què chân sói hoang. Lúc ấy, Tô Vong Trần phụ thân Tô Tinh Vũ vừa lúc cõng cuốc đi ruộng bên trong nhổ cỏ. Trời xui đất khiến đuổi đi sói hoang, mang về hài tử. Lúc ấy, cái nôi bên trong không có tiền, cũng không có sữa bột, có lại chỉ có một khối màu xanh biếc ngọc bài điêu tượng. Cái này điêu tượng là một cái cổ đại nữ tử điêu tượng, có chút thần bí. Tô Tinh Vũ cầm ngọc bài này khắp nơi hỏi qua, không có người nhận biết. Mà tiệm đồ ngọc bên trong lão bản thì nói đây chỉ là đặc thù tảng đá, cũng không phải là ngọc, cho nên cũng không đáng tiền. Tô Tinh Vũ cuối cùng cũng chỉ có thể tay phân tay nước tiểu đem hai đứa bé này cùng lớn hai người. Bọn họ tuổi Tô Vong Trần nuôi lớn. Tô Vong Trần khi sinh ra thời điểm, mẫu thân bởi vì xuất huyết nhiều mà qua đời, mà Tô Tinh Vũ lôi kéo 3 đứa hài tử, cũng vẫn tìm không được vợ, một mực là cái đàn ông độc thân. Cũng bởi vậy, Tô Hà liền tạm thời tại Tô Ly nuôi trong nhà lấy. Dù sao cũng là nữ hài nhi, mà Tô Ly mẫu thân Mục Thanh Nhã cũng vô cùng hiền lành. Vừa lúc ấy, Tô Ly cũng vừa ra đời không bao lâu, cùng tuổi của bọn hắn không chênh lệch nhiều. Cho nên vô luận là Tô Diệp hay là Tô Hà, trên thực tế hầu như đều cùng Tô Ly cùng một chỗ. Ăn nửa năm sữa mẹ lớn lên, người thân này quan hệ, tính là như thế này định ra đến. Đại học về sau, Tô Diệp cùng Tô Hà đều tuấn tú lịch sự, thông minh lanh lợi, là hai tử của người khác, chính là Tô Vong Trần, cũng đều phi thường xuất sắc. Duy chỉ có Tô Ly, đen gầy vụng về, hết lần này tới lần khác lại lòng tự trọng mạnh, tính cách cố chấp, đến mức sống được rối tinh rối mù. Cũng bởi vậy, hắn chủ động xa lánh thân nhân, bằng hữu, một người xa rời quê quán cầu học. Bây giờ 22 tuổi, hắn đã đang học lớn 4, sắp tốt nghiệp. Chỉ là cái này 4 năm, hoàn toàn là sống mơ mơ màng màng bản thân phóng túng. được chăng hay chớ, thường xuyên đều là khó khăn lắm sát rất tín chỉ tuyến qua quan. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, liền biểu hiện như vậy, về sau nghĩ muốn cầm tới chứng nhận tốt nghiệp đều rất khó. Về phần nói thi nghiên cứu hoặc là to lớn bác ngay cả đọc, càng là hoàn toàn vô vọng, những ngày gần đây, cũng là như thế không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy hy vọng, Tô Ly càng là các loại bản thân phóng túng, lại thêm bởi vì lúc trước giúp Lý Quyên, cho là nàng từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng về sau sẽ đối với mình mang ơn. Lấy thân báo đáp cái gì, kết quả nhưng lại bị xa lánh, Tô Ly vốn là rất là mẫn cảm, rất nhiều chuyện cho dù là người khác không nói, hắn cũng có thể nhìn mặt mà nói chuyện minh bạch, chủ động trả giá, thậm chí là làm liếm cẩu, kết quả cũng không có gì phản hồi, hắn liền càng thêm hối hận, cam chịu, lại thêm Thanh Mai Trúc Mã Tô Hà cùng hắn gần như trở mặt thành thù, nguyên nhân vẫn là chính hắn. Không làm cùng nguyên nhân, cùng quan hệ rất tốt Lý Dĩnh bỗng nhiên mất tích tại trước đó Tô Ly xem ra. Cái gọi là mất tích chính là không muốn cùng hắn liên hệ, mà hắn tại phát hiện Lý Dĩnh đem hắn kéo đen, về sau. Hắn cũng lười đi hỏi thăm nguyên nhân, chỉ là tâm lý càng thêm nhưng lại rối trí càng thêm bi quan mà thôi. Loại này khuynh hướng phía dưới, hắn trở nên càng thêm hậm hực cùng cố chấp, vặn vẹo. Bây giờ, Tô Ly về nhìn quá khứ và hiện tại, có chút thổn thức, những này thật chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Nhưng chính là những này lông gà vỏ tỏi ngay cả việc nhỏ cũng không tính việc nhỏ. Lại cơ hồ đem trước Tô Ly triệt để đè sập, hô, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí. Thoáng có chút eo gấu lưng còng thân thể, trực tiếp kéo thẳng, sau đó, cả người hắn tinh thần diện mạo, có một loại biến hóa về chất. Tô Ly, người chừng nào thì cần dẫn dắt linh khí. Tô Ly yết cử nhất động, hiển nhiên đều tại Phương Nguyệt Ngưng chú ý bên trong. Đương nhiên, Tô Ly tâm lý hoạt động, nàng tự nhiên là không biết đến. Chờ một lúc, ta đi một chỗ, đi về sau, người liền biết, Tô Ly đáp lại nói, Phương Nguyệt Ngưng ngưng thần. Thanh âm tại Tô Ly trong óc vang lên, nếu như Lý Quyên mẫu thân muốn chữa khỏi, kia chỉ sợ cần tiêu hao đại lượng linh khí, lấy những linh khí này nuôi dưỡng trong cơ thể nàng sinh cơ, lấy để thân thể tự hành tiêu diệt các loại chuyển biến xấu chứng bệnh. Nhưng là dưới mắt ta làm không được loại trình độ này. Nếu quả thật muốn làm đến, ta tỷ lệ lớn sẽ biến mất, khi đó, người hơn phân nửa cũng sẽ phải gánh chịu một chút phản phệ. Tình huống rất nghiêm trọng. Ta không muốn can thiệp lựa chọn của ngươi, nhưng là ngươi cảm thấy đáng giá không? Mẫu thân của nàng tuổi tác cũng lớn, sinh lão bệnh tử, tự nhiên pháp tắc, hoặc là nói, nàng vì thu hoạch được càng nhiều thù lao, lựa chọn lấy thân thể đi trao đổi. Đây là lựa chọn của mình. Phương Nguyệt Ngưng lời nói vô cùng lý trí. Đây cũng là một cái phi thường lý tính lập trường, thậm chí là vì Tô Ly tốt. Trước đó, giúp Lý Quyên trị liệu thời điểm, Phương Nguyệt Ngưng kỳ thật âm thầm ám chỉ qua. Nhưng là Tô Ly lại trực tiếp đem Phương Nguyệt Ngưng dừng lại quát lớn. Ngữ khí cực đoan, thậm chí cảm thấy phải Phương Nguyệt Ngưng có khác giáp tâm. Dụng ý khó dò, có âm mưu quỷ kế gì loại hình. Có thể nói, lại cực đoan lại ngây thơ. Lần này, Phương Nguyệt Ngưng hay là chủ động đề nghị. Cứ việc nàng biết, rất có thể nàng hay là sẽ bị quát lớn. Mặc dù nói Tô Ly bỗng nhiên cải biến rất nhiều. Nhưng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Phương Nguyệt Ngưng đã không ôm cái gì hy vọng, giống như nàng nghĩ như vậy, đi đến một bước này, nàng cho dù là một tôn nữ đế, cũng bất quá là kẻ thất bại, kéo dài hơi tàn mà thôi, cho nên vô luận là Tô Ly lựa chọn như thế nào, nàng nhắc nhở cũng liền đủ rồi, nó hơn, nàng cũng không đáng kể, dù sao đã gần như mất hết can đảm, đã tâm chết rồi, Nguyệt Ngưng, cảm ơn ngươi lúc này còn nguyện ý nhắc nhở ta, bất quá ngày mai sẽ không giống là như ngươi nghĩ. Càng không khả năng kế tiếp theo đi tổn thương ngươi, để đạt tới ta mục đích của mình. Yên tâm, ngươi mất đi tất cả, tương lai đều sẽ lấy tốt đẹp hơn phương thức trở về. Tô Ly trầm mặc một lát, lập tức dụng tâm đáp lại nói, hắn kỳ thật không nghĩ ăn không hứa hẹn, nhưng dưới mắt, thật sự là hắn là bất lực, cũng đích thật là hai tay trống trơn. Phương Nguyệt Ngưng có chút ngơ ngác lần này, vậy mà không có bị mắng. Về phần nói Tô Ly hứa hẹn, nàng mặc dù nghe vào, nhưng cũng thật không có coi ra gì, nàng là nữ đế, kiến thức đến cái gì cấp độ. Tô Ly mặc dù tuân theo nhân tộc khí vận, mà lại bây giờ đã thức tỉnh, nhưng là, loại này chênh lệch thực tế là quá lớn, nàng không có xem thường Tô Ly, hoặc là nói một cách khác, Tô Ly ngay cả để nàng xem thường tư cách đều không có. Thật so ra hơn nhiều, nàng nữ đế địa vị cùng thân phận, có thể so toàn bộ vũ trụ, mà Tô Ly thì có thể so trên địa cầu một sợi bụi bặm. Cái này giữa song phương có khả năng so sánh sao? Cho nên, một sợi bụi bặm hứa hẹn, đối khắp cả rộng lớn vũ trụ, có tâm động, để ý tất yếu sao? Sở dĩ có chút ngơ ngác, đơn giản chính là từ bị hoài nghi, bị kiêng kỵ, đến bị tiếp nhận thôi. Cố lên nha, Phương Nguyệt ngưng không nói gì, nàng cổ vũ một câu, sau đó thanh âm liền trở nên yên lặng, hao tổn to lớn, tình trạng của nàng rất kém cỏi. Bây giờ còn muốn lấy nàng tự thân năng lực câu thông quy tắc này khắc nghiệt, cấm kỵ thâm thúy thế giới bên trong linh khí, đối với nàng mà nói cũng không dễ dàng, cho nên nàng không nghĩ lại xoắn suýt cái gì, tiến vào một loại nhập định minh tưởng trạng thái. Tô Ly thu hồi minh tưởng, từ dưới bóng cây đi ra, sau đó, hắn trở lại trường học ký túc xá có chút âm u cùng ẩm ướt, đi vào liền tản mát ra một cỗ mì ăn liền nương theo lấy tất thối mùi. Tô Ly đi tới hộp tủ của mình trước, mở hộp tủ ra khóa, từ ngăn tủ bên trong xuất ra ba đôi khác biệt kiểu dáng AIAJORDAN kiểu 32 đỏ thẫm giao nhau dày. Cùng một cái còn không có phá phong hoa quả 15. PM, Tô Ly điều lấy điện thoại ra ngân hàng nhìn một chút. Trong đó chỉ có chừng 300 khối số dư còn lại. Hắn lại nhìn một chút trên điện thoại di động các loại vay phần mềm. Tâm tình hơi có vẻ phức tạp, nghĩ nghĩ, Tô Ly mở ra người liên hệ. Gọi sân trường chợ bán đồ cũ một cái nữ học muội điện thoại. Trần Tư Vũ, có rảnh không? Tay ta bên trong có chút 9/9 mới đồ vật. Ra cho ngươi, nha, đây là lại còn không lên. Bất quá ta chỉ có thể giá thị trường 60% thu về. Nếu như chất lượng không tốt, chỉ có thể 50% hoặc là thấp hơn sư ca. Ngươi đến ta ký túc xá, còn có chút còn lại đồ vật, đều ra cho ngươi. Ngươi ký túc xá, ngươi sẽ không đối ta có ý nghĩ gì chứ? Không đến thì thôi, ta ra cho người khác. Tốt tốt tốt, ta tới, chờ ta a. Ân, nếu như chất lượng tốt ta có thể cho thêm ngươi một chút. Tô Ly cúp điện thoại. Tô Ly, ngươi muốn ra ai cùng hoa quả 15? PM, ra cho ta, ta giá gốc mua. Lúc này, ký túc xá cửa bị đẩy ra. Bạn cùng phòng Mã Quế Phàm đi đến. Lớn giọng hô nói, nghĩ bạch chơi. Trước thiếu, theo giai đoạn cho ta. Tô Ly nhìn Mã Quế Phàm một chút. Gợn sóng nói, móa, Tô Ly ngươi không thể nào, chúng ta quan hệ thế nào, chạy ngươi tiền. Mã Quế Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, ngữ khí có chút dương quái khí, nói xong chạy tới ôm Tô Ly bả vai. Tô Ly tránh đi, nói, ngươi không là chuẩn bị trở về cậy khóa trộm cầm sao? Tiền chuẩn bị kỹ càng, đồ vật ngươi lấy đi. Mã Quế Phàm duỗi ra tay cứng đờ, sắc mặt lập tức âm trầm mấy phân, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Làm sao, còn không có bị giáo huấn đủ. Nói, Mã Quế Phàm đưa tay chuẩn bị xô đẩy Tô Ly. Tô Ly nâng lên một cước, đá vào Mã Quế Phàm bụng dưới. Đồng thời tại hắn kịch liệt đau nhức lúc khom lưng, đem đầu của hắn nhấn một cái, đem Mã Quế Phàm án lấy quỳ trên mặt đất. A, Mã Quế Phàm hai đầu gối nện địa, đau đến kêu thảm một tiếng. Chớ ở trước mặt ta ồn ào, không tâm tư đùa với ngươi, không nghĩ ta chơi chết ngươi. Liền thành thật một chút, sự tình trước kia ta cũng lười cùng ngươi so đo. Tô Ly tay phải nâng lên, nắm lên Mã Quế Phàm kia có chút thổn thức không bị trói buộc giết ngựa đặc biệt tóc. Về sau xé ra, để hắn ngửa đầu, Tô Ly ánh mắt mang theo mấy phân đạm mạc cùng lạnh lẽo. Kia là thần linh nhìn sâu kiến ánh mắt, Mã Quế Phàm còn muốn giận mắng, thậm chí là nghĩ phát cuồng cùng Tô Ly liều mạng, lại tại ánh mắt như vậy bên trong, nháy mắt tan tác. Hắn tựa hồ ý thức được, lúc này Tô Ly, ở vào nghỉ tư ngọn nguồn bên trong trạng thái, tùy tình thì có thể cùng hắn liều mạng chí ít. Hắn nhận biết bên trong, khả năng này là chạy tới tuyệt lộ khủng bố tên điên. Bệnh tâm thần, biến thái, trăm triệu không thể trêu chọc. Hắn toàn thân phát run nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, thật, tốt, Tô Ly buông lỏng tay ra, sau đó xoay người bình tĩnh sửa sang lấy một hệ liệt đồ vật loạn thất bát tao. Những này... hắn đều phải xử lý rơi, đổi thành tiền, những vật này hắn mặc dù thật không quan tâm, cũng sẽ không lại thiếu tiền, lại không thể không nhìn, càng không thể tùy ý nó bị người khác tùy ý tiêu xài cùng trà đạp. Rất nhanh, Trần Tư Vũ cùng một cái vòng quanh hạt rẻ sắc đại ba lãng, mang theo đẹp đồng cùng kính sát tròng, thân cao 1m5 váy ngắn nữ tử cùng đi đến cửa túc xá. Thật thối quá, Tư Vũ ngươi nói những này nam làm sao buồn nôn như vậy a? Thật sự là càng điều ti thì càng buồn nôn. nữ tử này nhỏ giọng nhả rãnh. Chương 1289, Trần Tư Vũ nghe vậy, quay đầu trợn nhìn nữ tử kia một chút, nhịn không được nhẹ giọng giọt cô nói. Vinh Đan Ni, ngươi đủ. Vinh Đan Ni ngả ngớn mà bĩu môi khinh thường, mặc dù không nói gì nữa, lại đem tay trái che miệng lại, trên mặt ghét bỏ chi sắc tràn tại nói đồng hồ. Trần Tư Vũ trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Cốc cốc cốc, cửa mặc dù là mở, nhưng nàng mở là gõ gõ. Tô Ly, ta tới cửa, ngươi ở đâu? Trần Tư Vũ thanh âm rất thanh tịnh. Vào đi, Tô Ly đáp lại nói. Két két, ký túc xá cửa bị đẩy ra, phát ra sắt cùng vách tường ma sát thanh âm. Mới vừa vào cửa, Trần Tư Vũ ánh mắt liền rơi vào Tô Ly trên thân. Trong mắt của nàng, Tô Ly hay là cái kia Tô Ly, nhưng là chỉnh thể khí chất hoàn toàn không giống. Trước đó Tô Ly là loại kia xem xét liền rất nhu nhược, ngại ngùng mà cố chấp người. Dưới mắt Tô Ly lại cho nàng một loại rất là thoải mái phóng khoáng, không bị trói buộc phóng túng ảo giác, liền như là cả người cởi tận duyên hoa, trở lại nguyên trạng đồng dạng. Trần Tư Vũ hơi sững sờ, lập tức liền bị Tô Ly kia một đôi nhìn như bình đạm lại thâm thúy hai mắt hấp dẫn lấy. Dạng này một đôi mắt, như đêm tối bên trong tinh thần đồng dạng, nháy mắt liền hấp dẫn lấy nàng. Nàng sau khi xem, không hiểu có chút tâm động, nhưng nàng gần như bản năng dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhưng sau một khắc, không nhìn đúng là cảm thấy trong lòng có chút muốn nhìn. Lại nhịn không được lại nhìn thoáng qua. Lúc này, nàng thậm chí có một loại rất kỳ quái ý nghĩ. Kìa ý nghĩ bắt nguồn từ một ca khúc, chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút. Ta dựa vào, Trần Tư Vũ ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi là Phát Xuân sao? Trần Tư Vũ lần nữa lấy lại tinh thần, đến mức nàng cả người tại đẩy cửa ra về sau, liền sững sờ không sai biệt lắm 4,5 giây. Thời gian này, đã rất dài. Tô Ly, đồ đâu? Lấy lại tinh thần về sau, Trần Tư Vũ cũng có một ít xấu hổ. Dù sao, đúng là bị một cái dạng này người cho bỗng nhiên hấp dẫn. Cái này liền quá mất mặt nhi, cái này nếu như bị ký túc xá bên trong bọn tỉ muội biết, cũng không phải bị các nàng chết cười. Trần Tư Vũ nghĩ đến, lại ngẩng đầu nhìn Tô Ly một chút, lại lần nữa bị Tô Ly hai mắt hấp dẫn sát na. Ta dựa vào, người này có độc, không thể nhìn ánh mắt của hắn. Trần Tư Vũ tâm lý bỗng nhiên đập bịch bịch, lập tức nàng bản năng nhìn bên người tỉ muội Vinh Đan Ni một chút, lại phát hiện Vinh Đan Ni đồng dạng đang ngó chừng Tô Ly nhìn. Ánh mắt kia mang theo một loại cao cao tại thượng khinh miệt, dò xét cùng một tia tình thú cùng xâm lược. Đây là một loại nhìn con mồi đồng dạng ánh mắt, tại ghét bỏ đồng thời lại muốn thu hoạch cái chủng loại kia. Trần Tư Vũ hiểu rất rõ Vinh Đan Ni, lúc này gặp một lần nàng vẻ mặt như thế, trong lòng liền đại thể có phán đoán. Đồ vật tại cái này bên trong, ngươi nhìn xem cho đi. Tô Ly đem ba đôi ai cùng kia một bộ hoàn toàn mới hoa quả 15 P ra, còn xuất ra một chút còn lại đồ vật tới, còn lại những vật kia cũng đều là một chút xa xỉ phẩm, chỉ là chất lượng không có tốt như vậy mà thôi. Cái này ai cùng hoa quả điện thoại, ngươi đều không cần sao? Trần Tư Vũ hơi kinh ngạc, những này thế nhưng là hoàn toàn mới, mà lại loại vật này, A Hàng cùng Hàng thật là có khác biệt, chí ít nàng là sẽ không nhìn không ra. Mà Tô Ly trong tay những vật này đều là chính phẩm, khẳng định là còn không lên thôi, còn dùng hỏi nhiều. Vinh Đan Ni lấy lại tinh thần, cười hì hì nói, ánh mắt của nàng còn lưu luyến không thôi tại kia bộ trên điện thoại di động vừa đi vừa về băn khoăn. Tô Ly soái ca, ta vừa vặn muốn đổi bộ điện thoại, không bằng cùng điện thoại di động của ta đổi một cái thế nào? Ta có thể cho ngươi một cơ hội nha, nói không chừng đến lúc đó ngươi có cơ hội âu yếm đâu. Vinh Đan Ni bắt đầu trà bên trong trà khí, Tô Ly gợn sóng nhìn Vinh Đan Ni một chút, gợn sóng nói. Ra ngoài trường điện thoại cửa hàng thật nhiều, ngươi tùy tiện đi thay xong. Vinh Đan Ni tâm lý có chút oán hận, chỉ cảm thấy cái này nũng nịu đối chó vung, trong lòng càng là đối với Tô Ly mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Trên mặt lại cười hì hì mà nói, ta nhìn ngươi bộ này liền rất tốt nha, đổi một chút, khẳng định là sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ngươi một đại nam nhân, còn như thế tính toán chi ly nha. Tô Ly lười nhác dựng ngươi nàng, cái này Vinh Đan Ni dưới mắt cũng không nổi danh, biết đến cũng ít, nhưng là sau một tháng, người này là chân chính nổi danh đến cả nước, mà nó hạch tâm nguyên nhân, thì là bởi vì nàng mang theo loại kia không khỏe mạnh tràn lan virus. Mà lại, nàng không chỉ có nuôi cá, còn đồng thời và vài cái du học sinh kết giao, hơn nữa còn thường xuyên hỗn quán ăn đêm nhảy disco. Bạn trai của nàng bên trong, có hai cái đen bằng hữu, một cái tên là Kiệt Khắc, đã tại Phát Tác Kỳ, mà một cái khác tên là Sử Cuống Phân, nó trên thân virus đã ẩn núp không sai biệt lắm 7 năm. Hai người thích nhất làm sự tình, chính là cố ý làm phá Tiểu Vũ Dù, thậm chí là tại nhà gái không chú ý thời điểm, gỡ xuống Tiểu Vũ Dù. Hết lần này tới lần khác hai người này cao lớn uy mãnh xoáy khí, cho nên có rất rất nhiều nữ hài tử chủ động dán đi lên. Loại chuyện này, một khi bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Dưới mắt, sự tình còn không có bộc phát, nhưng bởi vì có tương lai ký ức, Tô Ly đối cái này Vinh Danny cũng liền ký ức có chút khắc sâu. Lúc này, hắn nhìn nhiều Vinh Danny một chút, lại để xem khí thuật loại hình thủ đoạn nhìn thoáng qua. Mặc dù Tô Ly lúc này xem khí thuật không phải cường đại như vậy, mà lại bị giới hạn tự thân năng lực, hiệu quả bình thường, nhưng hắn vẫn là nhìn ra một chút mánh khóe. Loại này dư luận vòng xoáy bên trong người, vậy mà cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hoàn toàn không quan hệ. Xem ra cùng Trần Tư Vũ có liên quan người cũng không phải là nàng, nhưng nàng đích xác là cùng Trần Tư Vũ rất thân cận, cũng coi là khuê mật. Kia Trần Tư Vũ cái kia khuê mật là ai? Tô Ly trong lòng hiện lên một đạo phức tạp suy nghĩ. Trần Tư Vũ lúc này lần nữa đối mặt Tô Ly mang theo mấy phân dò xét ánh mắt, không khỏi tâm không hiểu run lên. Danny, ta mua xuống trước đến lúc đó cùng ngươi đổi đi, hoặc là đến lúc đó ta giúp ngươi tìm tính giá so cao hơn. Trần Tư Vũ đành gãy Vinh Danny, điện thoại di động này hoàn toàn mới, mà lại chí ít có thể 70% cầm xuống. Nhắm mắt lại đều là kiếm, nếu như Tô Ly thật bị Vinh Danny cho lắc lư, đến chết vẫn sĩ diện lời nói, kia nàng liền thua thiệt một số lớn. Vinh Danny bĩu môi, trực tiếp cho Tô Ly một cái khinh bỉ đại bạch nhãn. Hừ lạnh một tiếng, không có lại nói cái gì. Tô Ly, những vật này ta đều muốn, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi 6-50%. Ngươi cũng biết, những này xa xỉ phẩm đi, quy hiệp tiền rất lợi hại. Trần Tư Vũ nhẹ giọng mở miệng, mặc dù đồ vật chất lượng vô cùng tốt, nàng thậm chí có nắm chắc 90%, thậm chí cả tiếp cận giá gốc ra rơi. Nhưng là ép giá cũng là nhất định phải ép giá. Tô Ly không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, chỉ là bình tĩnh nhìn Trần Tư Vũ nói, đồ vật quan hệ không lớn, có thể 6-50% cho ngươi. Bất quá ta muốn hỏi thăm ngươi một tin tức, ngươi có một cái quan hệ cực kỳ tốt khuê mật a. Trần Tư Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nàng còn không có kế tục khai miệng, Vinh Danny liền thanh âm bén nhỏ đánh gãy Tô Ly lời nói. Ha ha, liền cái này chút đồ vật, hay là bán, liền muốn nghe ngóng Phùng Thiến Thiến tin tức, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi. Trần Tư Vũ dùng cánh tay đụng Vinh Danny một chút, ánh mắt mang theo áy náy nói, không có ý tứ a Tô Ly, ngươi là nghĩ biết Phùng Thiến Thiến tin tức đi, nàng đúng là ta tốt khuê mật, quan hệ cũng rất tốt, nhưng là ta không thể đem tin tức của nàng cho ngươi, bởi vì không có nàng cho phép. Bất quá ngươi thứ này, ta có thể cho ngươi 70% thu về. Tô Ly nói, ta tìm nàng có chút việc, cũng không có thời gian khắp nơi đi tìm nàng. Ngươi cho ta một cái nàng phương thức liên lạc, coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Vinh Danny cười lạnh một tiếng, ngươi là thật tâm bên trong không có số, không có nửa chút tự mình hiểu lấy sao? Ngươi biết Phùng Thiến Thiến cái gì gia đình xuất thân, cái gì nhan giá trị, thực lực gì, ngươi lại là hạng người gì? Ngay cả cái điện thoại đều tính toán chi ly, trước đó còn tìm Tư Vũ vay tiền còn lưới vay, làm sao, nghĩ bằng phú bà rồi, đáng tiếc ngươi thật không được. Tô Ly khẽ nhíu mày, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vinh Danny. Vinh Danny bị Tô Ly ánh mắt chằm chằm đến có chút sợ hãi, nhưng sau một khắc lại thẹn quá hóa giận, thét lên nói, thế nào, ngươi muốn đánh ta? Không cần mặt mũi, thật sự là cho thể diện mà không cần, ngươi cái này chút đồ vật tính là gì, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết tự lượng sức mình. Trần Tư Vũ trầm mặc, đúng là tùy ý Vinh Danny đem những này lời khó nghe nói xong. Một bên ngồi tại máy tính bên cạnh Mã Quế Phàm thì là cười lạnh liên tục, chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái. Lúc này, cùng Vinh Danny nói xong, Trần Tư Vũ tựa hồ sợ hãi Tô Ly nổi giận hoặc là biểu hiện ra cái gì tính công kích, lập tức mở miệng nói, Danny, ngươi loạn nói cái gì đó, đều là đồng học, không muốn như vậy. Nói, Trần Tư Vũ lại áy náy nhìn về phía Tô Ly, nói, thực tế là không có ý tứ, Phùng Thiến Thiến sự tình, ta không có cách nào dạng này, ta gọi điện thoại cho nàng hỏi thăm ý kiến của nàng đi. Nàng nếu là nguyện ý cho ngươi phương thức liên lạc, ta liền cho ngươi, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, được, ngươi lúc nói liền nói, ta sẽ hoa đà ngũ hành châm bên trong thứ bảy châm. Trần Tư Vũ nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, nói, hoa đà ngũ hành châm, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Tô Ly nói, trước đó ngươi bị cảm nắng cùng đau bụng, ta không phải giúp ngươi trị liệu qua sao? Phương diện này ta không có lừa ngươi, cũng không cần thiết, ngươi nói đi, nếu như nàng không nguyện ý thì thôi. Trần Tư Vũ ánh mắt sáng lên, nói, đúng vậy a, khó trách những ngày này ta đều không đau bụng, ta còn tưởng rằng là, Tô Ly, đa tạ, không nghĩ tới là ngươi giúp ta chữa khỏi. Vinh Đan Ni còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Tư Vũ lần nữa đụng một cái cánh tay. Lời nói liền không có thể nói ra tới, chỉ là nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt rất là bất thiện, rất là bất mãn. Trần Tư Vũ cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại, rất nhanh, điện thoại kết nối, điện thoại bên trong truyền đến rất là dễ nghe êm tai thanh âm. Tư Vũ, có chuyện gì sao? Đúng vậy, là như vậy, ta hiện đang tìm ngươi có chút việc, cụ thể nói là một cái tên là Tô Ly học trưởng nghĩ muốn tìm ngươi, ngươi đừng vội cự tuyệt. Hắn để ta cho ngươi biết, hắn sẽ hoa đà ngũ hành châm bên trong thứ bảy châm. Hoa đà ngũ hành châm thứ bảy châm. Đúng vậy, ta còn hỏi qua hắn có gạt ta hay không, nhưng là thật sự là hắn là biết y thuật, mà lại trước đó ta không phải thường xuyên đến thân thích thời điểm đau bụng sao. Vài ngày trước hắn giúp ta chữa khỏi, những ngày này đều không có đau nhức, ta đây là cái bệnh cũ, cho nên thuật của hắn nghĩ đến còn được. Ngươi đưa di động cho hắn. Được rồi, hắn nhưng thật ra là muốn hỏi ngươi phương thức liên lạc, nhưng là không có trải qua ngươi cho phép, ta cũng liền không cho hắn. Trần Tư Vũ giải thích một chút, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Tô Ly. Tô Ly tiếp nhận điện thoại, đặt ở bên tai, ta là Tô Ly, hoa đà ngũ hành châm thứ bảy châm, chủ yếu giảng thuật là đại thành nhược khuyết, cùng tổn hại có hơn bổ không đủ. Tô Ly trực tiếp mở miệng, điện thoại bên trong lập tức trầm mặc một lát, sau đó, kia dễ nghe thanh âm lần nữa truyền đến. Tô Ly học trưởng, ngươi có rảnh không? Ta muốn cùng ngươi cụ thể nói chuyện. Tô Ly nói, có thể, bất quá có thể muốn đến đêm mai hoặc là sáng ngày mốt. Hiện tại không được sao? Ta ngay tại thư viện, ngươi cũng ở trường học à? Ta lập tức liền có thể đến tìm ngươi. Điện thoại bên trong, Phùng Thiến Thiến thanh âm có chút gấp. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, cũng được, vậy liền tại Tây Viên bên kia cửa phòng ăn đi. Cách thư viện cùng ta bên này đều gần. Số di động của ta là... Tốt, ta là... Tô Ly thu hoạch được Phùng Thiến Thiến số điện thoại di động về sau, liền đưa điện thoại di động đưa cho Trần Tư Vũ, đã cầm tới phương thức liên lạc. Đa tạ, Tô Ly ngữ khí rất chân thành. Về phần nói Trần Tư Vũ một chút tiểu tâm tư, cùng Vinh Đan Ni cái chủng loại kia biểu hiện, Tô Ly đều cũng không thèm để ý. Tầm mắt không giống, rất nhiều chuyện đều sẽ khác nhau đương nhiên. Nếu như Vinh Đan Ni kế tiếp theo gây sự, hắn cũng sẽ không lùi bước. Lần nữa tới qua, hắn sẽ không khi kẻ yếu, sẽ không để cho người tùy ý chà đạp hắn. Nếu như biểu hiện được quá yếu đuối, kia bất luận cái gì tồn tại đều sẽ nghĩ đến giẫm một cước. Không khách khí, đây cũng là chính ngươi cầm tới. Trần Tư Vũ cười cười, lập tức nói, đã ngươi cùng Thiến Thiến cũng liên hệ với, vậy chúng ta hay là giao dịch đi. Được rồi, ta cảm thấy ngươi người này cũng không tệ lắm, trước đó lại giúp ta, ta 75% thu về. Tô Ly nói, 60% là được, những vật này đối ta mà nói, kỳ thật không quan trọng, nếu như không phải là bởi vì những vật này tiền là cha mẹ ta tiền mồ hôi, nước mắt, ta có lẽ liền trực tiếp ném. Tô Ly lời nói phá lệ trực tiếp phải. Vinh Đan Ni nghe vậy, khóe miệng đều run rẩy đến mấy lần. Con mẹ nó, ngươi cũng biết ngươi thứ này là phụ mẫu tiền mồ hôi nước mắt à. Như thế tiêu xài sau đó lại ra vẻ hào phóng, quả thực là buồn nôn về đến nhà thối nam người. Trần Tư Vũ miệng ngập ngừng, đúng là không phản bác được. Ngươi xác định 60%? Tổng giá trị hơn 40,000, ngươi cho 25.000 là được. Dạng này, chúng ta cũng liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cũng coi là trước đó ngươi giúp ta hồi báo đi. Ngươi cái này, trước ngươi cũng giúp ta trị liệu a, ngươi lần này cũng giúp ta dẫn tiến Phùng Thiến Thiến, nàng tại ta mà nói, còn có chút tác dụng. Được thôi, xem ra ngươi là muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, ta chỉ là nghĩ các phương diện rõ ràng một chút càng tốt hơn. Ngươi đã nói như vậy, vậy được đi, ngươi cho cái số thẻ. Rất nhanh, Trần Tư Vũ liền đem tiền chuyển cho Tô Ly. Lúc này, Vinh Đan Ni thấy Tô Ly máu kiếm 25.000. Con mắt lại quay vòng lên, uy, quỷ hẹp hòi, hiện tại kiếm tiền, làm gì không mời chúng ta ăn cơm sao? Ta cũng không chọn, liền cường thịnh người ta thế nào? Đây là một cái cơ hội, chờ một lúc ta gọi cái khác bọn tỉ muội, lại kêu lên Thiến Thiến, cái này ngươi cơ hội không liền đến rồi. Vinh Đan Ni lần nữa mở miệng, ngữ khí hay là loại kia rất bưng ngữ khí. Tô Ly nói, không có ý tứ, ngươi thật không xứng. Vinh Đan Ni nghe vậy, biểu lộ cứng đờ, gầm thét nói, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Thối quắc Phổ Tin Nam, con mẹ nó ngươi muốn chết à? Trần Tư Vũ lập tức giữ chặt Vinh Đan Ni. Đan Ni, Vinh Đan Ni đánh gãy Trần Tư Vũ lời nói. Tư Vũ, ngươi đừng nói chuyện, ta hôm nay không phải mắng chết cái này ải tọa cùng thối nam người. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Tô Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vinh Đan Ni. Cái loại ánh mắt này, để Vinh Đan Ni tức giận nháy mắt như một chậu nước đá đổ vào mà xuống. Lập tức liền dập tắt hơn phân nửa, nàng lộp bộp thậm chí có chút lúng túng, đúng là rốt cuộc nói không nên lời ngoan thoại tới, ta có chết hay không, có xấu hổ hay không khó mà nói, nhưng là ngươi không những muốn chết, cũng sẽ mất mặt ném đến cả nước các nơi, danh chấn thế giới. Tô Ly lạnh giọng mở miệng, ta nhổ vào. Vinh Đan Ni dáng chống đỡ lấy sợ hãi, xì một tiếng khinh miệt, nói ngươi không xứng, ngươi chính là thật không xứng. Bởi vì lo lắng cho ta ngươi những cái kia bẩn thỉu virus ô uế ta. Cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Ngươi nghĩ chuyện đẹp gì đâu. Tô Ly bật cười một tiếng. Ngươi, con mẹ nó ngươi nói bậy bạ gì đó. Vinh Đan Ni thanh âm bén nhọn. Tô Ly nói, ta nói rõ, ngươi kết giao bên trong kiệt khắc cùng sử cuống phân. Đã nhiễm lên ngải tư 7-8 năm. Chính ngươi nhìn xem xử lý còn có 3 năm tốt sống. Hảo hảo cho mình tích điểm đức đi. Trần Tư Vũ nghe vậy, như giống như bị chạm điện, lập tức cùng Vinh Đan Ni kéo dài khoảng cách. Vinh Đan Ni thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa sợ vừa giận lại cảm thấy bị nhục nhã, lập tức thẹn quá hóa giận, giống to nói, ngươi mới ngải tư, cả nhà ngươi ngải ngươi thả ngươi mẹ nó cầu thí đâu. Liền xem như, đây không phải là cũng thời kỳ ủ bệnh có 10 năm. Huống chi ta kết giao đều mang ta cái đi cây em. Ngươi, Vinh Đan Ni mắng to giống to. Nhưng là ngữ khí hay là im bặt mà dừng. Tại Tô Ly ánh mắt lạnh lùng bên trong, nàng lửa giận phun trào về sau sinh ra dũng khí dập tắt. Sau một khắc, não hải bên trong rất nhiều hoang đường quá khứ tràng cảnh hiển hiện. Một sát na, sắc mặt của nàng sát trắng đi. Trần Tư Vũ rất là bất an, run giọng mở miệng tuân hỏi. Tô Ly, nàng, làm sao hội, 3 năm, Tô Ly nói, có phải là, chúng ta rửa mắt mà đợi. Trần Tư Vũ trầm mặc lại, tốt, đồ vật ngươi lấy đi, ta sẽ không tiễn ngươi, một hồi ta đi tìm Phùng Thiến Thiến, ta biết ngươi đang hoài nghi ta là cố ý buồn nôn hoặc là kích thích Vinh Đan Ni, nhưng ngươi có thể mang nàng đi bệnh viện là một cái kiểm chắc. Đến lúc đó liền tra ra manh mối, ân, vẫn là câu nói kia, mặc dù nàng mở miệng nói bẩn, ngôn ngữ bất kính, ăn ngon uống sướng, hào hào hưởng thụ 3 năm sinh mệnh đi, ngươi sinh ra một chuyến không dễ dàng. Bản thân phóng túng hậu quả cũng là lựa chọn của mình. Tô Ly gợn sóng mở miệng, một câu, trực tiếp như tuyên án Vinh Đan Ni tử hình, để nàng lâm vào sợ hãi thâm uyên, mà ở một bên xem trò vui Mã Quế Phàm, thì từ cười trên nỗi đau của người khác chuyển biến làm kinh ngạc. Cùng không thể tưởng tượng nổi, sau đó Kỳ Tài đang nhìn hướng Vinh Đan Ni thời điểm. Sắc mặt có chút âm tình bất định, có chút kiêng kỵ, lúc này, hắn rất sáng suốt không có mở miệng. Thậm chí hắn còn yên lặng đeo lên đầu đội thức tai nghe, giả vờ như trước đó cái gì cũng không có nghe thấy. Trần Tư Vũ còn muốn nói điều gì, lại cũng không biết nên từ đâu lối ra. Nàng yên lặng nhìn Vinh Đan Ni một chút, lúc này Vinh Đan Ni sớm đã không có trước đó ngang ngược, không có loại kia tự cho là tiểu tiên nữ cảm giác ưu việt. Ngược lại sắc mặt tái nhợt, một mặt thất kinh, nhìn thấy Vinh Đan Ni biểu lộ, Trần Tư Vũ tâm bên trong một cái lộp bộp. Lập tức chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu, đó là một loại rất khó nói lên lời sợ hãi, cùng một loại thật sâu nghĩ mà sợ. Đồng thời, Trần Tư Vũ trong lòng cũng dâng lên bất an mãnh liệt cùng khủng hoảng chi ý, mặc dù đều nói loại bệnh này truyền nhiễm yêu cầu tương đối cao, thông thường sinh hoạt cùng tiếp xúc cũng sẽ không truyền nhiễm. Nhưng, bên người thật có như thế cái tồn tại cùng ăn cùng ở, cùng nhau đùa giỡn tồn tại, cho dù là không có cái gì thân mật tiếp xúc. Trần Tư Vũ cũng cảm thấy toàn thân vô cùng không được tự nhiên. Tô Ly, ngươi biết y thuật, có thể, ngươi không có việc gì, không thể, Trần Tư Vũ lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Ly liền mở miệng đánh gãy nàng. Trần Tư Vũ khóe miệng có chút run rẩy, nhưng có Tô Ly câu kia, ngươi không có việc gì, thuyết pháp về sau, nàng đột nhiên cảm giác được kéo căng tâm nới lỏng, không còn như vậy gấp, nàng đã cảm thấy có loại mở ra mặt khác dễ chịu. Trong lòng ép một lớn tảng đá cũng lập tức liền thư chậm lại. Chỉ là, mơ hồ lo lắng vẫn là để nàng như có gai ở sau lưng. Tô Ly, tạ ơn, ta cái này liền mang Danny đi xem một chút, ta không đi, mới sẽ không. Người cái này buồn nôn nam người đầy miệng nói bậy tám nói. Ta thao ngươi tổ, Trần Tư Vũ vừa nói xong, Vinh Danny lại lần nữa chửi âm lên. Nhưng lần này, thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Không phải Tô Ly nhằm vào nàng, mà là nàng ngoài mạnh trong yếu ánh mắt đối mặt Tô Ly hai mắt. Kia một đôi thâm thúy mà tràn ngập chân chính uy nghiêm hai mắt. Giống như bé thỏ trắng nhìn thấy lão hổ, giống như tiểu hài tử nhìn thấy nhất uy nghiêm lão sư. Loại ánh mắt kia. Để Vinh Danny toàn thân run lên, cả người như giống như bị chạm điện, không bị khống chế run lên. Giờ khắc này, cho dù là làm phải bay lên, tự cho là thanh cao Vinh Danny, cũng triệt để tại ánh mắt như vậy bên trong tan tác xuống dưới. Từ giờ trở đi, tích một chút nước, tổng sẽ không quá kém. Hồng trần một thế, bi hoan một thu, tự giải quyết cho tốt. Tô Ly thu hồi hơi có vẻ ánh mắt bén nhọn, lập tức lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp download một cái phần mềm. Phần mềm này là một cái tiền ảo phần mềm. Nó phát hành mới là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Nó khóa lại thẻ ngân hàng về sau, liền có thể ở phía trên giao dịch. Bây giờ, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu còn tại gom góp một chút tài chính, cùng tiến hành một chút nghiên cứu. Trong đó có một cái cùng loại với rút thưởng khâu. Vật này mục đích chính là vì khảo thí khí vận. Tô Ly cần một chút tiền, mặc dù hắn kỳ thật rất không cần phải đi tuân thủ những cái kia phổ thông trật tự quy tắc, nhưng đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Trần Tư Vũ thấy Tô Ly bắt đầu chơi điện thoại, không tiếp tục để ý nàng, lập tức thu đồ vật, cầm Tô Ly những vật kia trang tại ba lô bên trong. Sau đó lôi kéo Vinh Danny rời đi, chỉ là nàng dắt Vinh Danny tay thời điểm, mình tay đều đang phát run, mà lại, nàng vẫn còn do dự nhiều lần mới lấy dũng khí, kiên trì đưa tay, hoàn toàn không có trước đó như vậy tùy ý. Dù sao, loại này vô giải virus, làm người đứng xem, đương nhiên có thể nói phải đường hoàng, không để ý, nhưng nếu là tại bên cạnh mình, ai có thể làm đến không nhìn? Loại này bị vận mệnh bỗng nhiên bóp chặt yết hầu cảm giác, thật khiến người ngạt thở. Trần Tư Vũ nắm Vinh Danny tay, giống như là dắt sắp bạo tạc bom đồng dạng, nội tâm quả nhiên là hoảng một nhóm. Danny, đừng lo lắng, nhất định sẽ tốt. Trần Tư Vũ nắm Vinh Danny đi ra ký túc xá về sau. Phía ngoài liệt dương nhất sái, trên trán toát ra đại lượng mồ hôi chảy xuôi mà hạ. Nương theo lấy mùa hè kia nóng bức gió thổi tới, nàng cái này mới phát giác được giống như là sống sót sau tai nạn đồng dạng. Loại kia giật mình cùng cảm giác không chân thật lại cùng lúc này nóng bỏng nhiệt độ đan vào một chỗ. Để nàng nguyên bản toàn bộ đều là làm sao kiếm tiền suy nghĩ cũng ầm vang tán loạn. Trước đó, nàng đầu óc bên trong nghĩ liền là làm sao nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền, làm sao giá thấp thu hàng giá cao bán đi. Bây giờ, những này chợt trở nên không có như vậy có ý nghĩa. Lòng bàn tay bên trong sền sệt mồ hôi cùng Vinh Danny tay run run. Để nàng bỗng nhiên phản ứng lại, vô ý thức, nàng buông ra nắm Vinh Danny tay, sau đó bản năng hướng phía trên quần bò lau hai lần. Đem lòng bàn tay mồ hôi lau khô, lúc này, nàng bỗng nhiên rất muốn đi rửa tay mồ hôi tiếp xúc. Sẽ không phải truyền nhiễm à? Vinh Danny có chút giống như là cái xác không hồn. Ánh mắt ám đạm, toàn thân cũng cảm thấy phải các loại không thoải mái. Lại thêm một đoạn thời gian rất dài nàng một mực có mùi lạ cùng ngứa triệu chứng. Vinh Danny nghĩ tới những thứ này, càng thêm khó chịu. Tư Vũ, ta khả năng thật, Tư Vũ, ta có phải là muốn chết rồi, ta kỳ thật không nghĩ, chẳng qua là lúc đó đám kia bạn cùng phòng, các nàng đều lấy có bạn trai làm Vinh, sau đó ta lại không quản được chính mình, ta thật thấp hèn, đáng đời, ô ô ô. Vinh Danny tâm thái trực tiếp liền băng, nhịn không được khóc lên, nàng giả tiệp mau cùng nước mắt cùng phấn lót sền sệt cùng một chỗ. Bộ dáng trở nên khó coi rất nhiều, nhưng lúc này, cùng sinh tử so ra, hết thảy tựa hồ cũng đã kinh biến đến mức không trọng yếu. Không, sẽ không, đừng lo lắng, có lẽ Tô Ly có biện pháp, dù sao hắn liếc mắt liền nhìn ra đến. Đúng, chính là như vậy, y thuật của hắn khẳng định rất tốt. Ta trước đó bệnh cũ, nhiều năm như vậy đều có. Kết quả hắn tùy ý trị liệu một chút liền chữa khỏi. Bây giờ nghĩ lại, hắn sẽ còn thần kỳ châm cứu, hoa đà ngũ hành châm, nghe xong liền phi thường cao đại thượng. Ân, còn có, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, càng ngày càng phát đạt, y thuật cũng sẽ có biến chuyển từng ngày biến hóa, khẳng định sẽ có cơ hội. Trần Tư Vũ không ngừng an ủi, nàng lời nói ra, cụ thể nói cái gì, thời gian dần qua chính nàng cũng không biết nói, chỉ biết nói, cái này tựa hồ là một tia hy vọng. Ký túc xá bên trong, Tô Ly đem download tốt Hồng Mông Hỗn Độn phần mềm mở ra. Sau đó thực tên đăng ký tin tức, tiến hành khóa lại, những phương diện này, không có cần thiết giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Tô Ly đem thẻ ngân hàng khóa lại đi lên về sau. Trước dùng 20,000 khối trực tiếp mua trong đó một bộ phân rút thưởng phiếu. Cũng riêng phần mình thêm một cái, gấp 6 lần, 6 cái số này, là có đặc thù định nghĩa, mà lại, lần này Tô Ly cũng không có điều động khí vận hay là giả thuyết. Hắn bây giờ còn chưa có tẩy cân phạt tủy, khí vận còn không có hoàn toàn bị kích hoạt. Hắn thêm chú chính là hắn ký ức bên trong những cái kia giải nhất hào. Hồng Mông Hỗn Độn phần mềm bên trong rút thưởng, cũng không phải là sổ số tính chất, nó càng giống là thuần túy khí vận so đấu. Mỗi một vài theo đều ngẫu nhiên, nhưng là lại có đặc thù định nghĩa dãy số tổ hợp. Tô Ly ký ức bên trong có tương lai đoạn thời gian bên trong trúng thưởng dãy số. Bởi vì những vật này, Tô Ly tiếp xúc qua, mà lại có làm qua một đoạn thời gian nghiên cứu hắn về sau tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu làm việc. Thời điểm, đã từng tham dự, Tô Ly tuyển 6 tổ hào, đem ký ức bên trong số liệu thâu nhập sau khi đi vào. Liền chờ số liệu biến hóa, cái này 6 tổ hào, sẽ tại 6 giờ tối đúng giờ đổi mới. Nếu như thành, tài chính sẽ trực tiếp tới sổ. Nếu như thất bại, 20,000 tài chính toàn bộ trừ không. Sau đó, tiền còn lại, Tô Ly đặt trước 2 tấm vé phi cơ. Một chương là ban đêm tiến về Thái Sơn vé máy bay. Một chương là từ Thái bên kia núi tiến về Quan Thành Tầm Dương khu vé máy bay Lý Quyên mẫu thân. Ở tại Tầm Dương vùng ngoại ô tiểu trấn bên trên, sau khi làm xong những việc này, Tô Ly lấy lại điện thoại di động, chuẩn bị đi ra cửa thấy Phùng Thiến Thiến. Lúc này, cửa, đông, một tiếng bị đẩy ra. Bạn cùng phòng Trần Soái đi đến, tay phải hắn đơn tay mang theo một con bóng rổ, toàn thân tản mát ra một cỗ mồ hôi bẩn cùng hôi nách khí tức. Soái ca, trở về, Mã Quế Phàn lập tức gỡ xuống đầu đội thức tai nghe. Hướng phía Trần Soái chào hỏi nói, Trần Soái nhẹ gật đầu, lập tức dẫn theo bóng rổ hướng phía Tô Ly đập tới. Khí lực không lớn, nhưng là vũ nhục tính rất mạnh, Tô Ly đưa tay một tay tiếp được. Sau đó hướng sau lưng phòng ngủ nơi hẻo lánh bên trong ném tới. Trần Soái hơi kinh ngạc một chút, lập tức cười nói, nha, có thể một tay bắt cầu. Không tệ a, đúng, người đáp ứng hôm nay mời chúng ta một con rồng, đúng không? Tô Ly nói, ta trước đó đích xác đáp ứng, vậy liền sung sướng hưởng đi, ta cho các ngươi điểm cái bao đêm, các ngươi qua đi là được rồi. Trần Soái nghe vậy, sầm mặt lại, nói, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Ai hát sung sướng hưởng rồi? Không có công chúa kia thật sao? Con mẹ nó ngươi đùa nghịch ta chơi đâu? Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía Trần Soái trọn vẹn 1m96 Trần Soái. Lúc này lấy một loại khiêu khích, ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Tô Ly. Đó là một loại sói ánh mắt. Một người bình thường, kỳ thật cũng không nên luôn luôn để người cảm thấy ngươi dễ dàng chà đạp. Cái gọi là người hiền lành, đơn giản chính là tùy tiện ai cũng có thể dẫm dẫm mạnh thôi. Thiện lương xưa nay không là nhu nhược, Tô Ly tâm bên trong thán một tiếng, tiểu nhân vật muốn thông qua thiện lương cùng hào phóng đến thu hoạch tán thành. Nhưng xưa nay chỉ là bị người xem như ngu xuẩn, đây chính là hắn trước kia nhân sinh, mà bây giờ, hắn hiển nhiên không sẽ như thế. Mặc dù, cùng người bình thường so đo xác thực rất lâu, liền như là thần linh sẽ không để ý sâu kiến nhảy nhót đồng dạng, nhưng nếu là sâu kiến nhất định, phải nhảy đến thần linh trên đầu hoặc là trên thân cắn xé. Kia không có ý tứ, sâu kiến cũng chỉ có thể bị dẫm đạp. Tô Ly khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Trần Soái, không muốn đi có thể không đi, cảm thấy không có công chúa có thể tự mình dùng tiền điểm. Không phải là ta thiếu các ngươi, thằng mét ân đấu gạo thù sao? Trần Soái nghe vậy, sầm mặt lại, ánh mắt lập tức tràn ngập lệ khí. Tiểu so con non, con mẹ nó ngươi chơi ta đây, làm gì, kiếm mấy đồng tiền liền tìm không ra bác rồi. Bành Trướng, xem bộ dáng là hay là khiếm khuyết thao luyện. Trần Soái nói, một tay hướng thẳng đến Tô Ly cổ bóp đi qua. Tô Ly cũng không lui lại, cũng không có né tránh. Tại Trần Soái bàn tay tới nháy mắt, một đem nắm cổ tay của hắn. Lực lượng phun một cái, tháo bỏ xuống hắn cổ tay khớp nối. Đồng thời Tô Ly đưa tay uốn éo, trực tiếp đem tay của hắn đối ứng bả vai xoay chật khớp. Rắc xem xét, một tiếng vang giòn âm thanh về sau, Trần Soái lập tức kêu thảm một tiếng, kia bỗng nhiên mà đến bất lực cùng kịch liệt đau nhức, để hắn lại cảm thấy sỉ nhục lại cảm thấy phẫn nộ. Hắn lại bị một cái tiểu người lùn, một cái các bạn học trong mắt ai tọa cùng thối điều ti cho đánh. Trong một sát na, lửa giận ngập trời mãnh liệt mà đến, Trần Soái lập tức khí huyết dâng lên, trực tiếp cấp trên, muốn một đem bóp lấy Tô Ly cổ, hướng chết bên trong cả. Cũng chính là tại thời khắc này, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm nhận được Trần Soái kia hừng hực sát ý điên cuồng, đến mức hắn cũng không khỏi sững sờ đã từng. Trần Soái trong tương lai 3 năm bên trong đích thật là ở bên ngoài trường đánh nhau ẩu đả qua, nhưng lại là bị đánh một viên, hơn nữa còn thành mãi mãi tàn tật, kiếp sau đều nằm tại trên xe lăn. Chỉ là Tô Ly không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là như vậy xung đột, đối phương liền sinh ra như thế sát ý điên cuồng. Tô Ly lấy lại tinh thần, đối Trần Soái đưa qua đến một cái tay khác, trực tiếp xuất thủ di vặn một cái, lần nữa để cánh tay của hắn chật khớp. Sau đó, Tô Ly một phát bắt được Trần Soái cổ, hướng xuống nhấn một cái, đè ép, một cỗ cự lực nghiền ép phía dưới. Trần Soái bị Tô Ly một đem theo trên mặt đất, Tô Ly một bạt tay hung hăng quất vào Trần Soái trên mặt. Ánh mắt lạnh lẽo, tỉnh rồi sao, ngươi ngươi con mẹ nó ngươi. Ba, Tô Ly lại là một bạt tay tát ra, trực tiếp đem Trần Soái mặt phiến sưng, khóe miệng của hắn đều chảy xuống máu tươi. Lúc này, Mã Quế Phàm lén lút nhích tới gần, cầm trong tay một cái tứ phương trong suốt dày đặc cái gạt tàn thuốc, mạnh hướng phía Tô Ly đầu đập tới. Bành, Tô Ly một cái đảo ngược chân sau, hung hăng đá vào Mã Quế Phàm ngực. A, Mã Quế Phàm thân thể rút lui 7-8 bước, lập tức đâm vào trên bàn sách, toàn bộ thân thể lập tức câu lũ, hắn thống khổ không thôi, che ngực, thân thể đều đang phát run. Rắc xem xét, cái gạt tàn thuốc bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, vỡ thành 7-8 khối. Tô Ly đi tới, một phát bắt được Mã Quế Phàm tóc, đem hắn đập xuống đất, đồng thời nhấc chân một cước giẫm tại trên mặt của hắn. Mặt vuốt ve lạnh buốt địa gạch, Mã Quế Phàm lúc này đầu óc trống rỗng, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng sợ tự nhiên sinh ra. Khác ký túc xá mặc dù cũng chưa chắc cỡ nào hòa thuận, nhưng cũng tính được đoàn kết hữu ái, mà chúng ta ký túc xá, ta đã từng máy tính các ngươi tùy tiện chơi, trò chơi làn da tùy tiện đưa, thậm chí là một chút xa xỉ phẩm cũng thường xuyên bị các ngươi hoặc là trộm hoặc là bạch chơi. Ta đang giảng nghĩa khí đồng thời, các ngươi cũng đã ngay cả mặt đều không cần, những này cũng coi như không thân thiện, chí ít cũng không cần nhằm vào đúng không? Ta vẫn cho là, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính vốn đẹp, cho tới hôm nay, ta mới chính thức minh bạch, nhân tính, bản chất hay là lấn yếu sợ mạnh, đích xác chính là, dây gai chỉ từ mảnh xử xong, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ a. Thế giới này, có ít người thật chính là không biết tốt xấu, không có tự mình hiểu lấy, cũng không đáng. Tô Ly nói, buông ra Mã Quế Phàm trên mặt dẫm lên chân, lại đi đến Trần Soái trước mặt. Sau đó, Tô Ly hướng phía Trần Soái tả hữu bả vai các đá một cước, đem hắn chật khớp bả vai khôi phục bình thường về sau, lại đạp một cước Trần Soái thủ đoạn. Rắc xem xét, Trần Soái kêu đau một tiếng thời điểm, cổ tay của hắn chật khớp cũng tương tự khôi phục bình thường. Ta gần nhất có chuyện phải xử lý, các ngươi cũng không cần lại nhảy nhót, nên làm cái gì làm cái gì. Lần này, coi như các ngươi may mắn, ta đã điểm tốt bao xương, tiền đã giao, số 666, thích đi hay không, đáp ứng các ngươi cũng làm được, tự giải quyết cho tốt. Tô Ly gợn sóng quét hai người một chút, quay người rời đi ký túc xá. Tô Ly rời đi về sau, ký túc xá bên trong, hồi lâu đều một mảnh tĩnh mịch. Tiểu so con non, chuyện này sẽ không cứ như vậy được rồi. Trần Soái bò lên, thân thể còn đang phát run, có sợ hãi, có lửa giận, nhưng là lạ thường không có lòng trả thù. Sở dĩ nói muốn trả thù, nói cho cùng vẫn là tại Mã Quế Phàm trước mặt ngượng nghịu mặt mũi. Mã Quế Phàm phun ra một ngụm máu, trên mặt xương gò má khu vực lúc này cũng bởi vì bị mặt đất đè ép ma sát mà rơi một khối lớn ra. Cái này khiến hắn cảm giác đau rát, bất quá lần này, hắn lại là ngậm miệng không nói, đã không còn bất luận cái gì tâm tư, đích thật là bị đánh, nhưng là hắn xác nhận nằm trong loại trạng thái này Tô Ly rất đáng sợ. Mà lại, chuyện lúc trước mơ hồ cũng làm cho Mã Quế Phàm xác định, Tô Ly đích thật là biết y thuật, cứ việc trước kia Tô Ly không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng một cái có y thuật bác sĩ, hơn nữa còn vô cùng có khả năng có thần kinh bệnh, sẽ nổi điên, loại này sững sờ, không muốn sống, hắn không nghĩ lại trêu chọc. Lại thêm, Tô Ly trước đó câu nói kia, đích thật là đối với hắn có một điểm xung kích. Từ lúc trước ngủ chung phòng bắt đầu, Tô Ly nghèo hào phóng, giảng nghĩa khí chính là có tiếng. Cũng là như thế, bọn hắn ký túc xá ba người khác luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách từ Tô Ly trên thân vớt chỗ tốt. Có thể chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi, có thể chế nhạo liền chế nhạo, có thể khi nhục liền khi nhục. Bây giờ, đối mặt cái này cho tới bây giờ đều là nhẫn nhục chịu đựng bạn cùng phòng bỗng nhiên bộc phát phản. Kháng, Mã Quế Phàm tâm tình vạn phân phức tạp. Mã Quế Phàm, ngươi tại sao không nói chuyện? Khó nói ngươi liền cam tâm như thế bị khi phủ. Trần Soái mở miệng ép buộc nói, chuyện này liền đừng nói, đoán chừng về sau cũng không phải một con đường. Nhanh tốt nghiệp, ta cũng muốn đi thực tập, ký túc xá cũng ở không được bao lâu. Mã Quế Phàm không trả lời thẳng, ha ha, lớn sợ bức, cái này liền sợ rồi. Con mẹ nó ngươi cũng là không có lười chứng sợ hàng. Trần Soái chửi ầm lên, Mã Quế phải trầm mặc một lát, mới nói, được rồi, hắn cũng rất khó khăn. Chúng ta trước đó cũng làm quá mức, vừa ta cũng là chuẩn bị giúp ngươi, lại không muốn hắn phản ứng rất nhanh. Trần Soái cười lạnh một tiếng, nói, con mẹ nó ngươi thật là một cái phế vật. Mã Quế phèn nhíu nhíu mày, sắc mặt rất là mất tự nhiên, bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì, nói, ta đi rửa cái mặt, ngươi bớt giận, tỉnh táo một chút. Trần Soái sắc mặt khó coi, vốn còn nghĩ mắng Mã Quế Phàm, nhưng vẫn là nhịn xuống. Mã Quế Phàm bình thường không phải rất phách lối, nhưng là thực có can đảm hạ tử thủ trước đó Mã Quế Phàm cầm cái gạt tàn thuốc đánh Tô Ly. Nếu là đánh chúng kia thật là không chết cũng tàn phế. Cũng là như thế, Trần Soái có chút lời khó nghe cũng không có kế tiếp theo mắng xuống dưới. Ngươi đi đi, đa tạ hỗ trợ. Trần Soái trầm ngâm nửa ngày, thấp giọng nói câu. Mã Quế Phàm không có nói thêm cái gì, tâm tình kiềm chế cầm chậu rửa mặt tiến vào phòng vệ sinh. Một bên khác, Tô Ly đã đi tới Tây Viên trước đó giả sơn bên cạnh. Cái này bên trong, Phùng Thiến Thiến đã đang chờ. Phùng Thiến Thiến một thân màu lam váy xếp nếp, dáng người thon dài uyển chuyển, nhưng quy mô của nó cũng không lớn. Nó toàn thân chảy ra một cỗ gợn sóng tươi mát khí tức. Tô Ly nhìn thoáng qua liền phát hiện, Phùng Thiến Thiến cả người có chút linh khí trên thân tạp chất không nhiều. Không có minh sắc mùi vị khác thường, chỉ có điểm điểm gợn sóng mùi mồ hôi cùng phi thường đạm khí huyết khí tức. Đây là bởi vì thân thích của nàng vừa rời đi, còn không có hoàn toàn sạch sẽ dẫn đến. Những tình huống này, lấy Tô Ly cường đại linh hồn mà nói, đều không phải cái gì bí mật. Linh hồn, ý thức cùng thân thể từ từ phù hợp về sau, Tô Ly năng lực tại lấy đáng sợ tốc độ tăng lên. Cũng là như thế. Hắn mặc dù không có tẩy cân phạt tủy, nhưng là cường đại là thật cường đại. Bất quá những này, đều cũng không phải là Tô Ly lưu lại ý. Tô Ly lưu lại ý, hay là Phùng Thiến Thiến dung mạo. Phùng Thiến Thiến dung mạo, cơ hồ có bảy thành cùng Phùng Tùm dung mạo tương tự. Nếu như nói đây là trùng hợp lời nói, kia chỉ sợ trùng hợp phải thực tế là quá khéo. Lại thêm trong hiện thực, vô luận là Tô Vong Trần, Tô Diệp cùng Tô Diệp đều có đối ứng thân phận. Cái này khiến Tô Ly rốt cuộc minh bạch Thiển Lam Tinh rất có thể ngay từ đầu ngay tại Hoa Hạ bên này chiếm cứ một chút nhân quả, hay là giả thuyết, người tại sau khi chết, linh hồn bị bên kia nhân quả xâm chiếm. Loại tình huống này, nếu như không phải sớm bố trí, như vậy đến lúc đó làm sao thất bại chỉ sợ đều thật không biết nói. Mặc dù loại này nhân quả xâm chiếm bản thân ảnh hưởng không lớn, nhưng chung quy là không thuộc về Thiển Lam Tinh nhân quả. Thật là, thế giới này, Hoa Hạ bên này nhân quả liền đã tại bắt đầu bị thẩm thấu a. Phùng Thiến Thiến đã trên thân có một sợi linh khí, kia nàng cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu quan hệ chặt chẽ nên, mà lại nàng đích xác là rất mấu chốt tồn tại, quan hệ đến Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hạch tâm kế hoạch. Nàng đồng thời cũng là hữu lực dẫn dắt người, nếu như lần này ta đem cái này nhân quả cắt đứt đâu? Bây giờ, ta ngược lại là thật cái gì còn không sợ. cũng hoàn toàn không có gì kiêng kỵ, chẳng qua trước mắt hay là phải hơi điệu thấp, ít nhất phải chờ ta tẩy cân phạt tủy hoàn thành, đồng thời hoàn thành thiên cơ thần toán nội tình thức tỉnh. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, đi tới Phùng Thiến Thiến bên người. Tô Ly, Phùng Thiến Thiến nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như sơn ca dễ nghe êm tai. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không sai, là ta. Phùng Thiến Thiến nói, ngươi nói hoa đà ngũ hành châm thứ bảy châm, thật biết sao, ngươi chủ động tìm ta, hẳn là biết ta tình huống bên này, ngươi có cái gì, yêu cầu sao? Phùng Thiến Thiến lời nói rất là trực tiếp. Tô Ly quan sát tỉ mỉ Phùng Thiến Thiến một chút, thông qua Phùng Thiến Thiến mở miệng, Tô Ly lập tức xác định, nàng cũng không phải là Phùng Tùm, nếu như nói hai người có tương tự điểm, như vậy hẳn là Phùng Thiến Thiến chết về sau, linh hồn bị Phùng Tùm thu nạp một bộ phân, xung làm hồn nguyên, cho nên sinh ra một chút bản nguyên bên trên tương tự. Trừ cái đó ra, Tô Ly không cách nào làm ra càng nhiều phán đoán, về phần nói nó hơn phương diện, trước mắt mà nói Tô Ly cũng không có chính xác định luận. Mà trước mắt Phùng Thiến Thiến, hết thảy đều rất bình thường, trừ có chút linh khí, nó hơn phương diện chính là rất phổ thông thiếu nữ. Đúng vậy, cái này Phùng Thiến Thiến, trước mắt mà nói hay là thuần khiết chi thân, cũng vô hỗn tạp dương khí hội tụ ở thể nội, mà trước đó Trần Tư Vũ thì cũng không thuần khiết, nhưng là cũng đồng dạng cũng không có gì hỗn tạp dương khí. Chỉ có như vậy một tia cái này từ khía cạnh nói rõ. Trần Tư Vũ hẳn là từng có bạn trai, mà lại từng có ở chung kinh lịch. Về phần cái kia Vinh Đan Ni, người này, quả nhiên là có thể dùng. Tích nửa bước thành 1,000 dặm. Để hình dung, Tô Ly tập trung ý chí. Ngữ khí dường dưng nói, ta nói ta chỉ là đến tìm hiểu một chút gương mặt ngươi cùng tương quan phong thủy. Ngươi tin không? Phùng Thiến Thiến hơi sững sờ, lập tức có chút cổ quái nhìn Tô Ly một chút. Nói, Tô Ly đồng học, hiện tại là một cái khoa học kỹ thuật thời đại, ngươi đừng nói giỡn được không? Tô Ly nghe vậy, gợn sóng cười cười, có lẽ vậy, yêu cầu phương diện, lần sau ngươi đi cái kia chỗ đặc thù làm kiểm tra thời điểm. Ta cùng đi với ngươi. Phùng Thiến Thiến mắt đồng có chút co vào, nói, ngươi, Tô Ly nói, ngươi nói thẳng ta biết chuyện này, nàng liền sẽ để ta đi, hoặc là nói, đến lúc đó cho dù ngươi không tìm ta, nàng cũng sẽ chủ động tìm ta. Phùng Thiến Thiến mím môi, trong mắt mang theo mấy phân vẻ chần chờ. Ta sẽ nói, nàng nếu là đồng ý lời nói, đến lúc đó ta gọi ngươi chuyện này, ta chỉ có thể như thế đáp ứng ngươi. Bất quá, ta có thể đền bù ngươi một chút cái khác phương diện. Nói, Phùng Thiến Thiến nhìn kỹ Tô Ly quần áo một chút, lại nói, mặc dù ta biết, ngươi lấy năng lực về sau sẽ không kém tiền. Nhưng là ngươi lần này nếu như có thể giúp ta giải quyết gia gia của ta nan đề. Ta có thể cho ngươi một khoản tiền, 1 triệu đến 30 triệu, đều có thể, đương nhiên cũng được nhìn ngươi có thể để giúp đến gia gia của ta. Phùng Thiến Thiến đề cập tiền tài phương diện đền bù, nàng rất rõ ràng nếu như Tô Ly y thuật là thật. Như vậy tiền tự nhiên không phải là vấn đề, nàng rất rõ ràng, hoa đà ngũ hành châm nếu như sẽ thứ bảy châm. Kia thế gian này rất đa nghi khó tạp chứng đều có thể có giải quyết chi pháp. Cái này liền mang ý nghĩa, tiền tài vô số, cùng thân thể so ra, tiền có đôi khi rất đáng tiền, nhưng có đôi khi thật một chút đều không đáng tiền. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, tiền tài phương diện thì thôi, bồi thường lời nói lại nói, có lẽ sẽ có chút còn lại địa phương cần dùng bên trên ngươi hoặc là ra ra ngươi. Đến lúc đó lại nhìn, Phùng Thiến Thiến cười một tiếng, nói, dạng này. Đó chính là nói thỏa ngươi bây giờ thong thả a. Ta dẫn ngươi đi thấy gia gia của ta, rời cái này bên trong cũng không xa, sẽ không rất chậm trễ thời gian. Tô Ly nói, được. Phùng Thiến Thiến xoay người lại, hướng phía thư viện bên kia đi tới. Tại thư viện bên cạnh cách đó không xa, một cỗ màu tuyết trắng Bentley lẳng lặng dừng ở kia bên trong. Phùng Thiến Thiến đè xuống chìa khóa, Bentley đèn lớn lấp lóe 2 lần, cửa xe rất tự nhiên xéo xuống dựng thẳng lên. Tô Ly, mời. Phùng Thiến Thiến lộ ra một cái rất nụ cười ngọt ngào. Tô Ly hai mắt rất hấp dẫn người ta, đồng thời cũng rất là tinh khiết, cho nên Phùng Thiến Thiến tuyệt không có loại kia cảm thấy Tô Ly dụng ý khó dò ý nghĩ. Đồng thời, cùng Tô Ly trao đổi đến, nàng hoàn toàn không có trông mặt mà bắt hình dong, ngược lại bởi vì Tô Ly khí chất, ăn nói, đối Tô Ly rất có hảo cảm, loại này hảo cảm xây dựng ở một loại ở chung rất dễ chịu. Để người rất buông lỏng, không có áp lực cũng sẽ không có tình cảm gì ràng buộc trạng thái bên trên. Dạng này tự do tự tại giao lưu, như bằng hữu đồng dạng, có thể không có quá nhiều câu thúc cảm giác, là Phùng Thiến Thiến rất thích. Bình thường, bên cạnh nàng hoặc là có khác sắp tâm đồ nàng nhan giá trị, hoặc là chính là một chút ý nghĩ hão huyền không nghĩ cố gắng đồ nàng tiền tài. Loại kia thuần túy bằng hữu, cơ hồ có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà cho dù là một mực quan hệ rất tốt Trần Tư Vũ, trên thực tế cũng không có như vậy thân mật vô gian. Dù sao, song phương gia thế cùng địa vị bản thân quyết định giao tế vòng tròn. Nhưng những này, cùng Tô Ly cùng một chỗ thời điểm, lại là hoàn toàn bị lãng quên, bây giờ lấy lại tinh thần, Phùng Thiến Thiến đều có chút thổn thức. Tô Ly rất tự nhiên ngồi lên chiếc này giá trị vượt qua 9 triệu cải tiến xe sang. Thần sắc vô hỉ vô bi, xem ra giá thị trường chỉ có 3 triệu tả hữu Bentley. Trong đó tại ẩn chứa cực hạn điệu thấp xa hoa, chỉ bất quá, đối với những này Tô Ly căn bản cũng không có để ý. Tô Ly bình tĩnh tự nhiên biểu hiện, cũng lần nữa để Phùng Thiến Thiến có chút thưởng thức loại này thuần túy sạch sẽ nam sinh. Thật là thật lâu chưa từng gặp, ta trước đó có nghe nói qua ngươi. Bất quá những cái kia truyền ngôn không phải quá tốt, xe khởi động, Phùng Thiến Thiến nhịn không được nói, nàng còn nhịn không được lộ ra điềm tĩnh tiếu dung. Tô Ly cười cười, nói, kia phần lớn cũng không phải truyền ngôn, đều là thật. Phùng Thiến Thiến hơi kinh ngạc, trên mặt lộ ra mấy phân vẻ quái dị, ngươi thật đúng là tiêu xài, khục, thật đúng là thích đánh sưng, không phải, ngươi lòng tự trọng rất mạnh, lòng háo thắng rất mạnh, kỳ thật cũng rất bình thường. Nam hài tử, sĩ diện, cũng không phải sai, Phùng Thiến Thiến có chút xấu hổ, Tô Ly không xấu hổ, dẫn đến lúng túng ngược lại là nàng, làm người trong cuộc, Phùng Thiến Thiến một mực lưu ý lấy Tô Ly sắc mặt, cũng không có phát hiện Tô Ly sắc mặt có cái gì không đúng kình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, ngược lại có mấy lời, Phùng Thiến Thiến không tốt lắm nói. Lúc này nàng có chút hối hận mình không có chuyện kiếm chuyện. Tìm cái gì phá chủ đề? Không có việc gì, người luôn luôn muốn trưởng thành. Đơn giản chính là ta trưởng thành. Đại giới hơi lớn thôi. Tô Ly ăn ngay nói thật. Câu nói này, bây giờ cũng chỉ có chính hắn minh bạch là có ý gì. Phùng Thiến Thiến nhẹ nhàng gật đầu. Nói, trưởng thành liền tốt. Ai cũng có ngây thơ thời điểm. Hai người sau khi trao đổi, xe rất mau tới đến một cái lâm viên khu vực. Lâm viên chỗ sâu, một chỗ hồ nhân tạo một bên, một cái xa hoa biệt thự lẳng lặng tọa lạc bên cạnh. Biệt thự bên trong, có đình đài lầu các, hòn non bộ cũng có hồ bơi lộ thiên, tại cái này tấc đất tấc vàng thành thị trung tâm khu vực. Tại dạng này lâm viên bên trong, có dạng này biệt thự, nó giá trị có thể tưởng tượng sao mà cao, người bình thường đi tới cái này bên trong, chỉ sợ là liền hô hấp đều sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Bước ra một bước. Càng là sợ hãi dẫm lên kia có giá trị không nhỏ tinh mỹ mặt cỏ. Phùng Thiến Thiến đem lái xe đến cái này bên trong về sau. Cũng thỉnh thoảng lưu ý lấy Tô Ly biểu hiện là giả vờ giả vịt ra vẻ trấn định. Hay là thật đạm định. Phùng Thiến Thiến vẫn không có từ Tô Ly trên mặt hoặc là ánh mắt bên trong nhìn thấy mảy may chấn. Kinh, ức hoặc là tự ti. Tự ti mặc cảm. Cái này hiển nhiên cùng những cái kia truyền ngôn bên trong Tô Ly không khớp. Mặc dù nàng cơ hồ rất ít lưu ý liên quan tới Tô Ly truyền ngôn, nhưng thường xuyên cùng Trần Tư Vũ cùng một chỗ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe qua, chỉ là bình thường không có để bụng, cũng liền không để ý. Lần này cùng Tô Ly tiếp xúc, nàng từ từ nhớ tới, Trần Tư Vũ còn là nói qua nhiều lần cùng Tô Ly có liên quan sự tình. Chỉ bất quá rất nhiều đều là cái gì thiếu vay, vay tiền quay vòng, các loại làm công kiếm tiền. Thậm chí là tại Trần Tư Vũ kia bên trong cho thuê bảng tên chống đỡ mặt mũi loại hình sự tình. Tóm lại, đây là một cái nếu như chỉ nghe truyền ngôn sẽ để cho người rất là phản cảm. Thậm chí cảm thấy phải buồn nôn cố chấp nam. Nhưng hôm nay tiếp xúc xuống tới, Tô Ly cái chủng loại kia khí chất, loại kia phong độ, thật là vượt quá tưởng tượng. Quả nhiên, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Người này xem xét liền rất có nghệ thuật tu dưỡng, có hàm dưỡng, không phải bình thường. Bất quá cũng thế, thật sự là bình thường người, làm sao lại hoa đào ngũ hành châm thứ 7 châm, liền xem như cầm hoàn chỉnh tổng cương, kỹ càng thao tác quá trình, rất nhiều người truy cứu cả đời cũng học không được thứ 7 châm. Có thể dựa theo hắn thuyết pháp, cùng loại kia dường dưng tùy ý biểu hiện, hơn phân nửa không chỉ có sẽ, còn rất tinh thông, hắn, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. mà lại phá lệ làm cho người tin phục, để người yên tâm, đây chính là bụng có thi thư khí từ hoa sao? Hắn nếu là thân cao lại cao một chút, làn da lại bạch một chút, thỏa hỏa siêu cấp tốn mỹ nam a. Bất chi bất giác, Phùng Thiến Thiến lòng có chút bất an phân, cùng lấy lại tinh thần, biệt thự cửa đại viện đã đến, cửa sân trí năng cảm ứng tự động quét hình, hàng rào tự động kéo vươn ra khải, màu tuyết trắng hàng rào dưới ánh mặt trời, có chút lắc lư chướng mắt, cũng làm cho Phùng Thiến Thiến hoàn toàn thanh tỉnh mấy phân. Một loại không hiểu, tim đập như hươu chạy cảm giác tự nhiên sinh ra, đồng thời, trên mặt cũng có mấy phân cảm giác sinh ra, ta cái này, không nên a, đã lớn như vậy, gặp qua không biết bao nhiêu nhân kiệt tuấn tài, hôm nay làm sao cứ như vậy không chịu nổi đâu. Phùng Thiến Thiến cũng không biết là, Tô Ly ý thức dần dần phù hợp về sau, tự thân mị lực cũng tại tự nhiên tiêu tán, mặc dù Tô Ly cũng sớm đã chân chính tâm thần quý vị. Trở lại nguyên trạng, nhưng dù sao hắn là chân chính nhân hoàng, loại này mệnh cách là một mực tại, mà lại sống ở lập tức nói, để hắn tuyệt không có khả năng chân chính phổ thông, càng không nói đến 3,000 đại đạo cùng loại kia đặc biệt công tâm mị hoặc bản năng. Cho dù là một tia khí tức tràn ngập ra, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Tô Ly đây là phàm nhân thân thể, còn đã vô số lần trở lại nguyên trạng, vô cấu vô trần, thuần túy tự nhiên, như nếu là có ý phóng thích mị lực, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều sẽ lập tức nguyện ý quỳ vì hắn xả thân chịu chết. Chỉ bất quá, NS, chương 1290, vận mệnh đã sớm tại từ nơi sâu xa mở tốt bảng giá. Tô Ly nhìn thấy lão nhân kia tình huống về sau, não hải bên trong bỗng nhiên sinh ra dạng này một loại nhận biết. Loại này nhận biết thậm chí còn khá là sâu sắc, vị này chính là Tô Ly tiểu hữu a. Lão nhân dừng bút trong tay phong, sau đó đem ngòi bút mực nước điểm rơi, đem bút gác lại tại trên nghiên mực, sau đó hắn đứng lên, ánh mắt ôn hòa mà mỉm cười, nụ cười trên mặt cũng rất chân thành, rất hiền lành, một loại ung dung không vội khí độ hiện ra, một loại uyên đình núi cao sừng sững khí chất tản ra. Lão nhân nhìn về phía Tô Ly ánh mắt mang theo mấy phân dò xét, cùng mấy phân nhiệt tình, dò xét là trưởng giả đối với vãn bối dò xét, cùng đối với Tô Ly trước đó đề cập, hoa đà ngũ hành châm thứ 7 châm, dò xét, mà nhiệt tình, thì là bởi vì Tô Ly là Phùng Thiến Thiến mang tới. Mà Phùng Thiến Thiến lúc này cũng đã 22 tuổi, đã đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, Tô Ly khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại nói, Phùng gia gia tốt, đối với dạng này lão nhân, Tô Ly trước mắt lấy người bình thường thân phận tồn tại, cũng không có bưng, mà lại dựa theo tuổi tác cùng dưới mắt thân phận mà nói. Phùng Thiến Thiến ra ra xác thực xem như thế hệ trước. Vô luận là từ trên người hắn ra quốc tình hoài, công huân hoặc là từ tuổi của hắn đi lên nói, danh xưng như thế này đều không có vấn đề gì. Tô Tiểu Hiếu gãy sát Phùng mỗ người. Tô Ly câu này thong dong mà đồng dạng khí độ bất phàm lời nói. Tự có một cỗ đặc thù vận vị, đó là một loại thời gian lâu di hương đặc thù khí chất. Phùng Thiến Thiến có lẽ cảm giác không ra, nhưng là Phùng lão đầu cửu cư cao vị, sớm đã gặp nhân gian tang thương, một đôi mắt càng là hừng hực mà lợi hại, 10 điểm nhận biết nhân tài, liền Tô Ly loại này bên trong chứa biểu hiện, liền lập tức thu hoạch được Phùng lão đầu hảo cảm, đồng thời Phùng lão đầu cũng từ Tô Ly ngôn hành cử chỉ bên trong nhìn ra một vài thứ, đó là một loại chân chính thượng vị giả khí chất, lai lịch phi phàm, điều này nói rõ, hoặc là Tô Ly sư thừa cực kỳ lợi hại, hoặc là Tô Ly bản thân cũng cực kỳ sáng chói. Phùng lão đầu nói, ôm nguyền nói, Tô Tiểu Hữu đến, bồng tất sinh huy, ngược lại là Phùng mẫu nhân chi trước còn có chút bưng. Coi là Tô Tiểu Hữu là người trẻ tuổi mà có chút lãnh đạm. Thực tế là sai lầm tại sai lầm, Phùng lời của lão đầu tràn đầy chân thành chi ý, không có chút nào làm bộ làm tịch, một màn này. Để Tô Ly bên người Phùng Thiến Thiến trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người. Ra ra cái này là thế nào rồi? Liền cái này, ra ra liền tán thành cái này Tô Ly. Đây cũng quá trò đùa một chút a. Phùng Thiến Thiến mặc dù cũng xác định Tô Ly có bản lĩnh, khí chất bất phàm, mà lại 10 điểm nội tú, tài hoa hơn người, nhưng lại còn không có ra ra của nàng thẳng như vậy xem. Phùng Thiến Thiến có chút mê mang nhìn xem ra ra Phùng Chấn Hoa. Cả người đều có chút đần độn, Thiến Thiến ngươi còn lo lắng cái gì, đi để đầu bếp bên kia chuẩn bị một chút, mặt khác lại đem những cái kia không trở tới đây chân tu đều lên một chút. Phùng Chấn Hoa lập tức phân phó nói, Phùng gia gia không cần khách khí như thế. Tô Ly cười nói, không phải khách khí, là chỉ có những này mới xứng với tiểu hữu cái này một thân quý khí. Phùng Chấn Hoa cười ha hà, tâm tình thật tốt, không dối gạt tiểu hữu, gặp một lần phía dưới, rất có mới quen đã thân cảm giác, thậm chí còn có một loại khó mà diễn tả bằng lời. Tôn kính phát ra từ nội tâm, nhắc tới cũng không sợ Tô Ly tiểu hữu ngươi chê cười ta lão hồ đồ. Phùng Chấn Hoa nói, mình cũng không nhịn được cười ha ha một tiếng. Một bên vừa rời đi không xa Phùng Thiến Thiến nghe tới ra ra thoải mái cười to tiếng cười. Cùng những cái kia tự coi nhẹ mình lời nói, khóe miệng không bị khống chế rút đến mấy lần. Khá lắm, cái này Tô Ly thật là có độc, ta không hiểu thấu động tâm liền không nói, ra ra đều bị hấp dẫn, ra ra nên không hội, sẽ không phải yêu hắn đi. Một nháy mắt, Phùng Thiến Thiến lập tức sinh ra một loại thật không tốt thậm chí là phi thường hoang đường ý nghĩ. Ý tưởng này cũng không khỏi dọa nàng nhảy một cái. Đồng thời lại âm thầm gắt một cái mình thật là bị Trần Tư Vũ cái này tiểu chát chát nữ làm hư. Đều là một thứ gì loạn thất bát tao ý nghĩ. Phùng Thiến Thiến tâm tình vạn phân phức tạp hợp lý người hầu phải biết. Bình thường ra ra thế nhưng là cho tới bây giờ đều không nỡ sai xử nàng. Đều đem nàng sủng thành tiểu công chúa. Phùng ra ra rất không cần phải như thế khiêm tốn. Phùng ra ra chính là hoa hạ sống lưng nhân vật. Như thế thực tế là nói qua lời. Ngược lại là có chút gãy sát tiểu tử. Tô Ly mỉm cười đáp lại, đối với Phùng Chấn Hoa, hắn trong lòng cũng nhiều mấy phân tán đồng cảm giác, không nói đến hắn Tô Ly có phải là thật hay không có bản lĩnh. Chính là loại này khí độ cùng ý chí, cùng loại kia rộng rãi tâm tính, liền thật là khiến người khâm phục. Phùng Chấn Hoa cười nói, Tô Tiểu Hữu, chúng ta mới quen đã thân, lão Phùng ta cũng không cùng ngươi nói liên miên lải nhải. Trước đó Thiến Thiến gọi điện thoại cho ta. Nàng nói ngươi biết cái này hoa đà ngũ hành châm thứ bảy châm. Không biết nhưng có việc này. Phùng Chấn Hoa khai môn kiến sơn nói. Phòng tiếp khách bên trong trang hoàng khí quyển mà phóng khoáng. Trong phòng không khí rất là tươi mát. Bốn phía bồn hoa suy nghĩ khác người. Cho người ta một loại rất cảm giác thư thích. Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, đích thật là hội. Phùng gia gia là cần cái này hoa đà ngũ hành châm thứ bảy châm đến khơi thông tụ huyết. Làm dịu trên thân thể dị thường khó chịu sao? Phùng Chấn Hoa tiếu dung có chút thu liễm, thần sắc nhiều mấy phân ngưng trọng, thân thể của ta kỳ thật còn tốt, cũng thường xuyên làm một chút kiểm tra, nhưng cũng tra không ra trò gì tới, chỉ là tuổi tác lớn, trước mắt mà nói, bởi vì một số lớn việc nhỏ, ta thân thể này ra không phải hỏi đề, cái này gần nhất nửa năm qua, đích thật là thường xuyên có một ít tim đập nhanh, lòng buồn bực cùng đầu đau ngắn tình huống xuất hiện. Mà lại cái này xu thế cũng càng phát dày đặc, dựa theo loại này phát triển xu thế, hiển nhiên là không tốt lắm. Phương diện này, lão Phùng chính ta cũng là có rất thám thiết trải nghiệm. Tiếp tục như thế khẳng định không được. Trong thời gian này, cũng có mấy vị trung y đại sư giúp ta điều trị qua. Hơi có chút hiệu quả, nhưng là sau đó một đoạn thời gian sẽ càng thêm nghiêm trọng. Phùng Chấn Hoa đại thể nói một lần hắn tình huống, nói xong. Phùng Chấn Hoa còn mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tô Ly. Đó cũng không phải bệnh cấp tính loạn chạy chữa, mà là tại trước đó tiếp xúc một tên trung y đại sư thuyết pháp bên trong. Như là có người sẽ hoa đà ngũ hành châm thứ bảy châm. Có thể lấy châm cứu khai thông thể nội âm dương ngũ hành cân bằng. Để tự thân khí huyết đạt tới một loại công chính bình thản trạng thái. Dạng này liền có thể bài xuất trầm tích tà khí, từ đó khôi phục thân thể khỏe mạnh trạng thái. Mà vị này trung y đại sư mình là sẽ hoa đà ngũ hành châm trước 6 châm. Thứ 7 châm sẽ không. Phùng Chấn Hoa trải qua hắn trị liệu về sau, đích thật là khôi phục rất nhiều. Cũng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, trạng thái cũng còn tính ổn định. Cho dù là đến bây giờ, thân thể ẩn tật còn không có bộc phát. Nhưng Phùng Chấn Hoa tự thân có cảm giác biết tiếp qua không được mấy ngày. Liền sẽ bộc phát, mà lại một khi bộc phát, chính là loại kia sơn hà tan tác tình huống. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, Phùng Gia Gia có thể làm ta dẫn tiến một chút vị kia am hiểu hoa đà ngũ hành châm trung y đại sư. Sao? Phùng Chấn Hoa cười nói, đương nhiên là có thể, lúc trước Húc Hồng đại sư cũng đã nói, nếu như có thể tìm tới một cái sẽ thứ bảy châm bằng hữu, liền để ta liên hệ hắn, trước đó cũng không xác định ngươi thật sẽ, cho nên ta cũng không có sớm thông chi, hiện tại đã Tô Tiểu Hữu sẽ, vậy ta liền thông chi hoa Húc Hồng đại sư. Tô Ly không có ngăn cản, tự nhiên là ngầm thừa nhận hắn am hiểu hoa đà ngũ hành châm thứ bảy châm. Loại năng lực này, Tô Ly đích thật là dễ, bởi vì loại năng lực này là ẩn chứa tại huyền thuật thông linh, năng lực bên trong, mà, huyền thuật thông linh, năng lực này, Tô Ly đã sớm tại lúc trước có được hệ thống thời điểm. Đem nó tu hành đến xuất thần nhập hóa cấp độ phía trên. Đạt tới chiếu rõ ngũ uẩn giai không khủng bố cấp độ. Huyền thuật thông linh, càng nhiều hơn chính là phong thủy, nhưng là bất luận cái gì cái gọi là phong thủy kỳ thật cũng bao hàm tự thân phong thủy. Tự thân bản thân cũng là một chỗ phong thủy bảo địa. Như thế nào điều trị tự thân phong thủy đây đối với một cái phong thủy đại sư mà nói là phi thường. Trọng yếu, chân chính phong thủy đại sư, muốn cải thiên hoán địa, điều khiển sông núi địa mạch xu thế. Đầu tiên nếu có thể điều khiển tự thân âm dương ngũ hành biến hóa. Mà muốn làm đến điểm này, liền muốn trước hiểu rõ mình, nắm chắc mình làm không được nắm chắc mình, nói chuyện gì nắm chắc người khác phong thủy tướng mạo, giúp người khác xem tướng phá mệnh, nói chuyện gì cải biến sông núi địa mạch xu thế. Phùng Gia Gia, vị này trung y đại sư họ Hoa, a, Tô Ly như có điều suy nghĩ, tuân hỏi, đúng vậy, xuất thân của hắn tương đối cổ lão. Chính hắn đề cập qua là thần y Hoa Đà hậu nhân. Chỉ bất quá chuyện này cụ thể không tốt lắm nói. Phùng Chấn Hoa ở phương diện này cũng không có quá giấu giếm. Chỉ bất quá câu nói này nói đến có chút chần chờ. Tô Ly nhẹ gật đầu, cũng không có xâm nhập hỏi thăm. Dù sao tốt hơn tiếp xúc. Phùng Chấn Hoa mặc dù đối với hắn rất có hảo cảm, gần như biết gì nói nấy, nhưng chính hắn lại không thể không có tự mình hiểu lấy. Mà Phùng Chấn Hoa chi như vậy thân cận hắn, một phương diện đích thật là hắn nội tình cùng khí chất. Một mặt khác, trên thực tế là hoàng mệnh khí chất loại kia hấp dẫn. Chỉ bất quá, Phùng Chấn Hoa mình không biết đạo mà thôi. Lại thêm Phùng Chấn Hoa tự thân mệnh cách cũng không ổn định. Mà hắn Tô Ly mệnh cách cực kỳ cường đại. Hắn hướng cái này bên trong một chạm. Vô luận là Phùng Chấn Hoa hay là Phùng Thiến Thiến đều sẽ từ loại kia linh hồn bất an trạng thái. Trở nên phá lệ yên ổn. Linh hồn yên ổn, tự thân liền dễ chịu. Đây chính là có ít người cùng người khác chung đụng thời điểm sẽ cảm giác thật thoải mái. Mà cùng người khác chung đụng thời điểm sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí không khỏi chán ghét nguyên nhân. Nói cho cùng chính là mệnh cách xung đột. Chỉ bất quá tại bình thường thế giới. Tại trong mắt người bình thường. Biểu hiện ra ngoài chỉ có thân cận. Hào cảm hoặc là xuất phát từ nội tâm chán ghét. Đồng dạng đến nói. Rất nhiều liếm cầu sở dĩ bị xem như lốp xe dự phòng hoặc là cái kích. Nói cho cùng vẫn là nó mệnh cách phương diện quá bạc nhược. Đến mức tự thân mang theo rất nhiều mốc khí, suối quẩy, nhân sinh long đong đau khổ, cho nên sẽ mọi việc không thuận. Bởi vậy, tình cảm phương diện cũng liền bị quản thúc. Nếu là tự thân khí vận cường đại, tài nguyên cuồn cuộn, sự nghiệp có thành tựu, tự thân mang theo loại kia người thành công, dũng trèo cao phong tự tin, kia cái gọi là liếm cầu liền có rất lớn khả năng chuyển chính thức. Trong thời gian này, lại có một cái tiêu trừ, phản cảm ảnh hưởng, quá trình này tiêu trừ về sau, liếm cầu lốp xe dự phòng hoàn toàn có thể nghịch tập. Đây cũng là rất nhiều nghèo túng không nhận chào đón người. Tại bỗng nhiên phát đạt, thu hoạch được kỳ ngộ về sau, nghịch thiên cải mệnh, nghịch tập quật khởi, cưới bạch phú mỹ hạch tâm nguyên nhân, nói cho cùng liền là thật mệnh cách mạnh lên, mà muốn để mệnh cách mạnh lên, cơ bản nhất chính là muốn có chí hướng, muốn bắt đầu tự hạn chế. Tại thông thường ăn ở phương diện đến bồi dưỡng mình thói quen tốt. Đây là ngày mai cải biến, sau đó chính là tư tưởng cải biến, từ bên trong ra ngoài, bác học suy nghĩ nhiều, nuôi dưỡng hạo nhiên chi khí. Đây là người bình thường phương pháp, người tu hành phương pháp liền rất đơn giản, trực tiếp tu hành, lớn mạnh mệnh cách. Những này, người bình thường chưa hẳn có thể hiểu, nhưng Tô Ly lại đã sớm nhìn thấu, tựa như là hắn tại ký túc xá y nguyên bị khi phụ. Nhưng là sẽ y nguyên cùng người bình thường so đo đồng dạng quật khởi không phải chuyện trong nháy. Mát, muốn tiêu trừ yếu thế dẫn tới ách nạn, liền muốn tham dự trong đó, tự tay giải quyết, đây chính là tại nó vị mưu nó chính. Trước đó Tô Ly tại ký túc xá, là một thành viên trong đó, tự thân là người bình thường, thân tại người bình thường thế giới cùng trong cục, đương nhiên phải từng bước một quật khởi. Hắn lúc ấy đứng tại tầng dưới chót, muốn từ tầng dưới chót đi tới. Đương nhiên phải dẫm đạp tầng dưới chót bùn đất cùng cầu thang, mà không phải trực tiếp liền từ cho là mình là cao cao tại thượng nhân hoàng. Muốn hoàn toàn bưng, còn cao thượng hơn vô tư, người khác đâm mặt nhục mà, nôn nước bọt mà gắng chịu nhục, cái này sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều được một tấc lại muốn tiến một thước. Được không bù mất, sẽ dẫn tới vô cùng vô tận hậu hoạn. Tô Ly đang suy tư thời điểm, Phùng Chấn Hoa đã đánh xong điện thoại, mà lúc này, Phùng Thiến Thiến cũng bưng hoa quả tới, một cái nhìn rất đẹp cỡ lớn thủy tinh mâm đựng trái cây. Bên trong bị phân làm 6 cái bộ phân, trong đó có mang theo khối băng, còn đang liều lĩnh xương trắng màu đỏ tím núi trúc, có màu sắc đỏ thẫm, khỏa khỏa sung mãn xe ly tử, có ám tử sắc, lưu lưu cầu lớn nhỏ dương mai, có lột tốt, to bằng nắm tay trẻ con tiểu nhân đỉnh cấp miêu vương sầu riêng. Tô Tiểu Hữu đến, ăn trước một chút tiêu giải nóng. Phùng Chấn Hoa nhiệt tình mời nói, Tô Ly cũng không có khách khí, mỗi tang hoa quả đều nếm nếm. Ký ức bên trong, hắn kỳ thật đã thật lâu chưa từng ăn qua thứ gì. Xe ly tử cửa vào, hắn vị giác cơ hồ nháy mắt liền bị mở ra, cả người bỗng nhiên đều tinh thần mấy phân, mà dương mai cùng sầu riêng thì cũng làm cho hắn cảm nhận được càng nhiều sinh hoạt khí tức. Hoa quả chất lượng đều phi thường cao, cơ hồ không có gì ô nhiễm, đích thật là đáng giá. Mà tại như vậy quá trình bên trong, Phùng Chấn Hoa cũng thỉnh giáo một chút liên quan tới hoa đà ngũ hành châm tương quan vấn đề. Hoa đà ngũ hành châm là bị huyền thuật thông linh, hoàn chỉnh ghi chép y thuật, trừ cái đó ra, huyền thuật thông linh, bên trong, còn có, trời mắt y kinh, cùng, tính quang ngũ hành châm, bác đầu thất tinh châm, cùng, đại âm dương bản nguyên thiên mệnh châm, những vật này, nó cơ bản cấp độ là châm cứu, mà tiến thêm một bước về sau. Cái gọi là châm cứu chính là trận pháp. Trận pháp chính là tại sơn xuyên đại địa địa mạch bên trên tiến hành châm cứu. Cho nên, một tên chân chính cường đại phong thủy đại sư, nhất định là một tên y thuật cực kỳ cao thâm bác sĩ. Tô Ly y thuật xưa nay không là nghề chính, nhưng là hắn làm người hoa hoàng, chữa trị lại là cả người tộc khí vận, cả người tộc tương lai, mà lại phen này trị liệu, tại huyền huyễn thế giới bên kia, dài dằng dặc đạt tới gần 300,000 năm. Dù nhưng thời gian này nhưng thật ra là có nước phân. Nhưng là cho dù là sống ở lập tức nói, nó thời gian dài độ cũng thật sự vượt qua 3,000 năm. Dù sao địa ngục siêu độ 3,000 năm là thực sự. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Tô Ly năng lực thực sự vững chắc. Lão Phùng, phòng tiếp khách bên ngoài, một cái tinh thần đồng dạng 10 điểm lão nhân quắc thước đi tới. Hắn hô một tiếng đồng thời, ánh mắt trong suốt phi thường tự nhiên ném đến Tô Ly trên thân. Sau một khắc, Tô Ly đã cảm thấy có một loại đặc thù linh khí còn quấn đỉnh đầu của hắn xoay tròn một chút. Chỉ là, cái này một loại linh khí chạm đến đỉnh đầu của hắn về sau. Trực tiếp liền tán loạn, đây là Tô Ly cực hạn thu liễm kết quả. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, nếu như Tô Ly không biến mất tự thân, không nội uẩn, châu ngọc chất chứa, như vậy liền đối phương như thế một cái đơn giản, dò xét vận mệnh, đối phương liền muốn bị phản phệ mà chết. Trực tiếp liền nổ thành huyết vụ bột mịn, đây chính là hoàng giả uy nghiêm không thể mạo phạm, người bình thường không đạt được đụng vào cấp độ, nhưng là cái này hoa húc hồng hiền nhưng đã có thể có một chút điểm linh khí năng lực trưởng khống. Đã không tính là người bình thường, có lẽ hoa húc hồng chính mình cũng không biết đạo chính hắn có thể điều khiển linh khí, nhưng là bước vào ngưỡng cửa này, thân phận kia liền thật không giống, người tới một thân màu đen áo dài, quần dài màu đen, quần áo có chút giả cổ. Hắn khí chất không tầm thường, cả người cũng mang theo một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Chỉ là hắn tại, nhìn tướng mạo, về sau, nội tâm nháy mắt hoảng một nhóm, hoảng loạn, cả người có loại âm thầm sợ hãi kia là nguồn gốc từ linh hồn bên trong sợ hãi. Sống đến cái này đem tuổi tác, hoa húc hồng nếu là còn nhìn không ra thứ gì đến, liền thật sự là sống uổng phí. Cho nên, hắn cơ hồ lập tức liền ý thức được, người trước mắt chính là chân chính bất phàm tồn tại. Cho dù là dưới mắt xem ra có chút phổ thông, nhưng là có câu nói đích thật là phi thường hợp với tình hình Kim Lân há lại vật trong ao. Mới gặp phong vân liền hóa rồng. Lúc này, hoa húc hồng thật không nhịn được muốn phê mệnh, sau đó nói bên trên như thế vài câu. Nhưng là nghĩ nghĩ, vì để tránh cho bị người khi thiểu năng, tại loại này xã hội hiện đại, loại này hiện đại hoàn cảnh, liền không làm như thế lải nhải. Nhưng hoa húc hồng trong lòng rung động, xung kích to lớn, nhưng cũng có thể nghĩ. Đến mức, hắn nửa ngày đều đang ngẩn người, cả người giống như là ngốc đồng dạng, hoa húc hồng biểu hiện, hoàn toàn rơi vào Phùng Thiến Thiến cùng Phùng Chấn Hoa mắt bên trong. Phùng Thiến Thiến, đến, lại tới, lại là như thế này, xem ra cái này Tô Ly học trưởng thật chính là vô cùng có mị lực. Mà không phải ta xuân tâm dập dờn, ngay cả hoa gia gia đều trúng chiêu. Phùng Thiến Thiến, hoa gia gia như thế không tầm thường đại nhân vật, vậy mà cũng thất thần. Bị Tô Ly khí chất hấp dẫn, Có lẽ Tô Ly thật rất có bản lĩnh. Phùng Thiến Thiến, Tô Ly sẽ không phải là điệu thấp giấu dốt a? Tựa như là Phú Nhị Đại đóng vai nghèo trải nghiệm cuộc sống. Phùng Thiến Thiến nội tâm tiết mục nhiều một nhóm, cả người bắt đầu đắm chìm trong một chút ngọt sủng kịch bản bên trong. Xâm nhập trong đó, không thể tự kềm chế, mà Phùng Chấn Hoa thì lộ ra cởi mở tiếu dung. Thế nào Húc Hồng đại sư, Tô Tiểu Hữu không sai đi. Hoa Húc Hồng lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong là tràn đầy tán thưởng, cùng loại kia cuồng nhiệt lấy quý tài chi ý. Đó là một loại rất muốn thu đồ chấp niệm, chỉ bất quá hắn hay là thật sâu áp chế, bởi vì hắn cũng có tự mình hiểu lấy hoa đào ngũ hành châm thứ bảy châm hắn sẽ không. Đối phương hội, liền cái này, hắn có mặt khi sư phụ sao? Cho dù là ưỡn lấy mặt mo, chỉ sợ đối phương mạnh cách, mình cũng đem cầm không được a. Hoa Húc Hồng không tiếc tán dương nói, Tô Tiểu Hữu xem xét liền là chân chính nhân trung long phượng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lão Phùng ngươi hảo nhãn lực, tốt tạo hóa, Phùng Chấn Hoa cười ha ha, nói, đúng vậy a, nói thật, Tô Tiểu Hữu vừa đến, ta cái này trên thân các loại khó chịu liền lập tức tốt. Thật sự là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, đây là một thân chính khí, có thể trấn áp muôn vàn phong tà. Hoa Húc Hồng nghe vậy, ngược lại là không có mở miệng ép buộc, ngược lại rất tán thành, nói, đích xác, khí vận cường đại người. Thường thường nhưng để xua tan rất nhiều phong tà, không để cho có cơ hội tới gần, tự nhiên chưa nói tới xâm lấn, chỉ là phương diện này, Tô Tiểu Hữu liền không thể bỏ qua công lao. Phùng Chấn Hoa nói, đây là tự nhiên, không phải từ xưa đến nay cái gọi là xung hỉ, lại từ đâu nói đến, bất quá lần này a, vẫn thật là không phải cái gì xung hỉ. Tô Tiểu Hữu phù hợp Húc Hồng như lời ngươi nói rất nhiều yêu cầu, mà gần nhất ta lại cần phải xử lý rất nhiều chuyện. Cho nên đối với thân thể yêu cầu lệch cao một chút. Tô Ly đáp lại Hoa Húc Hồng một cái lễ tiết, sau đó mới khiêm tốn nói, Hoa đại sư quá khen, mệnh cách vô luận có được hay không, rèn sắt cũng còn phải tự thân cứng rắn, bằng không thì cũng chỉ có thể đức không xứng vị. Dưới mắt, Phùng gia gia tình huống thân thể cũng không ổn định, vậy ta đây vừa đánh tính trực tiếp giúp hắn chữa trị xong, cũng tiến hành giữ gìn một phen, Phùng ý của gia gia. Là Hoa đại sư có thể ở một bên lược trận, phương diện này, ta không có ý kiến gì, cũng không thèm để ý châm pháp phương diện, càng không có gì lo lắng cùng cái gì bất truyền thuyết pháp. Tô Ly rất là trực tiếp, hắn cũng không nghĩ tới nhiều trì hoãn thời gian. Phùng Chấn Hoa nghe vậy, rất là cảm kích hướng phía Tô Ly hành lễ, thái độ 10 điểm thành kính. Tô Ly lần này ngược lại là không có cự tuyệt, đây chỉ là để Phùng Chấn Hoa an tâm. Mặt khác, vận dụng huyền thuật thông linh năng lực tình huống dưới, hắn liền tương đương với khởi động một số người hoàng mệnh cách. Lúc này hắn là hoàn toàn chịu đựng nổi loại này hành lễ. Tô Ly nhẹ gật đầu, cười nói, Phùng gia gia, ngươi chuẩn bị một chút, về sau chúng ta liền có thể bắt đầu. Phùng Chấn Hoa lập tức bắt đầu an bài, Hoa Húc Hồng thì chủ động xuất ra hắn những cái kia túi châm. Trong đó các loại kiểu dáng ngân châm, kim châm đều có, dưới tình huống bình thường. Tô Ly nhưng thật ra là có thể ngự khí ngưng châm. Hơn nữa còn vô cùng đơn giản, chỉ bất quá, dưới mắt hắn vẫn chưa hoàn thành tẩy cân phạt tủy, không có dẫn đạo qua linh khí sâu thể, hoàn thành luyện khí trúc cơ, cũng liền không cách nào làm đến bước này. Châm cứu như là bày trận, trên cơ thể người phong thủy bảo địa bày trận, dẫn động nhân thể tự thân linh khí vận chuyển, nếu như trên thân không có chút nào linh khí. Vậy cái này loại châm cứu hiệu quả cũng chỉ có thể từ thi thuật giả linh khí dẫn đạo sinh ra hiệu quả, thu nạp linh khí gột rửa toàn thân. Tô Ly không có cái gì linh khí, chỉ ít trước mắt không có, mà lại cho dù có, hắn linh khí cùng bất kỳ khí vận chi lực, đối với Hoa Húc Hồng hoặc là Phùng Chấn Hoa đều là tai nạn. Bọn hắn gánh không được, đây chính là vì cái gì đã từng Lý Quyên cùng mẫu thân vận mệnh sẽ khủng bố như vậy. Bởi vì Lý Quyên là bị Tô Ly tẩy cân phạt tủy qua. Hiện tại Lý Quyên cơ hồ được cho một khối ngọc thô, đối với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu có chí mạng lực hấp dẫn. Đồng dạng, Tô Ly nếu là dùng chính hắn khí vận giúp người khác trị liệu, đều sẽ mang đến cho người khác tai nạn, đây chính là quá bổ không tiêu nổi. Nhưng Tô Ly giúp Phùng Chấn Hoa trị liệu là bởi vì Phùng Chấn Hoa tự thân có linh khí, Tô Ly châm cứu chỉ là tương đương với bày trận, dẫn dắt Phùng Chấn Hoa tự thân linh khí khỏe mạnh trưởng thành, như là bồi dưỡng tự thân sức miễn dịch tăng cường tiêu diệt virus đồng dạng, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Ngoại lai dược vật diệt sát virus, thường thường cũng sẽ làm bị thương thân thể. Cái này liền như là trị bệnh bằng hóa chất. Đây là hai việc khác nhau, có bản chất khác biệt. Tô Ly nhìn thoáng qua Hoa Húc Hồng túi châm, lựa chọn trong đó một bộ màu sắc ảm đạm, bày biện ra mấy phân chống phản quang kim sắc kim châm. Đây là Thái Ất cổ châm, là một bộ từ gia gia của ta gia gia kia một đời liền có truyền thừa xuống. Hoa Húc Hồng bắt đầu giới thiệu, Tô Ly lựa chọn bộ này cổ châm cũng là bởi vì nó linh khí truyền tính hiệu quả vô cùng tốt. Về phần cổ châm lai lịch, Tô Ly kỳ thật cũng không thèm để ý, hắn để ý truyền thừa bản thân. Hoa đại sư, gia tộc của ngươi bên trong còn có bản lĩnh tại ngươi phía trên nhân vật thế hệ trước sao? Tô Ly trực tiếp tuân hỏi. Tộc bên trong ngược lại là có chút lão nhân, tuổi tác lớn hơn ta bên trên rất nhiều, nhưng là bọn hắn tại y thuật phương diện đều có năng khiếu đi, chỉnh thể phương diện ta vẫn còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Hoa Húc Hồng khiêm tốn nói. Hắn thuyết pháp cũng làm cho Tô Ly minh bạch, Hoa Húc Hồng chính là gia tộc kia y thuật người mạnh nhất, không có một trong. Về phần tuổi tác lớn, giấu rốt khả năng rất ít, nếu quả thật có, chắc chắn sẽ xuất thủ trị liệu Phùng Chấn Hoa. Chỉ là cho dù là tại đã từng ký ức bên trong tương lai bên trong, Tô Ly đều cũng không có nghe nói cùng Phùng Chấn Hoa tương quan sự tình. Như thế, hơn phân nửa cũng nói, Phùng Chấn Hoa là thật xảy ra chuyện, nói chung bên trên cũng là bởi vì nguyên nhân này, Phùng Thiến Thiến cũng không có lại tại đại học bên trong xuất hiện. Nếu không phải như thế, Tô Ly há lại sẽ không biết đạo Trần Tư Vũ khuê mật là Phùng Thiến Thiến chuyện này. Ta biết, ta người này kỳ thật đối với cổ võ, tiên tần luyện khí sĩ loại hình tương quan sự tình có phần có hứng thú. Lần này Hoa đại sư có thể nhìn kỹ ta thi châm, về sau ta cũng sẽ liền Hoa đại sư chỗ không rõ cho giải thích. Để báo đáp lại, Hoa đại sư chỉ cần giúp ta lưu ý một chút cổ võ cùng tiên tần luyện khí sĩ tin tức tương quan là được. Tô Ly lời nói cũng rất trực tiếp, dạng này trực tiếp tìm kiếm, hồi báo, cách làm, chẳng những không có dẫn tới Hoa Húc Hồng bất mãn, ngược lại để hắn hơi thư giãn một chút áp lực. Nếu là trực tiếp học tập Tô Ly thi châm, cái này Hoa Đào ngũ hành châm trọng yếu như vậy truyền thừa, hắn có thể học kia là mộ tổ bốc lên khói xanh. Cái này ân huệ liền rất lớn, hiện tại có thể thích hợp trả giá một chút, Hoa Húc Hồng tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Phương diện này ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi nghe ngóng, đi thu thập, như có tin tức, định sẽ lập tức báo cho Tô Tiểu Hữu. Hoa Húc Hồng vô cùng kích động, Tô Ly nói, được, vậy lưu cái phương thức liên lạc. Hoa Húc Hồng nghĩ nghĩ, nói, dạng này, ta giúp Tô Tiểu Hữu đổi một bộ vệ tinh điện thoại đi. Dạng này liền sẽ không có tín hiệu phương diện vấn đề, có thể tùy thời liên hệ với. Về phần công năng phương diện, sau trước mắt trên thị trường trí năng cơ cũng cường đại hơn toàn diện một chút. Nó thông tin hệ thống đơn độc ở bên trong đưa một bộ khác hệ thống bên trong. Hoa Húc Hồng cho ra một cái đề nghị, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, vậy liền phiền phức Hoa đại sư. Hoa Húc Hồng cười nói, có thể hơi cho Tô Tiểu Hữu ra một chút lực liền tốt. Cái này không tính là gì, hai người giao lưu ở giữa, Tô Ly cùng Hoa Húc Hồng tại Phùng Thiến Thiến dẫn đầu dưới, đi tới tầng 3 ở giữa một cái dưỡng sinh thất. Cái này bên trong cũng xứng chuẩn bị rất nhiều y dược công cụ. Tô Ly để Phùng Chấn Hoa cởi áo ngoài cùng quần, chỉ để lại một đầu quần đùi về sau, tại chữa bệnh trên giường bình nằm xuống. Sau đó, Tô Ly mở ra màu đen nhánh túi châm. Túi châm bên trong, từng cây hoặc dài hoặc ngắn chống phản quang ám kim sắc mảnh tiểu kim châm, tại đèn không hắt bóng dưới, lộ ra vô cùng sáng tỏ. Loại này ô kim sắc cấm trận ẩn chứa một tia linh khí, chỉnh thể có một loại thần bí mà động nhân tâm hồn khí tức. Cách đó không xa, Phùng Thiến Thiến trừng to mắt nhìn xem cái này kim châm, trong lòng lại là nghĩ đến thứ này nếu là chế tạo trở thành kẹp tóc hẳn là cũng nhìn rất đẹp đi. Phùng Chấn Hoa cũng không có để Phùng Thiến Thiến rời đi, mà Phùng Thiến Thiến cũng tò mò Tô Ly như thế nào châm cứu đồng dạng cũng không hề rời đi. Tô Ly cũng không để ý đến nàng. Tô Ly cẩn thận nhìn một chút Phùng Chấn Hoa thân trên các nơi yếu huyệt. Tại một phen suy tư về sau, bắt đầu ti châm. Quá trình này, Tô Ly làm được nhanh chuẩn hung ác. Phùng Chấn Hoa chỉ cảm thấy trên thân bỗng nhiên giống như là con kiến cắn một cái đồng dạng, có một sát na đâm nhói, sau đó liền không lại đau đớn. Khi trọn vẹn 64 chỗ nhói nhói sau khi hoàn thành, một cỗ vô hình dòng nước ấm lập tức hình thành chảy trở về. Đón lấy, Phùng Chấn Hoa vô cùng rõ ràng cảm nhận được thân thể giống như là bắt đầu phát sốt đồng dạng. hình thành từng màn phi thường nóng bỏng thiêu đốt khu vực. Rất nhanh, Phùng Chấn Hoa trên thân, kim châm phụ cận bắt đầu chảy ra màu đen nhánh vết bẩn. Cùng một chút mang theo khí tức tanh hôi hắc khí, dạng này ly kỳ một màn, trực tiếp đem Phùng Thiến Thiến kinh ngạc đến ngây người. Ta dựa vào, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng, bởi vì những hắc khí này hội tụ sau khi đi ra, đúng là hình thành một trương mơ hồ mặt quỷ bộ dáng. Biểu hiện này, để một mực tôn trọng khoa học Phùng Thiến Thiến trực tiếp đánh vỡ tam quan. Lấy khí chất của nàng hòa ra thế, cũng không nhịn được kêu to một tiếng ta dựa vào, kêu một tiếng này ra, hiện trường yên tĩnh, sau đó Phùng Chấn Hoa lông mày lập tức nhíu lại, hiển nhiên là muốn uống mắng Phùng Thiến Thiến nha đầu này nói cái gì lời thô tục. Quả thực là khuyết thiếu giáo dưỡng, chỉ là trên thân nóng bỏng tiêu đốt làm cho Phùng Chấn Hoa nhịn xuống, mà lại trị liệu quá trình bên trong, tùy tiện quát lớn sẽ động khí, có khả năng ảnh hưởng trị liệu, là lấy Phùng Chấn Hoa khóe miệng ngay cả tiếp theo run rẩy mấy lần. Ngạnh sinh sinh chịu đựng không có mắng, Phùng Chấn Hoa mặc dù không có mắng, nhưng hiện trường tĩnh mịch, để Phùng Thiến Thiến cảm thấy xấu hổ, giống như là xã chết đồng dạng. Phùng Thiến Thiến xấu hổ mà đỏ mặt, có chút xấu hổ, nhưng lại không muốn rời đi, muốn kế tiếp theo quan sát châm cứu hiện tượng, cho nên liền ra vẻ chấn định, cố giả bộ lấy lơ đãnh, biểu hiện ra tỷ chính là như thế táp khí phái. Kế tiếp theo nhìn lại, Tô Ly đối với đây hết thảy, tâm vô bàng vụ. Hắc khí kia hội tụ mặt quỷ hình dạng, Tô Ly đã nhìn ra, đây chính là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu si mị võng lượng thủ đoạn. Chỉ là xâm nhập trạng thái trước mắt phi thường yếu ớt. Nhưng cho dù yếu ớt, chỉ muốn xâm lấn người bình thường một chút xíu, cũng đầy đủ người bình thường chịu, đã tại thẩm thấu, do ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút xíu, nhưng cân nhắc đến Phùng Chấn Hoa tầm quan trọng, chỉnh thể nói đến, cái này bắt đầu đích thật là khởi nguyên điểm, vừa đúng. Nếu như là tại giúp Lý Quyên tẩy cân phạt tủy trước đó bắt đầu, kia ngược lại sẽ mất đi Lý Quyên cái này một viên hoàn mỹ mồi nhừ. Nếu là quá hoàn mỹ bắt đầu, ngược lại vừa vặn ẩn chứa quá nhiều không ổn định. Nếu như là tại nữ đế mảnh vụn linh hồn rơi xuống trước đó, chỉ sợ nữ đế ngược lại sẽ vô cùng e dè ta. Thậm chí là hệ thống chip bản nguyên đều sẽ bài xích ta, bởi vì ta biết quá nhiều, sẽ mang cho bọn hắn chí mạng bất an cùng sợ hãi, mà cũng không phải là hạnh phúc cùng cảm giác an toàn. Cái này đã không bằng vào ta bản năng vì chuyển di. Ngược lại là hiện tại bắt đầu, có nhất định tì vết, nhưng đại cục lại còn đang biến hóa bên trong, đủ để cho ta trưởng khống. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là nhảy ra. Tiếp xuống, chính là trưởng khống Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, chủ đạo nhân quả, thu hoạch cùng hào hào điều giáo Tô Vong Trần nhóm này tồn tại. Lại đem thiên cơ thần toán nội tình hoàn toàn dung hợp, đem hệ thống chế tạo ra tới, đến lúc đó nhìn nữ đế ý tứ, là nguyện ý dung hợp hệ thống, trở thành hệ thống chi linh, vẫn là để hệ thống lấy tự chủ trí năng làm hạch tâm. Đều có thể, theo Phùng Chấn Hoa thân thể khôi phục, Tô Ly tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Con đường sau đó, hắn cũng từ từ chỉnh lý minh xác, cùng cứu vớt nữ đế nhân quả về sau, bước vào thông thiên tháp bên kia thế giới, đem Mị Nhi bọn người cứu thoát ra, hoàn thiện bên kia nhân quả là được. Về phần nói hố phân cùng khả năng bị thu gặt tình huống, kia là hoàn toàn sẽ không, bởi vì rất đơn giản, vô luận bất luận cái gì tồn tại, hắn đều sẽ chỉ ở đối phương cấp độ bên trên, gia trì thiên cơ thần toán nội tình, dạng này liền này đối với phương năng lực đánh bại đối phương. Đối phương vô luận như thế nào phục khác, thời gian thực đổi mới đều không làm nên chuyện gì, đều sẽ hao hết nội tình lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đến lúc đó, cho dù là các loại ép, các loại thu hoạch cũng sẽ chỉ là thu hoạch chính bọn hắn. Đây chính là siêu thoát cấp, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Cái này một loạt đạo thống, Tô Ly đều đã trưởng khống xuất thần nhập hóa, cũng đã không cần bất luận cái gì kiêng kỵ, rộng mở thiên cơ thần toán năng lực, chính là như thế vô địch. Tô Ly một bên suy tư, một bên đưa tay ngay cả tiếp theo đạn châm, hình thành khí lưu ở giữa trận pháp tăng phúc, lấy tăng cường hiệu quả. Trị liệu cũng không phải là mục đích, đây chẳng qua là bị động phòng thủ. Tô Ly cách làm là tăng cường thể phách, gia cố mệnh cách cùng khí vận, để nó đào khách thành chủ, hình thành nhất định theo điểm, đồng thời hình thành bình chướng, cũng đối ý đồ xâm lấn phong tà chi khí tiến hành chủ động công kích, tàn phá. Như vậy quá trình, lấy Tô Ly bản sự đến nói, nhắm mắt lại loạn đạn cũng sẽ không phạm sai lầm, nhưng là tại Phùng Thiến Thiến trong mắt, quả thực là xoáy nổ khốc đánh chết. Lúc này, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không đuổi kịp trong lòng nàng một câu kia a đùm như bước. Bởi vì loại cảm giác này thực tế là không cách nào hình dung. Rung động làm cho người khác chất bích tách rời. Tương đối Phùng Thiến Thiến rung động, Hoa Húc Hồng thì là cảm giác tê cả da đầu. Cả người đều nhìn ngốc nhìn tê dại. Cái này tài châm cứu, là thật mạnh ngoại hạng. Phức tạp như vậy đạn châm chi pháp, đúng là làm được. Nháy mắt ba đạn năm chấn, còn có thất tinh biến hóa, bát quái biến hướng, cộng hưởng cộng minh đều nắm chắc phải tốt như vậy. Hoa Húc Hồng thì thào, thấy thì thấy hiểu, đầu óc cũng là thật sẽ, nhưng là tay là thật không được. Cái này hoàn toàn chính là xem xét liền sẽ, vào tay liền phế, đừng nói cái này tiết tấu nắm chắc, chính là cộng hưởng cộng minh, tác dụng đến kim châm bên trên để kim châm chấn động tần suất khác biệt. Là đủ khó chết hắn, đời này không có trông cậy vào. Ta cái này diệu thủ đại sư tay, cùng Tô Tiểu Hữu so sánh, cũng chính là nửa người tàn phế. Đây là học không được. Hoa Húc Hồng từ bỏ, triệt để từ bỏ, bởi vì loại này lực đạo nắm chắc là rất khó loại này khó. Không phải tự thân xuất lực khó, mà là kim châm tiến vào bệnh nhân huyệt vị về sau. Có bệnh nhân huyết nhục lỏng ảnh hưởng, cũng không phải là nói hắn thi triển ba phân lực. Cái này ba phân lực liền sẽ tại bệnh nhân kim châm thân trên hiện ra. Kim châm đâm vào huyết nhục bên trong, bị huyết nhục ngăn cản về sau, đạn châm phía dưới, kia lực đạo là phải lớn tại ba phân lực, nhỏ hơn ba phân lực hay là vừa lúc ba phân lực. Mỗi một phần lực đạo đều là muốn khác nhau, mới có thể hình thành khác biệt tần suất chấn châm. Liền cái này, có khó không? Cái này hiển nhiên không phải sức người có thể làm được. Loại này thao tác, là cực hạn nhập vi cấp bậc thao tác, Tô Ly có thể làm được, vừa vặn có thể nói rõ Tô Ly nghiêu bức. Nhưng là Hoa Húc Hồng hiểu, cho nên xem xét liền sẽ, một luyện thành phế, chính là hiểu, hắn cũng minh bạch, hắn cả đời này bên trên không được tay, mỗi người thể chất khác biệt, huyết nhục làn da căng trùng độ khác biệt, khí chàng khác biệt, đến mức thi châm cường độ liền sẽ khác biệt, cho dù là đây đều là hoàn toàn giống nhau, kim châm tương hỗ ở giữa cường độ, kim châm bản thân độ tinh khiết, kim châm bản thân co giãn cùng các loại, cái kia cũng đều cần cân nhắc. Nghĩ đến những thứ này, Hoa Húc Hồng cảm thấy vốn cũng không lại tinh tiến vào y thuật càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh. Vì xương, tín niệm có thể lực độ trưởng khống, cải biến cường độ, tín niệm là vô hình, chính là tự tin lực lượng, cường độ có thể dùng đến cần thiết lực lượng ngoài định mức 6 thành. Chính là ngoài định mức thêm 6 thành lực cứ như vậy. Cường độ gặp quá lớn, dẫn đến càng chấn động mạnh đáng, nhưng là loại này chấn động sẽ dần dần suy giảm. Nắm chắc suy giảm quá trình cường độ về sau, tại một cái không sai biệt lắm khu ở giữa lại đạn dưới một châm. Đã không cách nào một nháy mắt thành châm trận, vậy liền từng cây dính liền cũng kém không nhiều. Quen thuộc về sau, cường độ sẽ từ từ giảm xuống, dần dần có thể làm đến đã tính trước. Đến lúc đó, dựa vào tự tin, dựa vào cảm giác, tiện tay một chút liền vừa vặn tinh chuẩn. Thế gian này cũng vô chân chính việc khó. Tất cả khó, đều là vô số đơn giản điệp ra mà thành. Cho nên, từ đơn giản nhất bắt đầu tổng sẽ không sai. Tô Ly một nháy mắt liền nhìn ra Hoa Húc Hồng khó xử. Bởi vậy không thèm để ý chút nào chỉ điểm một phen. Cơ bản nhất quy tắc, thông sát, giản lược đơn đến phức tạp. Cái này thậm chí là sinh mệnh khởi nguyên định nghĩa. Bất luận cái gì nhân quả cùng pháp tắc đều trốn tránh không được điểm này. Đều tại cái này quyển định quy tắc bên trong sinh sôi. Còn có cùng loại thuyết pháp lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, tất cả đại đạo đến ban đầu đều là nhất thứ căn bản. Điểm này chỉ có tự thân chân chính xâm nhập tâm linh trải qua hoặc là trải nghiệm qua, mới có thể chân chính minh bạch. Không phải, đại đạo lý giảng lại nhiều đều là nói suông, đều là nước đổ đầu vịt. Dưới mắt, Hoa Húc Hồng đạt tới ngưỡng cửa này, Tô Ly một câu, cũng đủ để cho y thuật của hắn đột bay mãnh tiến vào. Đánh vỡ ràng buộc tiến thêm một bước. Hoàn thành lượng tích lũy đến bay vọt về chất. Quả nhiên, Hoa Húc Hồng nháy mắt như bị sét đánh. Cả người như thể hồ quán đỉnh. Trực tiếp liền thanh tỉnh. Ngộ, nguyên lai, thì ra là thế. Đa tạ Tô Tiểu Hữu. Không phải, Tô Đại Sư, Tô Sư ở trên. Xin nhận Hoa Húc Hồng cúi đầu. Hoa Húc Hồng kích động đến tột đỉnh. Lập tức liền muốn khom người cúi đầu liền bái. Hắn sinh ra ở náo động niên đại. Tư tưởng nghịch cổ. Hoàn toàn thờ phụng chính là đạt giả vi sư kia một bộ. Bây giờ Tô Ly một tay dạy bảo, như đại đạo thanh âm, đinh tai nhức óc, thực tế là triệt để đem hắn tin phục. Hoa đại sư không cần như thế, ngươi có thể ngộ, cũng là ngươi tự thân tạo nghệ đến, tự thân nội tình đủ, ta chỉ là thuận thế đẩy một đêm mà thôi. Nếu như ngươi tự thân nội tình không đủ, ta những lời này liền không khác đàn gảy tai trâu, thuộc về lời nói giống tuếch đồ vật. Tô Ly cười cười, lập tức đưa tay hướng phía Phùng Chấn Hoa ngực ngay cả tiếp theo đập 6 lần. Phùng Chấn Hoa toàn thân chấn động, lập tức phun ra một miệng lớn hắc khí. Cái này một miệng lớn hắc khí bị phun ra về sau, hiện ra càng thêm rõ ràng mấy phần mặt quỷ, đúng là hướng phía Tô Ly dương nanh múa vuốt đánh tới. Tô Ly hai con ngươi ngưng lại, trong mắt đột nhiên tách ra như lôi đình thần vận, răng rác, đứng giữa không trung, tử điện phát quang, trực tiếp để kia mặt quỷ sát na chôn vùi. Ta thao, Phùng Thiến Thiến nhịn không được, lần nữa thét lên, khụ khụ, cái này đây là thứ quỷ gì? Quỷ sao? Trên đời này thật sự có quỷ? Phùng Thiến Thiến lập tức nhìn trái phải mà nói hắn. Phùng Chấn Hoa lúc này cũng là chân thật nhìn thấy kia kinh khủng đồ chơi. Toàn thân cũng là đột nhiên kéo căng, người bình thường nhìn thấy cái đồ chơi này, trong một sát na kinh dị vẫn phải có, chỉ là có chút người tỉnh táo, có ít người mất khống chế thôi. Phùng Chấn Hoa ngược lại là rất tỉnh táo, nhưng là trái tim hay là nháy mắt kéo căng, một sát na lưng phát lạnh tê cả da đầu cũng là cơ thao. Xì mị võng lượng loại hình phong tà đồ chơi, không cần để ý, liền tương đương với một loại phong hàn, khí ẩm ngưng tụ ra. Hình thành loại này kỳ kỳ quái quái hình thái, Tô Ly đưa tay hướng phía hư không vung một chút, đem bên trong nhàn nhạt sương mù xua tan, vừa cười nói, chúng ta cái này thịnh thế, khoa học kỹ thuật thời đại, nghĩ tin tưởng khoa học. Phùng Thiến Thiến nghe vậy, khóe miệng liên tục run rẩy, ta mẹ nó tin ngươi ta, ngươi gia hỏa này thật là xấu giọt hung ác, khi ta mắt mù a. Phùng Thiến Thiến trợn nhìn Tô Ly một chút, lúc này nàng thật phát hiện, Tô Ly rất đẹp trai. Rất hấp dẫn người ta tâm, lúc này nàng thậm chí có loại lấy thân báo đáp xúc động, thật liền rất muốn ôm ấp yêu thương đâu. Đây là xưng a chuyện. Phùng Thiến Thiến không bình tĩnh, nàng thế nhưng là một cái thận trọng văn tĩnh thiếu nữ. Xưa nay không nói cái gì ta thao loại hình thô tục. Không biết đạo còn có hay không cơ hội, nếu là có thể cùng hắn đàm một trận yêu đương, nghĩ đến rất tốt đi. Phùng Thiến Thiến nghĩ nghĩ, lập tức lại có chút không hiểu mất mát, đoán chừng cũng là không có cơ hội. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, cũng có một ít mãnh liệt, mà xưa nay, Phùng Thiến Thiến cảm giác cũng luôn luôn rất chuẩn. Phùng Thiến Thiến cố gắng ổn định tâm thần, có chút bất đắc dĩ nói, Tô Ly ngươi đừng mở mắt nói lời bịa đặt, đây rốt cuộc là cái gì a? Rất khủng bố a, gia gia của ta, hắn không có sao chứ? Phùng Chấn Hoa nghe vậy, cũng có chút ngưng trọng, khẩn trương nhìn về phía Tô Ly, chết hắn ngược lại là cũng không sợ. Chính là cái đồ chơi này là thật cách ứng người. Hoa Húc Hồng ngược lại là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định. Hắn chủ động mở miệng giải thích nói, đây chính là phong tà chi khí, chính là một loại âm u ẩm ướt, cái chủng loại kia khí ẩm ẩn chứa một số người sau khi chết chấp niệm ý thức hình thành đồ vật đi, cũng không thể nói là cái quỷ gì quái loại hình đồ chơi. Trong chúng ta y đều giảng cứu âm dương ngũ hành những này, cho nên có dương khí liền có âm khí, sự vật cũng là đối lập. Những này khỏi phải quá để ý, tự thân khí huyết tràn đầy, trên thân ẩn chứa hạo nhiên chính khí, không thẹn với lương tâm lời nói, không cần lo lắng những này phong tà xâm lấn, mà phong tà xâm lấn, biểu hiện cũng chính là co giật, phong hàn triệu chứng, thân thể lạnh, hoa mắt váng đầu loại hình, cũng không phải cái đại sự gì, nghỉ ngơi mấy ngày chậm rãi liền tốt, không có khoa trương như vậy. Phùng Thiến Thiến nghĩ nghĩ, nói, nếu như thứ này hấp thu trong truyền thuyết linh khí, lớn mạnh đây, có phải là cùng tivi bên trong như thế, còn có thể hình thành các loại quỷ vực. Hoa Húc Hồng nghe vậy, khóe miệng liên tục run rẩy, tiểu công chúa ngươi nói tốt một chút đấy chứ, loại thời điểm này đừng hết chuyện để nói. Phùng Thiến Thiến lúng túng cười ngượng ngùng một tiếng, trung thực mấy phân, Tô Ly thì xem thường, nói, không có việc gì, một chút si mị võng lượng cuối cùng không coi là gì. Xưa nay đơn giản chính là trong núi vô lão hổ hầu tử xưng đại vương mà thôi. Chẳng làm được trò trống gì, mà lại những vật này xuất hiện, hơn phần nửa cũng là có nguyên nhân, có mưu đồ, Tô Ly nói, lại nhìn về phía Phùng Chấn Hoa, đón lấy, Tô Ly nhấc tay vồ một cái, kia vô số kim châm nhao nhao bay ngược mà ra, rơi vào trong tay của hắn, tốt, chỗ có dị thường phong tà đều đã xua tan, mặt khác Phùng gia gia sinh mệnh trường vực đã hoàn toàn ổn định. Khí vận hoặc là phúc vận đều phi thường tốt, sẽ không lại bị quấy rầy. cũng sẽ không tán loạn. Cho dù là bị phong tà xâm lấn, cũng có nhất định lực phản kích. Tô Ly hơi giải thích một chút, loại tình huống này cũng là sự thật, hắn không có che giấu. Đối với hắn mà nói, trước mắt cái này ít chuyện ngay cả si mị võng lượng cũng không bằng. Hắn là không có năng lực gì, nhưng là ý thức ký ức, nội tình, thậm chí cả thiên cơ thần toán bộ phân nội tình đều ẩn chứa tại ý sâu trong thức hải. Tô Ly trước mắt không có chân chính vận dụng, nếu là thật sự có cường đại chút si mị võng lượng nhảy ra, Tô Ly không ngại trực tiếp đem nó diệt sát, đồng thời lại luyện hồn siêu hồn một chút, trực tiếp chép đối phương tất cả bí mật nội tình, cái này còn có thể cho hắn tiết kiệm không ít thời gian. Dưới mắt, đã không có càng nhảy nhót ra, Tô Ly cũng liền không vội, mà lần này trị liệu, thậm chí là tồi khô lạp hủ giúp vùng chấn hoa khôi phục. Tô Ly mục đích đúng là muốn thích hợp đánh cỏ động rắn, đồng thời biểu hiện ra mình bộ phân giá trị, hấp dẫn Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chú ý. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu là một chỗ phi thường tồn tại đặc thù. Nó vị trí rất đặc thù, rất thần bí, giống như là tại một chỗ đặc thù không gian bên trong. Dưới tình huống bình thường là không vào được. Cũng là như thế, Tô Ly không có cách nào trực tiếp giết đi qua, bởi vì không có năng lực cũng không có quyền hạn đi vào. Bị giới hạn trước mắt có thể ra cùng lập tức hoàn cảnh xã hội. Tô Ly chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Tô Tiểu Hữu, Tô Đại Sư, lần này thực tế là cảm tạ chi cực, vô cùng cảm kích. Phùng Chấn Hoa lên về sau, cả người đều có một loại chân chính, sống tới, ảo giác, loại cảm giác này lần trước xuất hiện, vẫn là hắn tại 23 tuổi bệnh nặng khỏi hẳn. Một phen sâu ngủ về sau tỉnh lại loại kia trạng thái. Loại kia chân chính sống tới, tinh thần bốn phía trạng thái, cả một đời hắn đều khó mà quên. Bây giờ, hắn lần nữa đạt tới loại kia trạng thái, mà phải biết, hắn lúc ấy loại kia trạng thái thời điểm, chính là 23 tuổi trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thời điểm a. Phùng Chấn Hoa trong lòng cảm kích tràn tại nói đồng hồ. Ngược lại không phải sợ chết, mà là, hắn tự thân địa vị cùng trách nhiệm dẫn đến hắn không thể tại thời khắc như vậy đổ xuống. Bởi vì ở trong đó liên lụy đến dân sinh cùng cải cách phương diện vấn đề trọng đại. Mà lại hắn là hạch tâm người làm việc. Phùng Gia Gia không cần khách khí, đây là ta phải làm. Nói cho cùng, kỳ thật cũng là phùng nhà của ông nội tình hình trong nước mang cứu mình. Dù sao, phàm là Phùng Gia Gia không có một thân chính khí, không có gia quốc tình hoài lời nói, loại này phong tà chỉ muốn xâm lấn, cơ bản liền không có cứu, đây chính là làm việc thiện tích đức chỗ tốt, dù sao người con đường sống, đều là tự mình đi ra, mà ta bất quá là vừa lúc mà gặp thôi. Tô Ly cười đáp lại, ở trong đó, một nửa thật, một nửa cũng là lời nói khiêm tốn, làm việc thiện tích đức, tất có ban cho, nhưng càng nhiều thời điểm. Thật chính là người tốt không có hảo báo, tai họa sống ngàn năm. Điểm này, tại đã từng một hệ liệt kinh lịch bên trong, Tô Ly gặp qua đếm không hết, mà cho dù là tại đã từng hiện đại tương lai, Phùng Chấn Hoa kết cục chỉ sợ là phi thường thê thảm. Mà Phùng Thiến Thiến cũng giống như thế, dù sao Phùng Thiến Thiến bất tử. Nơi nào đến Phùng tùm, nhưng đã từng thất bại, đồng dạng đủ để chứng minh, hắn Tô Ly cái này tuân theo nhân hoàng khí vận người. Đức không xứng vị. Không có làm được mình phải làm được. Tô Đại Sư, ngươi khỏi phải khiêm tốn. Trước đó lão Phùng ta liền có một ít cảm giác, biết mình khả năng sống không quá nửa tháng. Chỉ là không nghĩ Thiến Thiến cùng cha mẹ nàng lo lắng. Mới từ đến ngậm miệng không đề cập tới mà thôi. Bây giờ phương diện này lo lắng âm thầm lại hoàn toàn không có. Lại thêm trước đó tình huống dị thường. Ta nếu là còn nhìn không rõ, cái này tuổi đã cao liền thật sống uổng phí. Ân tình này, ân quần tái tạo. Phùng Chấn Hoa ngữ khí vô cùng chân thành, trong đó cảm ân chi tình, tràn tại nói đồng hồ. Tô Ly lần này cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là gật đầu cười, nói, những này, cùng Phùng Gia Gia vì nước vì dân trả giá so sánh. Y nguyên không tính là cái gì, ngược lại là Phùng Gia Gia, mới là thật đại nghĩa tình hoài, chính là Tô Ly mẫu mực. Hoa Húc Hồng cười nói, các người cũng đừng tương hỗ khách khí, lão Phùng ngươi khôi phục. Lần này chúng ta thật phải thật tốt uống một chén, tiếp xuống ngươi cũng vội vàng, cũng không có thời gian, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền chờ một lúc cùng một chỗ. Phùng Chấn Hoa nói, Tô Đại Sư, mời nhất định phải nể mặt. Tô Ly nói, như thế không có vấn đề, bất quá ban đêm ta muốn đi Thái bên kia núi một chuyến. Có một số việc phải xử lý. Hoa Húc Hồng nói, cái này dễ dàng, sau bữa ăn ta phái tộc bên trong máy bay tư nhân đưa ngươi đi. Bất quá gần nhất bên kia rất không quá bình, thường xuyên có rất ly kỳ sự tình phát sinh, còn có một số không biết thương vong, nếu như có thể không đi lời nói, hay là không đề nghị Tô đại sư quá khứ, thực tế là muốn đi qua, ta để tộc bên trong vị kia am hiểu phù đạo thúc phụ cùng ngươi cùng đi. Tô đại sư ngươi thấy có được không? Chương 1291, Yến hội chi địa, cổ kính, điệu thấp mà xa hoa, có phù hương mỹ nhân nhi cúi đầu đánh đàn, gảy một khúc dao chỉ phượng gáy, có hồng tụ đẹp người tay cầm ống tiêu, nhẹ nhàng thổi tấu, tiếng như chuông khánh, đây là một loại, vắng vẻ thâm sơn mộ, hơi nghe tiếng chuông khánh, ý cảnh, duy mỹ, động nhân tâm hồn, để cho người ta lưu luyến quên về. Trong lúc đó, có cầm sắt hòa minh, loan phượng dáng múa giao hội diễn dịch, đem loại kia cổ ý cảnh phủ lên phải tới tận cùng Lâm Ly. Tô Ly cùng Phùng Chấn Hoa, Hoa Húc Hồng cùng Phùng Thiến Thiến một đoàn người liệt án mà ngồi. Bên người thỉnh thoảng có mang lấy váy xa thiếu nữ dâng lên rượu ngon cùng món ngon. Khúc đàn hoàn tất, Phùng Chấn Hoa giơ ly rượu lên, đi một cái trịnh trọng lễ tiết, nói, Tô Đại Sư, lão Phùng kính ngươi một chén, Tô Đại Sư tuổi trẻ tài cao, người bên trong chân long, Phùng mỗ bây giờ có thể kết bạn, quả thật nhân sinh may mắn sự tình. Phùng Gia Gia nói qua lời, Phùng Gia Gia làm trưởng bối phận, mời ngồi. Tô Ly đứng người lên, đáp lại thi lễ, cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tô Đại Sư, Húc Hồng cũng kính Đại Sư một chén. Hoa Húc Hồng đồng dạng đứng dậy, thậm chí đi một người đệ tử lễ tiết. Tô Ly không có thụ cái này đệ tử lễ, ngược lại lấy bình thường bằng hữu đáp lễ ứng đối. Hoa Húc Hồng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Về sau, ăn uống linh đình ở giữa, chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội về sau, Tô Ly không có khách khí, cầm Hoa Húc Hồng tặng cho đặc thù điện thoại, đem điện thoại di động của mình thẻ thay thế quá khứ. Sau đó, hắn ngồi Hoa Húc Hồng cung cấp máy bay tư nhân, đi tới Thái Sơn khu vực. Về phần Hoa Húc Hồng thúc phụ, Tô Ly không có đáp ứng hắn hộ tống, vị này thúc phụ có chút mắt mờ. Bản thân đối Hoa Húc Hồng hơi có thành kiến, càng là đối với tuổi quá trẻ Tô Ly có chút xem thường. Tô Ly cũng lười dẫn dắt càng nhiều phiền phức. Máy bay tư nhân rời đi về sau, trời đã tối sầm xuống. Thời gian này, đã đến buổi chiều gần 7 điểm. Thái Sơn bên này màn đêm đã bắt đầu giáng lâm. Tô Ly đi tới máy bay hạ cánh, đón xe đi tới dưới chân núi Thái Sơn. Xa xa, hắn liền nhìn thấy mảng lớn mây đen bao phủ tại Thái Sơn phía trên. Như mây đen áp đỉnh, chỉnh thể khí tức đều có chút u ám. Hoàn cảnh như vậy bản thân liền không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Càng thêm phức tạp chính là, Thái Sơn đỉnh núi tại khởi công, tựa hồ đang đào móc cái gì. Tô Ly thị lực vô cùng tốt, xa xa nhìn sang, y nguyên nhìn thấy có bóng người cùng máy móc đang đào móc loại hoàn cảnh này. Có thể đem máy xúc thu được đi, đây mới là khó khăn sự tình. Địa mạch phá hư, bắt đầu từ nơi này a. Lần này, nghĩ phá địa mạch, một đám dị tộc người xâm nhập, muốn đến trắng trợn phá hư. Nghĩ nhiều, Tô Ly gợn sóng nhìn lướt qua, thể nội yên lặng nhiệt huyết không hiểu mãnh liệt mấy phân. Lấy tâm tính của hắn, lúc này cũng có chút kìm nén không được muốn bộc phát sát cơ. Phải biết, Thái Sơn loại địa phương này là từ Thủy Hoàng Phong Thiện bắt đầu. Thủy Hoàng nhất thống Hoa Hạ về sau, lưu động phương Đông, tới trước Nhân Dịch núi, đi tế lễ, khắc thạch tụng tần công lao sự nghiệp, đồng thời triệu tập đủ, lỗ nho sinh khảo cứu phong thiện lễ nghi, chúng nho sinh ra nói không một. Thủy Hoàng đế liền tự định lễ chế, tu sửa núi nói, từ Thái Sơn Chi Dương leo núi, tại đại đỉnh đi trèo lên phong lễ, cùng tồn tại thạch tụng đức, từ Thái Sơn Chi Âm xuống núi, đi hàng thiền lễ tại Lương Cha núi, mà khi đó, nó hạch tâm nhân quả phương diện, tần Thủy Hoàng phong Thái Sơn lúc tế văn cùng tế lễ bí mà không truyền. Đến nay y nguyên mê vụ tầng tầng, lúc này, Tô Ly từng bước một đi tới. Ven đường hắn thậm chí không thấy cái gì du khách cùng người bình thường phải biết. Cái này Thái Sơn khu vực có một bộ phân thuộc tại danh thắng phong cảnh chi địa. Du khách luôn luôn rất nhiều. Đây là đem du khách đều xua đuổi a. Tô Ly rất mau tới đến dưới núi lối vào chỗ. Xa xa, Tô Ly nhìn thấy một tòa cự đại biển quảng cáo. Phía trên dùng đỏ tươi sơn thoa khắp. Thi công tu tập bên trong. Mở lại thời gian cái khác thông cáo. Vài cái chữ to, loại kia đỏ tươi huyết sắc. Cho dù là tại trong màn đêm, đều có vẻ hơi chướng mắt, mà trong đó cái kia, bên trong, chữ, bởi vì sơn hướng phía dưới chảy xuôi, đến mức kéo dài rất nhiều, giống như là tải không ngừng chảy máu tươi. Liền loại này dấu hiệu cũng không phải là chuyện gì tốt. Tô Ly con mắt có chút híp híp, có loại bỗng nhiên ra quyền đem tấm bảng này đạp nát xúc động. Nhưng là hắn hay là nhịn xuống, trước mắt mà nói, hắn còn không phải quá có thể làm đến. Tấm bảng này không chỉ có cao lớn, còn 10 điểm rắn chắc, mặt sau đều là thuần túy thép tấm, mà hắn dưới mắt rất nhiều năng lực còn không có chân chính phù hợp. Kích hoạt, rất nhanh, Tô Ly lách qua chính diện lối vào, đạp lên Thái Sơn đường núi vô cùng kỳ khu, mà lại bởi vì lựa chọn là không người hoang dã đường núi. Cho nên ven đường bụi gai rất nhiều, rắn rết cũng không ít, ngươi không nên đến nơi này, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta chưa hẳn có thể bảo trụ ngươi. Lúc này, Tô Ly trong óc, một mực trầm mặc không nói nữ đế Phương Nguyệt Ngưng rốt cục nhịn không được mở miệng. Trước đó, Tô Ly giúp Phùng Chấn Hoa hết thảy, nàng đều xem ở mắt bên trong. Cũng là như thế, nàng đối với Tô Ly đánh giá từ kém cỏi nhất bất nhập lưu. Lên cao đến, cũng tạm được, cấp độ, sở dĩ, cũng tạm được, cũng là bởi vì trước đó Tô Ly một hệ liệt biểu hiện. Cùng Tô Ly lúc trước, cùng hưởng, ra ký ức quá khứ thực tế là không chịu nổi, loại kia tự ti, quái gở cùng thỉnh thoảng còn thích xem phiến bản thân an ủi quá khứ. Nói thật, nữ đế thấy đều rất chán ngấy, chỉ cảm thấy phá lệ cay con mắt, cân nhắc đến Tô Ly bất quá là cái 20 tuổi tiểu thí hài. Hơn nữa còn là phổ thông ô trọc phàm nhân, nàng cũng không thế nào để ở trong lòng, nhưng không để trong lòng, nhưng cũng không đại biểu tán thành hoặc là tiếp nhận. Tóm lại, nàng nhưng thật ra là có loại thờ ơ lạnh nhạt tâm thái. Nhưng Tô Ly tại, thức tỉnh, về sau một hệ liệt biểu hiện, liền thật rất kinh diễm. Nếu như không có lúc trước biểu hiện, Tô Ly biểu hiện này, chí ít có thể làm cho nàng cho một cái, không sai, vẫn còn tương đối tốt, tương đối hài lòng. Loại hình đánh giá, đáng tiếc trước đó quá cay mắt quá kéo đổ, bây giờ cũng liền chỉ là cũng tạm được, cũng bởi vì cũng tạm được, lúc này Phương Nguyệt Ngưng nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Không có việc gì, nơi này có chân chính ý nghĩa, cũng danh chính ngôn thuận, ta tại cái này bên trong gia trì về sau, đồng thời trưởng khống một phương này địa mạch, ta căn cơ liền lập xuống. Tô Ly cười, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, tại giữa sườn núi không nhìn thấy đỉnh núi. Càng không nhìn thấy âm dương kinh tuyến, tự nhiên cũng không nhìn thấy thanh đế cung cùng còn lại khu vực. Nhưng những này cũng không quan hệ. Hắn đến, những này ý nghĩa tượng trưng liền sẽ trở nên thực tế. Hoặc là nói, cái nào đó phương diện bên trên, cái này bên trong chính là nhà của hắn, mà hắn muốn trải qua thuế biến, không tại cái nhà này lại ở đâu. Nhà bên trong, cuối cùng mới là thích hợp nhất. Không hiểu, bất quá biến hóa của ngươi thật là quá lớn. Tựa như là hoàn toàn đổi một bộ linh hồn, nhưng hiển nhiên cũng không phải là. Dù sao không có có tồn tại có thể so ta càng hiểu linh hồn. Phương Nguyệt Ngưng hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói, vậy cũng chưa chắc, chỉ có thể nói, thế giới này xa xa so ngươi nghĩ muốn càng thêm phức tạp một chút. Về phần nói đặc thù văn minh xâm lấn, ta cảm thấy, chưa chắc là hiện tại xâm lấn, mà là cũng sớm đã xâm lấn. Chúng ta thế giới này vì tự vệ, cho nên phong cấm con đường tu hành. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Tô Ly tại ý thức hải bên trong, cùng Phương Nguyệt Ngưng giao lưu nói. Phương Nguyệt Ngưng rõ ràng hơi kinh ngạc, lập tức xem thường mà nói. Tiểu tí hải ngươi nghĩ nhiều, vừa nói ngươi thành thục không ít, hiện tại liền tự cho là đúng. Ngươi phải hiểu được, chúng ta người tu hành, kiêng kỵ nhất chính là nghĩ đương nhiên. Cước đạp thực địa, thiết thực mới là chính nói, cũng là chứng nói. Tô Ly cười nói, Nguyệt Ngưng, về sau ngươi liền sẽ biết. Về phần ngươi tình huống, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần từ bỏ, hy vọng luôn luôn có, không phải sao? Phương Nguyệt Ngưng cười lạnh một tiếng, nói, dựa theo văn hóa của các ngươi thuyết pháp tiểu gia hỏa ngươi đang cho ta đánh máu gà sao? Có kia tâm tư hay là đánh ngươi máy bay đi thôi? Không phải ta xem thường ngươi, mà là cho dù là ngươi biểu hiện bây giờ, cũng thật không có tư cách gì để ta coi trọng, ta đến một bước này, đã không phải là hy vọng hoặc là tuyệt vọng có thể hình dung. Kia rất nhiều nhân quả, ngươi không hiểu, cũng hoàn toàn không chịu đựng nổi, dù là, ngươi thật sự là có một phương thế giới này đỉnh cấp khí vận, nhưng cũng tiếc ngươi đồng dạng đem cầm không được, ngươi từng bước xâm chiếm linh hồn của ta mảnh vỡ gần như toàn bộ nội tình. Kết quả cũng cứ như vậy, mà trước đó, lúc đầu xa vời cơ hội, ngươi đưa cho một cái căn bản cũng không giá trị phàm nhân nữ nhân. Ta chỉ có thể nói, ngươi như thành công, mới là không có thiên lý. Phương Nguyệt Ngưng phe này nhả rãnh, có thể nói là thật đâm tâm, nhưng Tô Ly minh bạch, trên thực tế, chân tướng là sau đây càng đâm tâm càng hắc ám, cho nên, Phương Nguyệt Ngưng đây đã là không phải thường khách khí thuyết pháp. Lấy Phương Nguyệt Ngưng tạo nghệ cùng hắn Tô Ly trước mắt thân phận, năng lực mà nói, căn bản là như là vũ trụ cùng bụi bặm khác nhau. Nói coi trọng kia thật là quá khoa trương, đây là lời nói thật, cũng là hiện thực, đây là Phương Nguyệt Ngưng thu liễm đến cực hạn mà nói. Sợ hãi kích thích Tô Ly quá ác dẫn đến Tô Ly tâm thái không ổn định. Tô Ly cười nói, như vậy đi Nguyệt Ngưng, nếu như ta hôm nay liền có thể đem tình trạng của ngươi bây giờ tăng phúc nghìn lần. Đồng thời giúp ngươi ổn định vỡ vụn mảnh vụn linh hồn. Ngươi liền cho ta một cái truy ngươi cơ hội như thế nào? Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, lập tức đã cảm thấy quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Tô Ly xưng hô nàng là Nguyệt Ngưng, mà lại ngôn ngữ phá lệ thân mật, nàng cố nhiên phản cảm lại cũng không nói cái gì, dù sao khí vận người, nàng lại như thế không sống không chết, mình không hoàn chỉnh, linh hồn vỡ vụn, cũng liền không quan trọng, xưng hô này cùng A Miêu A Cẩu đồng dạng, không quan trọng, nhưng nếu như là hứa hẹn cho một cái theo đuổi cơ biết chớ nói nàng cái này cái mảnh vụn linh hồn. Không có thể chân chính đại biểu bản thể, liền xem như có thể, đối phương lại dựa vào cái gì? Tình cảm là giao dịch sao? Mà lại, ta là dị tộc, ta phía kia văn minh thuộc cho các ngươi văn minh người xâm nhập. Ngươi làm tuân theo khí vận người, nếu quả thật có thể quật khởi là có cơ hội thành hoàng. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Loại lời này không nên nói nữa, không có chút ý nghĩa nào, mà lại ta tu hành cũng là chuyên khí chí nhu, chi pháp. Hoàn toàn sẽ không liên quan đến tình cảm. Mặt khác, ta trước đó mảnh vụn linh hồn bị linh hồn của ngươi gánh chịu thời điểm. Ta đọc qua linh hồn của ngươi ký ức, ngươi, rất để người buồn nôn, một cái ngay cả dục vọng của mình đều khống chế không nổi. Còn phải xem loại kia phim nhựa bản thân giải quyết người. Ta thật không cảm thấy ngươi có thể có cái gì tiền đồ. Lời nói có chút trực tiếp, nhưng đây là sự thật, cũng là thái độ của ta, cho nên ngươi đừng có hy vọng tốt. Vô luận ngươi trưởng thành là tồn tại gì, ta đều sẽ không thích ngươi. Về phần nói giữa chúng ta, ngươi gánh chịu ta linh hồn nhân quả, vô luận có không có kết quả, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Đối với ta mà nói, kỳ thật sống cùng chết đều không có ý nghĩa gì. Phương Nguyệt Ngưng trực tiếp truyền lại một sợi tin tức tới. Đúng vậy, truyền lại, mà không phải nói ra. Đây cơ hồ là trực tiếp bóp tắt Tô Ly tất cả suy nghĩ. Tô Ly có chút thổn thức, cũng có chút im lặng. Đúng vậy, đã từng hắn từ nhu nhược bên trong bị các loại tính toán, khổ bức rối tinh rối mù, nhưng cũng như bất tử tiểu cường, một đường vượt mọi chông gai, hơn phân nửa hay là dẫn phát Phương Nguyệt Ngưng lòng chắc ẩn. Lại thêm Linh bởi vì Lý Dĩnh nguyên nhân, mà muốn cứu vớt hắn, cho nên đem hắn đưa đi nữ đế thế giới, để hắn làm tiểu bạch kiểm. Phương Nguyệt Ngưng nếu có thể nghĩ đến đã từng tương lai nàng sẽ cùng hắn mỗi ngày hoan hảo. Không biết đạo nội tâm sẽ nghĩ như thế nào. Có thể hay không nói lên một tiếng thật là thơm. Dưới mắt, Phương Nguyệt Ngưng còn không có trải qua những này. Lý Dĩnh tỷ lệ lớn cũng không đến nỗi trở thành linh. Tương lai đường, không có Lý Dĩnh đối tình cảm của hắn ràng buộc ảnh hưởng. Phương Nguyệt Ngưng cái này một tôn nữ đế, rất có thể đối với Tô Ly mà nói, chính là truy vợ hòa táng chàng kết quả. Bất quá, Tô Ly đối với bây giờ mị lực của hắn hết sức tự tin. Cảm thấy đánh mình máy bay buồn nôn, không có tự chủ. Đến lúc đó để nữ đế giúp hắn đánh tốt, đến lúc đó khẳng định là thật là thơm. Người người đang suy nghĩ gì? Vô sỉ chi cực, mơ hồ cảm ứng được Tô Ly suy nghĩ trạch hướng, mang theo mấy phân tà khí. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng lập tức ngữ khí lạnh lẽo mấy phân, tiếp lấy một cỗ lạnh buốt hàn ý thẩm thấu đến Tô Ly đầu bên trong. Tô Ly lập tức có loại đầu thần kinh bị gà mổ, kim châm đâm nhói cảm giác sinh ra. Cái này nữ đế báo đáp phục tâm rất mạnh. Trước kia làm sao không có phát hiện. Cũng thế, trước kia chính ta rất thảm. Các nàng cũng đều đã quy tâm, đối ta vô cùng tốt. Không giống như là hiện tại. Cái này nói chung bên trên là lần này mở lại duy nhất tì vết. Tô Ly tâm bên trong nghĩ đến, lập tức bất đắc dĩ đáp lại nói. Đây là tự nhiên thiên tính, cũng là đối với mỹ hảo khác phái bạn lữ hướng tới. Bây giờ ta chính trực thanh xuân tuổi trẻ, dưới mắt lại là một cái vạn vật khôi phục mùa. Phương Nguyệt Ngưng không có trả lời, hiển nhiên là chân chính khinh thường Tô Ly kia phiết chân giải thích. Nguyên bản, Tô Ly xách điều kiện, cũng không phải là giao dịch tình cảm, đơn giản chính là một cái theo đuổi cơ hội. Đáng tiếc, Phương Nguyệt Ngưng lúc này rất ngạo, ngay cả một cái cơ hội cũng không cho. Có thể thấy được thế gian này rất nhiều nhân quả chung quy là cân bằng. Tại phương diện khác tốt, tại tình cảm phương diện này liền không như vậy thân mật. Hy vọng đến lúc đó Mị Nhi các nàng sẽ không quá khó đi. Không phải ta muốn nứt mở, Tô Ly có thể tưởng tượng, đến lúc đó không có đã từng kinh lịch ký ức Mị Nhi. Cho dù là Tô Ly đem đã từng kinh lịch phóng thích cho nàng nhìn thậm chí thể nghiệm, nàng hơn phân nửa đều sẽ hoài nghi Tô Ly cho nàng dưới chân hư lồng giam cái bẫy. Công tâm loại hình, ta làm sao có loại rất cảm giác xấu. Cái này mở lại hắn lễ phép sao? Tô Ly mơ hồ phát giác được điểm này, lập tức cũng có chút đầu lớn như trâu. Được rồi, người sớm giác ngộ tỉnh lại nói. Tô Ly tạm thời buông xuống phần này lo lắng âm thầm. Một đường đạp lên núi đỉnh, rất nhanh, Tô Ly đi tới Thanh Đế Cung khu vực. Cái này bên trong không chỉ có người thi công, lại còn có người trông coi. Từng bầy áo đen đại hán vạm vỡ đi tới đi lui. Phía sau còn đeo gậy điện cùng công cụ, thoạt nhìn như là quản chế vòng cấm như. Tô Ly tới thời điểm, cũng không làm kinh động đám người này. Hắn mặc dù không thèm để ý, lại không muốn náo ra quá động tĩnh lớn. Dưới mắt hay là có thể tự thân quật khởi làm chủ. Những người này một khi tao ngộ bên trên, rằng co, vậy đối phương phía sau một đám thế lực sẽ toàn bộ bị kinh động. Sau đó liền sẽ lâm vào vừa đi vừa về tuần hoàn trong tranh đấu. Được không bù mất, Tô Ly từ khía cạnh vách núi khu vực tới gần, sau đó xoay người bên trên tường cao, tiến vào Thanh Đế Cung bên trong. Tại Thanh Đế Cung nội ngược lại không có người nào, chỉ có mấy tên nữ tử áo đen vừa đi vừa về tuần sát. Tô Ly tránh đi âm thầm camera, tiến vào một cái cổ lão gian phòng này rất yên tĩnh, cũng rất bí mật, trong đó cũng không có gì dị thường, gian phòng chỉ có chừng 30 mét vuông, bốn phía trên vách tường đều là họa cổ lão bích họa, phía trên là các loại đế vương phong thiện tràng diện. Tô Ly tại một mặt dưới vách tường, lưng tựa vách tường ngồi xếp bằng xuống, sau đó hai tay kết ấn, nguyệt ngưng, hỗ trợ dẫn dắt một chút linh khí lưu động. Dẫn dắt một chút liền tốt, khỏi phải làm ra động tĩnh quá lớn. Tô Ly trong đầu nhẹ nói, ta biết, chỉ bất quá, cho dù là dẫn dắt linh khí biên độ không lớn, cũng nguyên sẽ có động tĩnh, dễ dàng dẫn tới nguy hiểm. Phương Nguyệt ngưng nhắc nhở nói, không ngại, ngươi dựa theo ta nói phương thức, càn khôn khảm ly loại hình phương vị, ngươi hiểu không? Tô Ly tuân hỏi, Phương Nguyệt ngưng nói, ta chỉ thu hoạch ngươi bộ phân ký ức. Mà trí nhớ của ngươi bên trong phong phú nhất chính là các loại phiến. Trong đó tri thức thể hệ rất mỏng manh, nó hơn phương diện ta cũng không hiểu rõ mương nói. Tô Ly nói, càn khôn khảm ly phương diện, ngươi cần muốn hiểu Chu Văn Vương 64 quẻ. Ta đơn giản kể cho ngươi một giảng. Tô Ly dụng tâm giảng thuật, lấy Phương Nguyệt ngưng năng lực. Tô Ly một phen giảng thuật về sau, Phương Nguyệt ngưng rất nhanh liền nắm giữ càn khôn bát quái kiến thức căn bản. Sau đó kết hợp Tô Ly chỉ dẫn, tự nhiên là có thể phân biệt ra được bát quái phương vị cùng các loại lật lọng chi pháp. Nghĩ không ra ngươi còn có chút bản sự những kiến thức này hệ thống. Ta trước đó đúng là không có từ linh hồn của ngươi ký ức bên trong thu hoạch đến mảy may. Trong đó cơ hồ toàn bộ đều là các loại phiến tử kịch bản. Phương Nguyệt ngưng trầm ngâm một lát, nói một câu, ở trong đó, mơ hồ mang theo mấy phân nổi nóng, bất mãn, cùng một tia khó tả, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngữ khí. Đương nhiên, kia một tia thật liền một tia, dù sao đối với Phương Nguyệt ngưng mà nói, Tô Ly chết sống cùng nàng kỳ thật cũng không quan hệ. Sở dĩ có một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, là bởi vì uổng công cái này một thân tuyệt đỉnh khí vận góp lại thiên phú. Tô Ly, cái này cái gì phiến tử kỳ thật ta đều quên không sai biệt lắm. Đã sớm thật buông xuống, không nghĩ tới ngươi còn ghi nhớ, Tô Ly còn muốn nói một câu, nhớ cũng tốt. Học thêm chút tư thế, nhưng là cân nhắc đến đối phương là nữ đế, hắn hiện tại hay là sâu kiến, vì mạng nhỏ nghĩ, vì không bị chụp chết, Tô Ly hay là thu liễm, cái này nếu là Mị Nhi hoặc là về sau Hoa Tử Yên Vân Thanh Huyên đàn mạt song thù chi lưu. Hắn tùy tiện miệng ba hoa cũng không quan trọng, thậm chí đến bên trên một trận nhục thân đại chiến cũng không có ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, ân, cái này nữ đế hay là rất cường thế. Tô Ly chỉ có thể tuân theo một chút nội tâm lựa chọn. Càng thêm chính nhân quân tử một chút, Phương Nguyệt ngưng tự nhiên nghe rõ Tô Ly lời nói bên trong hơi có vẻ ép buộc trêu chọc ý tứ. Nàng ngược lại là cũng không có so đo cũng chính là ngươi bây giờ quá yếu. Ngươi nếu là mạnh một chút nhi, phải làm cho ngươi biết cái gì là nữ đế uy nghiêm. Linh khí lưu động biến hóa có chút nhiều lần, mà lại cái này trên núi có mây đen áp đỉnh, có rất mạnh quấy nhiễu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Phương Nguyệt ngưng không nghĩ giày vò, nhắc nhở lần nữa một câu. Tô Ly thì nói, yên tâm, lật không nổi cái gì bọt nước. Phương Nguyệt ngưng nhẹ hừ một tiếng, ếch ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, quả thực không biết mùi vị. Phương Nguyệt ngưng có ý tứ là Tô Ly không biết trời cao đất rộng, căn bản không biết đạo cái này hoàn cảnh nhiều ác liệt hung hiểm, cực kỳ dễ dàng đưa tới họa sát thân, ngược lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, phát ngôn bừa bãi. Cái này nếu là đặt ở xưa nay, nàng hoặc là trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, hoặc là đưa tay một chưởng đập thành tiếp cho, bớt lo cũng thống khoái. Khôn lên tay, bên trái 8, hát vị trí, khảm ly ở giữa vị, đổi, vuông vị, 12, hát phương hướng. Tô Ly ý thức ngưng tụ, trong lòng truyền lại đối ứng tin tức, rất nhanh, ngoại giới không có chút nào dị thường biến hóa, nhưng là phiến khu vực này, nhưng lại có một cỗ gợn sóng linh khí càn quét như cơn lốc nhỏ đồng dạng. Tại Tô Ly mi tâm chuyển tụ tới, sau đó, cái này cơn lốc nhỏ một chút xíu chui vào Tô Ly mi tâm. Oanh, Tô Ly mi tâm thế giới, phảng phất khô cạn động cơ có được nguồn điện, nháy mắt khởi động, ầm ầm, trong mi tâm, tử sắc sấm chớp bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi vết tích. Loại biến hóa này, cho dù là Phương Nguyệt Ngưng đều có chút hoa dung thất sắc. Đây là cái gì? Bất quá Phương Nguyệt Ngưng linh hồn bị Tô Ly linh hồn gánh chịu, tất nhiên là sẽ không sợ sợ tử sắc lôi điện, cũng sẽ không sợ sợ tình huống dị thường xuất hiện. Tương phản, Tô Ly nội tình mở ra về sau, Phương Nguyệt Ngưng linh hồn cơ hồ lập tức thu nạp một sợi tử sắc kiếp lôi bản nguyên, bắt đầu tự nhiên trưởng thành. Bất quá hô hấp ở giữa, Phương Nguyệt Ngưng mảnh vụn linh hồn từ thoi thóp miễn cưỡng giao lưu trạng thái, nháy mắt mở rộng 1 triệu lần cũng không chỉ. Đúng vậy, 1 triệu lần. Phải biết, liền như là thân gia đồng dạng, cho dù là chỉ có 1 khối tiền, 1 triệu lần về sau, đó chính là 1 triệu thân gia. Càng không nói đến, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng cho dù là một sợi mảnh vụn linh hồn, trước đó lại bị Tô Ly thức tỉnh ý thức trở về từng bước xâm chiếm phải gần như triệt để khô kiệt. Cái kia có thể tồn tại một sợi linh hồn nội tình cũng là cường đại nhất, kiên cố nhất, cũng là phẩm chất cao nhất kia một sợi. Cái này một sợi ở trong lôi kiếp cấp tốc thuế biến tích lũy 1 triệu lần. Cái này hiệu quả tốt vượt quá tưởng tượng. Giờ khắc này, Phương Nguyệt Ngưng mới bỗng nhiên ý thức được, thiếu niên này, thật phi thường bất phàm. Quả nhiên, cái này cũng người không đơn giản, tộc thế giới tuân theo đại khí vận hội tụ người. Thật là thiếu niên vô địch, nói là thiếu niên chí tôn cũng không đủ. Ta trước đó, đích thật là có chút xem nhẹ hắn. Trong chớp nhoáng này, Phương Nguyệt Ngưng đã nhìn thẳng vào đến thái độ của mình, cùng kiến thức đến Tô Ly tiềm năng cùng tiềm lực, đồng thời, trong lòng của nàng, mơ hồ thật sinh ra một sợi khó tả phức tạp, cùng một sợi khó tả hy vọng. Hy vọng này nàng vốn là không quan trọng có không quan trọng vô. Chỉ là kinh lịch một màn trước mắt, nếu là lại từ bỏ, nhưng lại có chút không cam tâm. Ngươi như, thật có thể thành tựu thiếu niên chí tôn vô địch mệnh cách, ta liền cho ngươi cơ hội lại như thế nào? Chỉ là, văn minh chủng tộc chi chiến, lập trường khác biệt, chúng ta cuối cùng cũng sẽ không có kết cục. A, ta vậy mà nghĩ đến về sau, ta Phương Nguyệt Ngưng đã sớm đế hồn phá diệt, hài cốt không còn, cận tồn một sợi u hồn, không sống không chết, nói chuyện gì về sau? Phương Nguyệt Ngưng có chút phân tâm, lập tức lại chủ động xua tan linh hồn trưởng thành, những này nội tình nàng có thể hấp thu, chỗ tốt cực lớn, nhưng là lúc này Tô Ly càng thêm cần những này nội tình. Bởi vì bất luận cái gì một sợi linh khí đưa tới nội tình, đều là Tô Ly linh hồn thuế biến mấu chốt, cho nên loại này vô cùng chân quý kiếp lôi bản nguyên, Phương Nguyệt Ngưng không có hấp thu, yên tâm thu nạp, những này tại ta vô dụng. Lúc này, Tô Ly thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại ý sâu trong thức hải, quanh quẩn tại Phương Nguyệt Ngưng bên tai. Phương Nguyệt Ngưng không khỏi khẽ giật mình, trái tim của nàng khẽ run lên, đúng là có loại không hiểu cảm động. Dù là Tô Ly không biết đạo kiếp này lôi bản nguyên đại biểu có ý tứ gì, nhưng là Phương Nguyệt Ngưng không có khả năng không biết nói. Đây là toàn bộ chủng tộc mệnh cách tích lũy ra bản nguyên. Nói cho cùng chính là rút ra cái này Thái Sơn mệnh cách cùng Tô Ly tự thân khí vận hội tụ về sau, hình thành bản nguyên linh hồn. Đây là một loại hạo đáng quy tắc cùng khí vận thực chất hiện ra. Tô Ly vậy mà đem thứ này cho nàng hấp thu. Nàng, có tài đức gì? Phương Nguyệt Ngưng không hiểu bị xúc động. Nàng vừa định giải thích, Tô Ly lại mở miệng lần nữa. Ta biết đây là cái gì, nhưng là ta hiện tại cũng không chịu nổi, muốn tuần tự dần tiến vào càng tốt hơn. Ngươi ổn định lại, tuân theo có ta một phương này đại khí vận về sau, liền sẽ không lâm vào bị động, thậm chí là bị thế giới này bài xích, thu hoạch, càng sẽ không bị người nghiên cứu cùng lợi dụng. Dù sao, dưới mắt ta còn chưa đủ lấy có đầy đủ năng lực bảo hộ ngươi. Chỉ khi nào ngươi cường đại, tính cả linh hồn của ta nội tình đều sẽ bị banh ra. Nói như vậy, ngươi làm nữ đế có thể minh bạch đi. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, nữ đế không nghe lời, hoặc là không nguyện ý chiếm hắn tiện nghi, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Điểm này, Tô Ly cũng không nghĩ càng nhiều gút mắc, hắn nói cũng đúng sự thật, cái này phi thường mấu chốt thế giới này muốn quật khởi. Hắn cần nữ đế trợ giúp, mà nữ đế sẽ bị thế giới này quy tắc bài xích, thuộc về dị tộc, cho nên sẽ không bị dung nạp, không bị tiếp nhận. Nhưng Tô Ly phi thường rõ ràng một điểm, thế gian này như còn có người đáng giá tín nhiệm lời nói, nữ đế tuyệt đối là duy nhất. Có thể nói, không có nữ đế, hắn Tô Ly đã sớm tại đã từng các loại nghiên cứu bên trong bị hoàn toàn thẩm thấu, thu hoạch thành cặn bã. Người người thật giống như hiểu rất rõ ta. Lúc này, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng bỗng nhiên nhẹ nói nói. Tô Ly nói, nói như vậy, kỳ thật tại ta đại khí vận nội tình bên trong ẩn chứa một loại năng lực đặc thù, tên là Thiên Cơ Thần Toán, đây cũng là ta bản mệnh thần thông, Thiên Phú Thần Thông, ngươi xem như là hạch tâm mệnh cách đầu mối đi tìm hiểu cũng là có thể. Loại năng lực này, nó sơ cấp biểu hiện chính là huyền thuật thông linh, biểu hiện, mà, huyền thuật thông linh, là cái gì? Kỳ thật ta trước đó có hơi biểu hiện một chút, Phương Nguyệt Ngưng nói, châm cứu, Tô Ly nói, không sai, ngươi hẳn là nhìn ra. Kia kỳ thật chính là lấy nhân thể vì sơn thủy, tiến hành phong thủy bố trí. Cụ thể nói đến chính là trận pháp, đạo pháp tự nhiên, hết thảy đều lấy tự nhiên vi sư. Phương Nguyệt Ngưng nói, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Tô Ly nói, Thiên Cơ Thần Toán bên trong, ta thôi diễn cả người tộc tương lai. Trong đó, ta cùng ngươi nhân quả dây dưa, tam sinh tam thế, vạn tượng hồng trần bên trong, ngươi là ta duy nhất. Phương Nguyệt Ngưng nói, ngươi muốn đuổi theo ta, hảo hảo trưởng thành tiếp, có lẽ tương lai sẽ có một tia hy vọng, chỉ là ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi càng là cường đại, đại biểu ta càng là cường đại, ngươi ta tạm thời một thể, mà ta càng là cường đại, ta thì càng nắp khí quản ác nam nhân, bởi vì, chuyên khí chí nhu, trong đó hạch tâm, đến từ, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, mà loại công pháp này hàng đầu áo nghĩa, chính là tuyệt tình vứt bỏ yêu. Tô Ly nói, ta đã thôi diễn tương lai rất nhiều nhân quả, tự nhiên cũng biết công pháp này, càng biết nó áo nghĩa. Kỳ thật thứ này rất đơn giản, chỉ là ngươi cố chấp, lấy tướng, Phương Nguyệt Ngưng không muốn cùng Tô Ly luận nói, bởi vì cho dù là Tô Ly lúc này cũng không tệ lắm. Nàng cũng không nghĩ luận nói, bởi vì nhận biết hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Tựa như là một cái sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ tại một tầng. Cùng 27 tầng trở lên không có cách nào nói chuyện rất là hợp ý đồng dạng. Tại Phương Nguyệt Ngưng xem ra, Tô Ly giác ngộ, thức tỉnh, cũng liền từ một tầng dâng lên đến 3 tầng, nhiều nhất 5 tầng, đây là đỉnh phá thiên cực hạn. Phương Nguyệt Ngưng hào hứng mệt mệt, Tô Ly lại nói, đại thành nhược khuyết, vật cực tất phản, chuyên khí chí nhu, nhưng thật ra là khảo nghiệm đạo đức tinh bên trong công pháp. Dùng chính là thái thượng vong tình áo nghĩa, nhưng là tại chính thức đạo bên trong. Đều là đại đạo 50 thiên diễn 49, có lưu một chút hy vọng sống, mà cái này một chút hy vọng sống, thường thường sẽ trở thành liệu nguyên tinh hỏa, cho nên vô tình mới là thật có tình, tất cả vô tình, phủ lên chính là cực hạn hữu tình, thế gian này, linh không đáng sợ, 27 tầng thậm chí cả 33 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ đều không đáng sợ. Đáng sợ là một tầng mà siêu thoát, ngươi mà nói, ngươi phải nhớ kỹ một cái từ này gọi. Trung thủy một mực, ta là ngươi duy nhất. Tô Ly ngữ khí bình đạm, nói chuyện cũng giống như tải kinh lôi, nổ. Phương Nguyệt Ngưng nội tâm sinh ra kinh đào hải lãng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.